Đúng rồi, phu quân nhường ta truyền lời cho các ngươi, sau 3 ngày hắn sẽ xuất quan. Nói tiếp vững vàng đại đạo, các ngươi truyền xuống lời đi, Bạch Hổ lĩnh lên hết thể nghĩ đến tiểu yêu cũng có thể tới nghe. Đại vương muốn giảng đạo, quá tốt rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Được rồi, không chuyện gì liền xuống đi làm đi. Bạch Tuyết vung tay lên, mấy người liền dồn dập không người lùi về sau. Phu nhân, ngài trà. Lại có một cô thiếu nữ từ Bạch Hổ động bên trong đi ra, bưng lên một chén nước trẻ xanh. Bạch Tuyết nâng chung trà lên uống một hớp, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Trà này là hơn 10 năm trước phu quân mang theo nàng cùng đi nhân gian chơi đùa thời điểm mua về một cây linh trà sản, phu quân đem nó mệnh danh là hoa lại trà. Nàng phi thường yêu thích, những năm này ở Bất Tử Liễu trọng điểm cho này một cây cây trà chuyển vận tiên linh khí tình huống, nó đã sắp muốn biến thành tiên căn, hơn nữa mùi vị cũng là càng ngày càng được rồi. Đây là năm nay trà mới, các loại phu quân xuất quan, nhất định phải làm cho hắn nếm thử. Bạch Tuyết nâng cằm nghĩ như thế. Phu nhân, chúng ta trở về. Ở Bạch Tuyết đờ ra thời điểm, một nhóm 5 người lục tục chạy về. 5 người này nữ có nam có, toàn bộ đều là huyền tiên tu vi. Chính là năm đó bị Bạch Cổ giết chết rơi Mai Lan Trúc Cúc lại thêm vào một cái cây thông tinh năm yêu. Chúng nó trải qua 100 năm thời gian tu dưỡng, ở mấy năm trước cũng đã lục tục khôi phục huyền tiên tu vi, lần thứ 2 hóa thành hình người. Đương nhiên hiện tại 5 người này đã cùng trước một trời một vực, liền chân linh đều là mới sinh. Thế nào? Có thu hoạch sao? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi. 5 người liếc mắt nhìn nhau, cười nói, có, chúng ta dựa theo đại vương dặn dò, ẩn nút ở thế giới loài người mấy năm qua bái vào một ít môn phái nhỏ học tập, học được lượng lớn trận pháp, luyện khí, luyện đan pháp môn, chúng ta đều cảm thấy có thể bắt đầu thử đem thuộc về ta Bạch Hổ lĩnh yêu tộc lớp học thiết lập đến rồi. Cái kia rất tốt ta. Lớp học tuyển chọn cùng kiến tạo công tác cũng đã làm xong, là ở phía sau núi Hổ Gầm Nhai, các ngươi hiện tại là có thể qua đi, Tùng lão liền nhiều vất vả, thế phu quân trưởng quản cái này lớp học đi. Khổ cực các ngươi. Vì là đại vương hiệu lực là chúng ta bản phận. Mấy yêu mau mau không mình hành lễ. Vậy các ngươi trước hết ở toàn bộ Bạch Hổ lĩnh chọn yêu tộc đi, trước tiên tuyển 100 luyện khí hóa thần cảnh tiểu yêu nhìn học tập hiệu quả làm sao. Phải. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng không người lui ra. Phu nhân, đại vương đây là phải làm gì a? Chúng ta yêu tộc vì sao phải học nhân loại những thứ đó a? Bên cạnh cái kia bưng trà thiếu nữ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Phu quân nói đây là giáo hóa. Chỉ có giáo hóa mới có thể càng nhanh hơn tăng cường Bạch Hổ lĩnh thực lực. Chỉ có chúng ta Bạch Hổ lĩnh có đầy đủ sức mạnh, tương lai bại lộ ở đầy trời thần Phật dưới ánh mắt thời điểm, mới có thể tiếp tục vững vàng tu tiên, không đến nỗi bị những kia thần tiên đánh giết. Bạch Tuyết nghiêm túc nói, ta xem không cần như thế phiền phức đây, phu nhân còn không bằng nhiều điểm hóa một ít tỷ mỗi đây. Chúng ta Bạch Cốt bộ tộc chỉ cần hóa hình, liền cũng giống như đại vương cùng phu nhân như thế thông minh. Nếu là phu nhân đem trong cung điện dưới lòng đất Bạch Cốt đều điểm hóa thành tinh, cái kia toàn bộ Bạch Hổ lĩnh đều sẽ là chúng ta Bạch Cốt bộ tộc thiên hạ. Đến thời điểm những kia thần A, Phật A, cái nào vẫn là chúng ta đối thủ A. Thiếu nữ đầy mặt hưng phấn nghĩ kế. Nghe nói lời ấy, Bạch Tuyết đang uống trà tay không khỏi một trận, có chút ý động lên. Chương 27, Trấn Nguyên Tử một hận quan âm. Phu quân, ngươi cảm thấy Xuân Thảo chủ ý thế nào? Buổi tối, Bạch Hổ động nơi sâu xa một cái giường lớn lên. Bạch Tuyết tựa ở Bạch Cổ trong lồng ngực hỏi. Không ra sao? Bạch Cổ bĩu môi, nha đầu kia mới thành linh mấy ngày, biết cái gì à, ta trước sẽ nói cho ngươi biết, ngươi điểm ấy linh thuật không thể trắng trợn không kiêng dè dùng. Tại sao à? Ngươi xem ta điểm hóa Xuân Thảo, Hạ Hoa, Thu Nguyệt, Đông Sương các nàng 4 cái Bạch Cốt Tinh, căn bản là không cần tu luyện, mỗi cái thành linh chính là huyền tiên, hơn nữa linh trí rất cao, nhan sắc giá trị cũng kế thừa ta ít nhất. 4 phần 10 đi. Nào giống những yêu tộc kia. Từng cái giải quá xấu. Nghe vậy Bạch Cổ nhất thời có chút không nói gì, chính mình nàng dâu lúc nào cũng học được tự yêu mình à. Nhìn thấy Bạch Cổ sắc mặt, Bạch Tuyết đằng một hồi liền ngồi dậy đến, chăn đơn lướt xuống, trắng như tuyết vai đẹp bán giả bán lộ. Làm sao? Phu quân là cảm thấy ta không đủ đẹp, vẫn là các nàng 4 cái không đủ đẹp. Mẹ kiếp, này không phải đưa mạng để mà. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, trên mặt nhưng đàng hoàng trịnh trọng lần thứ 2 đem Bạch Tuyết ôm đến trong lồng ngực, ngữ trọng tâm trường nói, nàng dâu à, chúng ta thủ hạ những yêu tộc kia đều là cho chúng ta làm việc, ngươi không thể bởi vì bọn họ xấu xí liền kỳ thị bọn họ hiểu chưa? Ta không có kỳ thị bọn họ, nhưng bọn họ xác thực không dễ nhìn mà. Bạch Tuyết bất mãn lầm bầm. Bạch Cổ không để ý tới nàng lầm bầm, trầm ngâm một chút, cảm thấy vẫn là cùng Bạch Tuyết nói rõ cho thỏa đáng, bằng không nàng vẫn loạn tưởng càng dễ dàng gặp sự cố. Cho tới ngươi điểm hóa thuật. Ta hoài nghi cùng tứ đại thi tổ một trong hậu khanh có quan hệ. Hậu khanh lợi hại nhất chính là nguyền rủa thuật. hơn nữa sẽ chết ở phía dưới bên trong cung điện dưới lòng đất. Mà ngươi lần bế quan này có điều chỉ là hơn 60 năm, không chỉ giống như ta lên cấp chân tiên cảnh, còn không hiểu ra sao được nguyền rủa thiên kinh này một cái bản đại pháp, hơn nữa thức tỉnh hai cái thiên phú vừa vặn đều cùng nguyền rủa có quan hệ. Cõi đời này nào có như thế xảo sự tình a? Ta hoài nghi ngươi rất có thể chính là chúng hậu khanh nguyền rủa. Bạch Cổ sau khi nói đến đây trên mặt là có chút nghiêm nghị. Dù sao hậu khanh nhưng là thi tổ, chính mình năm đó bị tướng thần quấn, không nghĩ tới Bạch Tuyết cũng không thể chạy trốn, lại bị chết cũng không hàng hậu khanh quấn. Cái kia tướng công ta nên làm gì? Bạch Tuyết một khuôn mặt tươi cười sợ hãi đến trắng bệnh, nàng nghe Bạch Cổ giảng qua bên trong cung điện dưới lòng đất tứ đại thi tổ ân ân đoán đoán, vốn là cho rằng những này đại năng cách mình rất xa xôi, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã bị người ta nhìn chằm chằm. Ha ha, kỳ thực cũng không cần lo lắng, bằng vào ta suy đoán, hậu khanh là thật sự chết rồi, nàng muốn sống lại khả năng duy nhất chính là lợi dụng sức mạnh nguyền rủa. Còn nhớ ngươi thức tỉnh cái thứ nhất thiên phú cho tàn lại cháy sao? Tu luyện tới cực hạn có thể bất tử bất diệt, chỉ cần sức mạnh nguyền rủa bất diệt, ngươi liền bất tử bất diệt, hay là hậu khanh ngay ở chờ ngươi đem sức mạnh nguyền rủa khuyết tán đến số lượng nhất định thời điểm, nàng trực tiếp ở nguyền rủa bên trong phục sinh đây. Bạch Cổ hơi meo mắt lại, tiếp tục phân tích nói, mà càng xảo chính là ngươi này ngày thứ hai phú điểm linh bí thuật, lấy sức mạnh nguyền rủa nhường những bạch cốt này sinh ra chân linh, hơn nữa còn lông không hạn chế, thấy thế nào cũng giống như là mê hoặc ngươi không ngừng sử dụng điểm linh bí thuật điểm hóa bạch cốt khuyết tán nguyền rủa. Kỳ thực nói trắng ra những này ngươi điểm hóa đi ra bạch cổ tình, bao quát xuân thảo các nàng bốn cái chính là ngươi nguyền rủa truyền nhiễm nguyên, nếu không là ta nhường ngươi hạn chế các nàng trên người nguyền rủa truyền nhiễm tính, bạch hổ lĩnh không bao lâu nữa liền trải rộng ngươi sức mạnh nguyền rủa. Trải qua bạch cổ nâng điểm, Bạch Tuyết rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Nàng lần thứ hai ngồi dậy, ta nói xuân thảo nha đầu kia làm sao đề nghị nhường ta điểm hóa càng nhiều bạch cốt đây, có thể nàng đã bị hậu khanh ảnh hưởng, nếu không đem cái kia bốn cái nha đầu chân linh tiêu diệt đưa về bạch cốt địa cung đi thôi, ta sau đó cũng không tiếp tục điểm hóa bạch cốt, cũng không cần sốt sắng như vậy. Bạch Cổ ha ha cười, hậu khanh làm thi tổ muốn phục sinh cần sức mạnh nguyền rủa nhất định khổng lồ. Các nàng bốn cái nha đầu trên người này điểm nguyền rủa làm sao đủ, nha đầu kia chỉ là khá là ngốc mà thôi. Huống hồ giữ lại các nàng, cũng có thể càng có lợi cho chúng ta quan sát sức mạnh nguyền rủa biến hóa tình huống. Yên tâm đi, tướng công của ngươi ta tu chính là vững vàng đại đạo, làm sao có khả năng nhường ngươi có việc. Hết thể đều ở nhà ngươi tướng công trong lòng bàn tay. Bạch Cổ đem Bạch Tuyết lâu vào trong ngực, tính trước kỹ càng an ủi. Tướng công ngươi thật tốt. Bạch Tuyết ôm Bạch Cổ lao eo, trong lòng này điểm thấp thỏm lo lắng chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Tướng công, ngươi nghe nói không? Hoàng Tiên Nhi mang thai tiểu hồ ly đây. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên hỏi. Ồ, cái kia hai người cày tới 2000 cuối năm với có thành quả. Bạch Cổ cười trêu ghẹo, tin tức này hắn còn thật không biết. Tướng công nếu không chúng ta cũng thử nghiệm muốn cái tiểu khô lâu đi. Bạch Tuyết nhăn nhó nói. Được đó, hiện tại liền đến, thử xem. Bạch Cổ cười ha ha, cái nào còn không biết giai nhân là cái gì ý, trong tay vung lên, bốn phía màn che hợp lại, đỉnh đầu Dạ Minh Châu cũng lặng yên trở tối một chút. Ánh trăng mờ mịt, sắc trời tối tăm. Ngọc Thanh Sơn Đỉnh, Trấn Nguyên Tử một mặt âm trầm nhìn giữa bầu trời nửa chặn nửa che ánh trăng, trong lòng tức giận cực điểm. Thời gian mấy chục năm qua đi, hắn không chỉ đem Ngọc Thanh Sơn lật lần, khắp cả, phụ cận mấy vạn dặm chu vi hết thể đỉnh núi hắn đều cẩn thận dò xét toàn bộ, đáng tiếc liền cái kia kẻ rối trá lông cũng không phát hiện. Quả nhiên a, từ tên kia trong miệng liền không nghe được một câu nói thật. Trấn Nguyên Tử hít một hơi thật sâu, bị một cái nho nhỏ hậu thiên sinh linh đùa một đạo, hắn tự dưng cảm thấy có chút buồn bực. Cũng là kỳ quái, tên kia ở lại cao lão trang phân thân đã 70, 80 năm đều không có động tĩnh, lẽ nào là xảy ra điều gì bất ngờ? Vẫn bị người nhanh chân đến trước tìm tới hắn chân thân. Trấn Nguyên Tử trong lòng càng buồn bực lên. Trấn Nguyên Tử đại tiên, thật là đúng dịp a, càng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đột nhiên một thanh âm ở Trấn Nguyên Tử phía sau vang lên. Trấn Nguyên Tử sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn nghiêng đầu lại, nhìn thấy xa xa một điểm ánh sáng màu xanh nhanh chóng tới gần, trong chớp mắt liền ở hắn trước người hóa thành một tòa cựu phẩm màu xanh đài sen. Quan Âm Bồ Tát bóng người lặng yên xuất hiện ở thanh liên lên, cười tủm tỉm nhìn Trấn Nguyên Tử. Quan Âm đại sĩ. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt thành thật đáp lễ. Quan Âm, đại tiên vì sao xuất hiện ở nơi đây? Trấn Nguyên Tử, Bồ Tát có thể xuất hiện, bần đạo vì sao xuất hiện không được? Quan Âm hơi nhướng mày, đại tiên cũng biết ta vì sao mà đến. Trấn Nguyên Tử sắc mặt không đổi, âm thanh hờ hững, không biết. Quan Âm, ta cảm thấy đại tiên hẳn phải biết. Trấn Nguyên Tử, Bồ Tát vì sao cảm thấy bần đạo biết? Quan Âm, ngươi không biết. Trấn Nguyên Tử, Bồ Tát như vậy đặt câu hỏi, nhường lao đạo cũng không biết nên trở về đáp biết vẫn là không biết. ngươi rất sao đến cùng có biết hay không? Quan Âm trong lòng gào thét, trên mặt nhưng một mặt tâm trầm. Nàng trầm mặc một hồi, vẫn là chủ động mở miệng nói, Thiên Bồng Nguyên Soái mất tích. Ồ! Trấn Nguyên Tử vừa đúng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên có việc này. Việc này bần đạo liền thật sự không biết. Chương 28, Trấn Nguyên Tử lại hận Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát không để ý tới Trấn Nguyên Tử âm thầm trêu chọc. Nàng trầm giọng nói, căn cứ ta điều tra, Thiên Bồng Nguyên Soái ở trước khi mất tích từng ở Cao Láo Trang thành hôn đối tượng là một con chư yêu, mà thúc đẩy việc này chính là một cái người bí ẩn. Người này đã từng nói câu nào, hắn nói mình đạo hiệu Bạch Sơn Đạo Nhân, nhà ở khoảng cách Cao Láo Trang 2 vạn dặm ở ngoài Thanh Ngọc Sơn. Quan Âm Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, vì sao như vậy xảo, Đại Tiên liền xuất hiện ở Thanh Ngọc Sơn đây. Trấn Nguyên Tử trong lòng tràn đầy đều là phiền muộn, Mã Đức, làm nửa ngày, nguyên lai mình dĩ nhiên là thế cái kia cầu hàng chịu hoa nước ca. Tuy rằng trong lòng giờ khắc này nhổ nát muốn tràn đầy, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ vững như lao cẩu, trong mắt liền một tia chập chờn cũng không từng tạo nên. Đúng đấy. Tại sao vậy chứ? Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần loáng một cái, thở dài nói, hay là đây chính là duyên phận đi, thiên ý nhường bần đạo ở chỗ này đụng tới Bồ Tát, Bồ Tát có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc nói chính là, bần đạo nhất định đem hết toàn lực. Thân cái quái gì vậy thiên ý? Lao nương muốn nói chính là cái này sao? Quan Âm Bồ Tát trầm mặc chốc lát, lại mở miệng thời điểm âm thanh đã từ từ truyền lệnh. Đại tiên cần gì phải vòng vo? Đại gia trong lòng đều hiểu đây là chuyện ra sao? Có điều đại tiên thật sự cho rằng, lấy ngươi chỉ là chuẩn thánh tu vi có thể nhúng tay Tây Du đại kiếp sao? Đại tiên không nên quên năm đó tiệt giáo, năm đó vị kiếp nhưng là chân chính hôn nguyên thánh nhân, nhúng tay phong thần đại kiếp, nỗ lực nghịch thế mà vì là, kết quả cuối cùng lại là làm sao? Này e sợ không cần ta nói nhiều chứ. Chỉ là chuẩn thánh. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra một tia quái dị cười. Từ hàng, bần đạo cho ngươi mặt mũi, ngươi không nên không biết cân nhắc. Muốn hướng về ta câu hỏi ngươi còn chưa đủ tư cách. Có bản lĩnh ngươi liền nhường đa bảo tới hỏi ta thôi. Trấn Nguyên Tử cười lạnh trong tay phất trần đột nhiên vung lên. Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lại bình tĩnh lại đến thời điểm, trước người nơi nào còn có Trấn Nguyên Tử bóng người. Mà nàng càng là đã rời xa Thanh Ngọc Sơn 108.000 dặm. Các loại nhìn rõ ràng bốn phía là cái gì nơi thời điểm, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh. Chính mình lại bị Trấn Nguyên Tử phất một cái bụi vung ra Tây Thiên dưới chân Linh Sơn. Còn chưa lên. Linh Sơn bên trong một đạo lớn lao Phật âm vang lên, nhường Quan Âm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Phật tổ. Đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Quan Âm Bồ Tát không người hướng lên phía trên cái kia dập dờn lên vô biên Phật quang cao to bóng người không mình hành lễ. Người lỗ mãng. Như Lai Phật tổ mở mắt ra, âm thanh trong bình tĩnh mang theo nồng đậm uy nghiêm. Hiển nhiên ở Quan Âm Bồ Tát xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn đồng thời, Phật tổ cũng đã biết được tất cả mọi chuyện đầu đuôi câu chuyện. Đệ tử lỗ mãng. Có thể Thiên Bồng Nguyên Soái mất tích việc thực sự quá lớn, nếu là không cách nào tìm về, 300 năm sau Tây Du đại kiếp phải như thế nào triển khai? Quan Âm Bồ Tát có chút lo lắng nói. Số mệnh người xác thực trọng yếu, nhưng ngươi không nên bất kính điệu tiên tri tổ. Chớ có cho là ta Phật môn hưng thịnh sắp tới, liền có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Phật môn tuy muốn thừa cơ hưng thịnh, nhưng không có nghĩa là mỗi một cái người trong Phật môn đều sẽ ở này hưng thịnh bên trong được lợi, ngươi hiểu chưa? Đệ tử rõ ràng. Quan Âm Bồ Tát trong lòng dùng mình, lần thứ hai không mình hành lễ. Việc này cùng điệu tiên tri tổ tuy có nhân quả, nhưng cũng không lớn, trong đó nên có ẩn tình khác. Đại tiên đem ngươi quăng tới nơi này liền có cùng ta Phật giải thích tâm ý, ta Phật cùng điệu tiên tri tổ nhân quả chấm dứt ở đây, ngươi nhưng có biết. Như Lai Phật tổ lại nói, đệ tử biết được. Quan Âm Bồ Tát một bộ bảo biết sai rồi dáng dấp. Đi thôi, mau chóng biết rõ Thiên Đồng Nguyên Soái mất tích chân tướng, có điều. Con kia bát hầu mới là trọng yếu nhất, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, nếu là bát hầu có sơ suất, mới là thật sự long trời lở đất, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, Quan Âm đột nhiên cảm thấy chính mình thua kém, nhưng lãnh đạo bàn giao chuyện kế tiếp nàng còn không thể không làm. Chỉ có thể tâm tình trầm trọng cáo từ rời đi. Hỗn độn châu, là bảo vật này xuất thế sao? Bằng không ta không thể tính không ra việc này trước sau nhân quả. Quả nhiên đại kiếp sắp tới, yêu ma quỷ quái đều đi ra. Trường đại kiếp nạn này không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng a. Cũng là, lại có cái kia một hồi đại kiếp là dễ dàng đây. Nếu như dễ dàng, liền không gọi đại kiếp a. Như Lai Phật Tổ khe khẽ thở dài, không biết là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt phức tạp nhắm hai mắt lại. Sau 3 ngày, Bạch Hổ lĩnh lên lại một lần quy mô lớn lao giảng đạo bắt đầu. Giờ khắc này đã chân tiên cảnh đại viên mãn Bạch Cổ lần thứ 2 ngồi xếp bằng ở bất tử liêu dưới, nhìn trước mặt so với 100 năm trước thêm ra gấp đôi yêu tộc. Thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại Bạch Hổ lĩnh trừ hắn cùng Bạch Tuyết hai cái này chân tiên ở ngoài, Hoàng Thiên, Hoàng Tiên Nhi vợ chồng ở 10 năm trước song song từ huyền tiên đột phá đến thiên tiên cảnh. Phía dưới huyền tiên, càng là đã đạt đến 13 cái. Như vậy quy mô, trừ hàng đầu thực lực có chỗ không bằng ở ngoài, cùng năm đó Hoàng Phong lĩnh đã không phân cao thấp. Nếu như Bạch Cổ có thể đột phá kim tiên, tu thành trường sinh bất lao thân, vậy bọn họ Bạch Hổ lĩnh liền coi như là triệt để ở này Tây Như Hạ Châu đặt xuống nền móng. Còn có điểm trọng yếu nhất, Bạch Hổ lĩnh lên không có nghiệp chướng đại yêu, hết thể yêu tộc ánh mắt làm sáng tỏ, trên người đều có chứa nồng nặc tiên linh khí, đối với Bạch Cổ tới nói đây mới thực sự là khiến người ta vui mừng một điểm. Bạch Cổ giảng nói vẫn như cũ vẫn là vững vàng đại đạo. Chân tiên cảnh tu vi, nhưng hắn tùy ý đạo vận càng thêm như thường, đủ để bao trùm toàn bộ Bạch Hổ lĩnh. Toàn bộ Bạch Hổ lĩnh từ ngày đó bắt đầu dường như đột nhiên trở nên yên lặng như tờ lên, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối toàn bộ đều yên tĩnh lĩnh hội tràn ngập ở trong không khí đại đạo ý vị. Vẫn như cũ vẫn là thời gian 3 năm. Ở 3 năm nay, rất nhiều sinh linh bước vào tu đạo hàng ngũ, trở thành luyện tinh hóa khí cảnh nho nhỏ tinh quái. Đồng dạng ở 3 năm nay trong lúc, 800 dặm chu vi Bạch Hổ lĩnh lên tiểu lôi kiếp không ngừng, hơn 20 cái luyện tinh hóa khí đỉnh cao yêu quái chính thức kết ra yêu đan, bước vào luyện khí hóa thần cảnh. Bái tạ đại vương. 3 năm ngày cuối cùng, Bạch Cổ im tiếng đứng lên. Toàn bộ Bạch Hổ lĩnh lên, vô số yêu tộc đồng thời không người hướng về hắn dập đầu hành đại lễ. Đều đứng lên đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình bảo vệ cẩn thận đại gia Bạch Hổ lĩnh liền là các ngươi đối với ta lớn nhất báo đáp. Bạch Cổ âm thanh truyền khắp Bạch Hổ lĩnh. Xin nghe đại vương lệnh. Đám yêu quái tôn kính là xuất phát từ nội tâm, Bạch Cổ chinh phục bọn họ trừ thực lực, còn có người mạnh mẽ cách mị lực. Cho dù sau này qua đi 10.000 năm, 10 vạn năm, bọn họ đối với Bạch Cổ tôn kính vẫn như cũ không thay đổi đổi. Giảng đạo kết thúc ngày thứ 7, Bạch Cổ y theo bản thể chế tạo mạnh nhất chân tiên cảnh hóa thân lặng yên rời đi Bạch Hổ lĩnh. Bế quan 80 năm, tu vi của hắn không chỉ đến chân tiên cảnh đại viên mãn, hơn nữa thất sát đoán cốt chân quyết cũng triệt để tiểu thành. Hắn bản thể đã tu thành sát xương, quanh thân cũng có kim sát cương khí lượn lờ, nếu là phối hợp chính mình bất diệt chi thể, Bạch Cổ cảm thấy mặc dù là Tôn Ngộ Không ở cùng cảnh giới bên trong cũng không nhất định là chính mình đối thủ. Ngoài ra, hắn thu hoạch lớn nhất chính là thức tỉnh rồi thứ hai bản mệnh thần thông. Bạch Cổ đem hắn gọi là bản mệnh sát binh. Hắn có thể dựa vào chính mình thi sát khí diễn hóa ra từng thấy, hoặc là nghe qua các loại tuyệt thế thần binh, thánh khí vì chính mình điều động, hơn nữa những này biến hóa ra thần binh thậm chí còn có thể nắm giữ nguyên thần binh các loại chỗ thần diệu. Lần này liền để Bạch Cổ thủ đoạn bắt đầu tăng lên. Đồng thời cũng làm cho Bạch Cổ đối với đánh dấu ngũ hành sơn nhiệm vụ này có một chút tự tin. Cái này cũng là hắn lần xuống núi này nguyên nhân. Hắn cảm thấy gặp thời cách 80 năm, chính mình có thể đi thử nghiệm 1, 2. Chương 29, bị Bình Tâm Nương Nương phát hiện góp chân. Sau 3 tháng, Lưu Sa Hà. Một con khổng lồ con hổ lười biếng triển khai thân thể, chậm rãi hướng về bờ sông đi đến. Nó vừa đi săn hoàn thành, lớn ăn một bữa, hiện tại có chút khác, mà nơi này vừa vặn có một con sông lớn, vì lẽ đó nó một cách tự nhiên liền đến uống nước. Cho tới nguy hiểm. Đùa giỡn, làm chuỗi thực vật đỉnh cao nhất mánh thú. Phía trên thế giới này còn có món đồ gì là có thể uy hiếp đến nó sao? Vừa tới gần bờ sông, chưa kịp nó đem túi đầu, một con to lớn cái sẻng đột nhiên từ trong sông đưa ra ngoài. Xì xì. Khổng lồ hổ đầu bị này cái sẻng một sẻng sẻng đoạn, hổ huyết dâng lên mà ra. Một cái cả người lông đỏ đại hán từ trong nước thoát ra, há mồm đột nhiên hút một cái, hết thảy hổ huyết liền toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Hắn chẹp chẹp miệng, có vẻ hơi chưa hết thòng thèm. Có chút canh, không có hỏa thượng huyết thương ngọt. Lông đỏ đại hán giọng ồm ồm mở miệng. Đương nhiên tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là từng bước đi lên bờ, trực tiếp ngồi xếp bằng ở bờ sông, một cái xé rơi con hổ này một cái chân sau, răng rắc ngay, nghiền ngẫm lên. Chắc chắc, ăn sống thịt, uống hổ huyết, này rất sao ở đâu là người, quả thực so với dã thú còn muốn dã thú. Bạch Cổ giờ khắc này liền đứng, chạm, ở trên không một đóa mây trắng lên. Vừa nay phía dưới phát sinh từng hình ảnh. Bị vừa vặn đi ngang qua hắn toàn bộ một tia không lọt nhìn ở trong mắt. Không chỉ như thế, hắn còn có rất nhiều thú vị phát hiện. Một trong số đó cái này Tây Du đại kiếp bên trong trung thực, không hề cảm giác tồn tại các hòa thượng dĩ nhiên là nhân loại, vu tộc hôn huyết. Thứ hai hắn thần trí quanh năm hỗn độn, cũng chính là quanh năm ở vào một loại điên điên khủng khủng trạng thái. Thứ ba, sở dĩ tạo thành sa tăng như bây giờ trạng thái, chính là một tòa lượn lờ ở Lưu Sa Hà lên đại trận tạo thành. Đại trận này đem sa tăng hạn chế ở Lưu Sa Hà cùng với hai bờ sông 10 dặm phạm vi, hầu như giờ nào khắc nào cũng đang phóng thích một loại hư huyễn kiếm ảnh, xuyên qua sa tăng thân thể, hay là đây chính là cái gọi là vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ. Đương nhiên những này kiếm ảnh nhường Sa Tăng chịu đựng thống khổ chỉ là phụ, Bạch Cổ cảm thấy nó tác dụng to lớn nhất vẫn là khuấy động lên Sa Tăng cả người tinh lực, nhường hắn vẫn duy trì đần độn trạng thái, thậm chí sẽ trở nên càng thêm cáu kỉnh. Mà loại này cáu kỉnh chỉ có thông qua nuốt ăn lượng lớn đồ ăn mới có thể giảm bớt. Đây cũng quá dụng tâm lương khổ đi. Bạch Cổ nhìn này một tòa tinh diệu đại trận, không khỏi cảm khái. Hắn thậm chí có loại Phật môn đối với Sa Tăng coi trọng trình độ còn giống như muốn vượt qua Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long, chỉ thấp Tôn Ngộ Không nửa cái cấp bậc ảo giác. Nói thật Bạch Cổ vốn cũng chưa hề đem Sa Tăng để ở trong lòng, dừng lại đám mây cũng chỉ là vừa vặn nhìn thấy Sa Tăng đi ra xé xác mãnh hổ, có chút ngạc nhiên, hạ xuống làm một cái ăn dưa chuột của chúng. Không nghĩ tới nhưng là bất ngờ phát hiện Tây Du Ký Trung Bình Hòa không có gì lạ cắt hòa thượng dĩ nhiên như vậy phi phàm. Có điều những chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ gì, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen, liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiểu huynh đệ, có thể nghe thấy sao? Hả? Bạch Cổ sững sờ, ánh mắt của hắn hơi híp lại nhìn về phía vẫn còn đang lớn nhai hổ cốt cắt hòa thượng. Chính là ta đang gọi ngươi, cầu tiểu huynh đệ cứu ta một cứu. Như có thể làm cho ta miễn với tiếp tục ở đây bị khổ. Lão Sa đồng ý cả đời vì là tiểu huynh đệ điều động. Ngươi là ai? Bạch Cổ cẩn thận biết rõ còn hỏi. Tại hạ Sa Trần, vốn là trên trời thiên tướng, nhân đánh nát đèn lưu ly bị biếm hạ phàm, đi đẩy đến này lưu sa hà ngày ngày bị khổ. Bạch Cổ nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, đã như vậy, ta có thể cứu không được ngươi, ta chỉ là đi ngang qua yêu quái, hiếu kỳ nhìn mà thôi, thiên đình không phải là ta có thể đắc tội lên. Ngươi có thể, Bình Tâm Nương Nương tối hôm qua báo ngộng. Nói chỉ có ngươi có thể chân chính cứu ta thoát ly khổ hải. Ta có thể nói chuyện cùng ngươi cũng là bởi vì bị Bình Tâm Nương Nương ở trong mơ kích phát rồi ta vu tộc huyết thống, chấn áp trong cơ thể ta khí huyết sao động, mới có thể tạm thời khôi phục thần trí. Bình Tâm Nương Nương. Bạch Cổ chấn động trong lòng, cái kia không phải đã từng 12 vu tổ một trong hậu thổ, hiện đang tọa chấn ở trong địa phủ thánh nhân sao? Ta đã bị thánh nhân phát hiện tung tích. Bạch Cổ sợ hãi đến run gan, phản ứng đầu tiên chính là tự cháy này cụ hóa thân. Ngươi chân thân là Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ Tinh. Sa Trần đột nhiên mở miệng. Khe nằm. Thậm chí ngay cả ta chân thân đều phát hiện. Bạch Cổ vừa muốn tự cháy động tác trong nháy mắt hơi ngưng lại. Hắn vội vàng câu thông Hỗn Độn Châu. Cầu Châu, xảy ra chuyện gì? Không phải ta không có, ta không biết. Hỗn Độn Châu một tiếng ong ong, ở Bạch Cổ trong đầu ong ong ong run rẩy lên. Hiển nhiên nó cũng bị sợ hãi đến không nhẹ. Không cần lo lắng. Ta là thông qua Bạch Hổ lĩnh lên chết đi một ít sinh linh ký ức suy tính đến sự tồn tại của ngươi. Ngươi rất cẩn thận, trừ ta, toàn bộ tam giới không có bất kỳ sinh linh có thể phát hiện nữa ngươi. Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ trước người bùn đất một trận lăn, dĩ nhiên dần dần hóa thành một cái ba tấc tiểu tượng đất. Giờ khắc này chính là tiểu tượng đất ở mở miệng nói chuyện. Gặp Bình Tâm Nương Nương. Bạch Cổ vội vàng đứng lên, tràn đầy thấp thỏm mở miệng. Ha ha, ngươi không cần phải sợ, ta đây chỉ là một tia khí tức mà thôi. Ta chân thân bị thiên đạo hạn chế, không cách nào rời đi địa phủ. Có điều mặc dù là một tia khí tức thời gian dài ở lại chỗ này, cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện. Vì lẽ đó chúng ta nói tóm tắt. Sa Trần là ta vu tộc tự vu yêu cuộc chiến tới nay mấy vạn năm duy nhất người có đại khí vận, là ta vu tộc hy vọng, ta muốn bảo vệ cái này hy vọng. Ý của nương nương là, Bạch Cổ cẩn thận nói, đem hắn như thiên bồng nguyên xoáy như vậy từ Tây Du trong nước xoáy lôi ra đến. Những người kia muốn nhường Sa Trần vào Phật môn. Chiếm cứ ta vu tộc số mệnh, việc này trước ta không có cách nào, nhưng hiện tại ta không đồng ý. Nương nương yên tâm, tiểu yêu nhất định đem hết toàn lực. Có điều, có thể hay không chậm một chút, nhường tiểu yêu chuẩn bị cái 100-200 năm. Bạch Cổ trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt nghiêm túc tỏ thái độ. Tiểu gia hỏa không nên cùng ta đấu trí. Cho ngươi 3 năm kỳ hạn. Nếu như ngươi làm được, ta có thể hứa ngươi một cái kim tiên vị trí, địa phủ cũng có thể trong tương lai ngươi lúc cần cho ngươi cung cấp trợ giúp. Cho dù ngươi cuối cùng bị thiên đạo phát hiện, ta cũng bảo đảm ngươi một mạng, kết quả xấu nhất cũng là nhường ngươi chân linh vào địa phủ. Nếu như ngươi không làm được, ngươi nên rõ ràng hậu quả. Mẹ kiếp, này không phải uy hiếp trắng trợn sao? Bạch Cổ trong lòng giận dữ. Ai bảo nương nương to bằng nắm tay đây, ta nghĩ không đồng ý e sợ cũng không có cách nào à. Trầm mặc không ít, Bạch Cổ cuối cùng vẫn là lựa chọn từ tâm. Rất tốt. Tiểu nhân hướng về Bạch Cổ cười, dần dần hóa thành một mảnh đất cát. Mãi đến tận Bình Tâm Nương Nương biến mất một hồi lâu, Bạch Cổ trái tim vẫn còn đang loạn nhảy không ngừng, không có một chút nào giảm tốc độ xu thế. Quả nhiên a, tam giới quá nguy hiểm. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là Bạch Hổ lĩnh lên bình thường sinh linh tử vong liền đem ta góp chân bại lộ, ta rất sao muốn an an ổn ổn tu cái tiên làm sao liền như thế khó đây. tam giới cư, rất khó. Ta quá khó khăn a. Bạch Cổ sắc mặt có chút khó coi nghĩ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ta có một thanh đổ long bảo đao. Sa Trần, nói một chút đi, ta có thể giúp ngươi ra sao? Lưu Sa Hà trên không, Bạch Cổ hóa thân mở mắt ra, bất đắc dĩ mở miệng. Ta chân linh bị khóa ở cựu khúc luyện thần trận bên trong, nghĩ ra được chỉ có thể phá trận. Như thế nào phá trận? Bạch Cổ lại hỏi. Mắt trận ở Lưu Sa Hà nơi sâu xa, ta không cách nào tới gần, ngươi cũng không cách nào đi vào. Vậy ngươi nói cái búa a? Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt. Có điều này cựu khúc luyện thần trận trận bàn ở Mộc Tra trong tay, hắn mỗi cách mấy chục năm đều sẽ mang theo một cái hòa thượng lại đây nhường ta ăn đi. Cách lần trước ăn hòa thượng đã qua hơn 40 năm, ta nghĩ lần sau nên cũng sắp rồi. Đến thời điểm, chỉ cần có thể từ trên người hắn bắt được trận bàn, hủy diệt cựu khúc luyện thần trận, ta liền có thể đi ra. Ồ! Bạch Cổ nghe vậy trong lòng hơi động, hòa thượng kia 89 phần 10 chính là đường tăng 9 vị trí đầu thế chuyển thế thân. Hắn tại sao ngươi nhất định phải ăn hòa thượng? Bạch Cổ hiếu kỳ nói. Hẳn là muốn sâu sắc thêm ta cùng hòa thượng kia nhân quả liên hệ đi. Ta có thể cảm giác được ta ăn đi mấy cái hòa thượng chân linh đều là một người. Ta đã ăn hắn 4 lần, liền bằng thiếu nợ hắn 4 đời nhân quả. Trong tương lai những thứ này đều là cần phải trả. Cho tới cụ thể muốn ta làm sao trả, ta cũng không biết. Sa Trần âm thanh tiếp tục vang lên. Khẳng định là nhường ngươi làm hắn đồ đệ thôi. Bạch Cổ trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ Phật môn đối xử Sa Trần quả nhiên phải cẩn thận nhiều lắm. Tối thiểu không phải chư bát giới có thể so sánh. Dù sao chư bát giới vẫn tính là ở Phúc Lăng Sơn thả rồng. Đến Sa Trần nơi này chính là nuôi nốt, thêm định kỳ ném đút. Tốt lắm, chúng ta liền ở đây chờ bọn hắn đến đây đi. Bạch Cổ trực tiếp tìm cái núi mụn nhọt bên trong giấu đi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời hắn thầm nghĩ, hy vọng cái kia Mộc Cha có thể ở trong vòng 3 năm mang theo đường tăng lại đây, nếu không mình nhưng là thật sự không thể ra sức. Cho tới phía dưới Sa Trần, ăn sống một con hổ sau khi, lại nhấc theo hàng ma sử thận thở lui về Lưu Sa Hà bên trong. Xem ra thật giống như hoàn toàn không có cùng Bạch Cổ trò chuyện này một việc sự tình bình thường. Cũng rất sao là cái hy tinh. Bạch Cổ trong lòng không nhịn được nổ nát. Thời gian ngày ngày qua đi. 2 năm sau, một cưỡi ngựa trắng xuất hiện ở Bạch Cổ trong tầm mắt. Lập tức ngồi một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa thượng, một mặt hăng hái. Ở ngựa trắng bên cạnh theo chính là một cái hơn 30 tuổi hán tử, hiển nhiên chính là biến hóa dáng dấp Mộc Cha. Đồ nhi, Tây Thiên đến sao? Lập tức tiểu hòa thượng tràn đầy mong đợi hỏi. Sư phụ chớ vội, ngươi xem phía trước cái kia sông lớn, qua sông lớn liền sắp đến rồi. Mục trà cười ha ha nói. Chờ ta thu hồi chân kinh, liền có thể cứu hữu lâm quốc, nhường hữu lâm quốc dân chúng miễn với trở thành yêu quái đồ ăn sao. Đương nhiên, Tây Thiên có lớn thành Phật Pháp, có thể cứu thiên hạ vạn dân. Chỉ cần ngươi thành tâm cầu kinh, luôn có một ngày có thể mang theo lớn thành Phật kinh trở về Nam Chiêm Bộ Châu, đến thời điểm không cần nói chỉ là hữu lâm quốc. Chính là toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cũng sẽ tắm rửa ở Phật quang soi sáng bên dưới. Đúng đấy, Phật Tổ có đại thần thông. Tiểu Hòa Thượng đầy mặt tán đồng cảm khái. Sư phụ, ngày trước tiên ở này bờ sông nghỉ ngơi một lúc đi, ta đi cho ngươi hóa chút cơm chay đến. Mục cha đem Tiểu Hòa Thượng nâng xuống ngựa, nhường hắn ở Lưu Sa Hà một bên ngồi vào chỗ của mình, bóng người loáng một cái liền đằng vân ly mở ra. Đỗ Nhi cũng thật là lợi hại, không biết ta lúc nào mới có thể giống như hắn. Tiểu Hòa Thượng nhìn Mục cha bóng lưng. Trong mắt lóe ra một tia ước ao. Nửa canh giờ chớp mắt mà qua, tiểu hòa thượng ngửa đầu liếc mắt nhìn bình tĩnh Lưu Sa Hà, cùng với từ từ ngã về tây mặt trời, các loại có chút nóng nảy. Chính mình đồ nhi lần này làm sao thời gian dài như vậy đều không trở về, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Giờ khắc này Mộc Cha cũng rất gấp. Chuyện ra sao, nay đều qua thời gian dài như vậy, cái kia quyển liêm vì sao còn không ra đem hòa thượng ăn, chính mình còn chờ đem nhiệm vụ hoàn thành, tìm Bồ Tát báo cáo tình huống đây. Mộc Cha. Đột nhiên đang lúc này một đạo Phật quang ở Mộc Cha trước người sáng lên. Mộc Cha quay đầu, trên mặt nhất thời biến đổi, đuổi bận bịu không mình hành lễ nói, Bồ Tát, ngài làm sao đến rồi? Ta tính tới cái kia quyển liêm ở Lưu Sa Hà bên trong xuất hiện biến cố, mau đưa trận bàn đem ra, ta muốn xác nhận một hồi hắn hiện tại làm sao? Phải. Mộc Cha nghe vậy trong lòng dùng mình, hoàn toàn không nghi ngờ có hắn, trong tay loáng một cái thêm ra một khối thẻ ngọc, túi đầu cùng kính hai tay dâng. Bạch Cổ thích thoải mái thu hồi thẻ ngọc. Chầm ngâm một chút, dặn dò Mộc Cha nói, ngươi trở về đi thôi, nơi này ta một người là được. Phải. Mộc Cha gật đầu, không chậm trễ chút nào hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi. Chắc chắc, vẫn là người này đơn thuần, không giống bình tâm nương nương loại kia sống vô số vạn năm lão gia hỏa, hoàn toàn không có cách nào dao động. Cũng may là, chính mình đầy đủ cẩn thận, trong tay háo vẫn mang theo một cái Quan Âm Bồ Tát hóa thân, không nghĩ tới vậy thì dùng tới a. Cũng không phải biết Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hóa thân chính mình lúc nào có thể sử dụng lên. Bạch Cổ nhìn Mộc Cha biến mất không còn tăm hơi bóng người, nhếch miệng cười, hắn vốn là cho rằng nghĩ bắt được trận bản còn muốn phế một phen miệng lưỡi đây, không nghĩ tới như thế ung dung liền lừa gạt tới tay. Thân thức nhìn lướt qua trận bản, Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía Lưu Sa Hà, trên tay đột nhiên sờ một cái, trực tiếp đem trận bản bóp nát. Lưu Sa Hà lên một tầng lồng ánh sáng đột nhiên bùng nổ ra chói mắt tia sáng, sau đó chớp mắt liền sụp đổ. Cửu Khúc Luyện Thần trận trực tiếp bị hắn phá hủy. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Lưu Sa Hà bỗng nhiên có sóng lớn ầm ầm tăng vọt, Sa Trần tay cầm hàng ma sử chân đạp sóng lớn, mắt sáng ngời vọt ra. Bạch Cổ trên tay vung lên, trực tiếp đem hai đạo hỗn độn châu khí tức đánh vào Sa Trần, còn có trên mặt đất đầy mặt ngộng bức tiểu hòa thượng trong cơ thể. Mang theo hắn tìm một chỗ giấu đi, đừng làm cho bất luận người nào tìm tới các ngươi. Bạch Cổ trực tiếp mở miệng. Phải. Sa Trần cũng biết hiện tại là đang chạy trối chết, hắn không có nửa điểm do dự, vung tay lên, một luồng dòng nước trực tiếp đem tiểu hòa thượng bọc, bóng người loáng một cái liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu bay trốn đến hơn 10 dặm có hơn. Một mặt khác, ở Lưu Sa Hà lên Cửu Khúc Luyện Thần trận vỡ nát trong nháy mắt, vừa bay trốn ra hơn 100 dặm Mộc Cha bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu lại. Không đúng, này không đúng. Bồ Tát làm sao có khả năng hủy diệt khổ cực dựng lên đại trận? Mộc Cha biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, bóng người loáng một cái, lại vội vội vàng vàng chạy trở về. Mộc Cha, vì sao trở về? Lưu Sa Hà bên, Bạch Cổ giả trang Quan Âm Bồ Tát nhìn đi mà quay lại Mộc Cha, cười tủm tỉm hỏi. Bồ Tát, Quyền Liêm chạy đi đâu? Còn có Kim Thiền Tử chuyển thế thân đây. Mộc Cha lại không giống trước như vậy cung kính, trong mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, nhìn chòng chọc vào Bạch Cổ hỏi. Ha ha, bọn họ tự nhiên có bọn họ nơi đi, ngươi liền không cần phải để ý đến. Bạch Cổ hờ hững mở miệng. Ngươi không phải Bồ Tát, ngươi đến cùng là ai? Mộc Cha quát to một tiếng, trên người Kim Tiên cảnh pháp lực đống nhiên bạo phát, hướng về Bạch Cổ một tầng đón lấy một tầng chèn ép tới. Ha ha, nếu bị ngươi phát hiện, cái kia bản tọa liền không tiếp tục cần giấu. Ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tọa đi không thay tên ngồi không đổi họ, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là ta. Bạch Cổ ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha ha, đồng thời trong tay loáng một cái thêm ra một cái dáng dấp phong cách đại đao đi ra. Tiểu tử, biết trong tay ta bảo đao tên gọi là gì sao? Bạch Cổ đầy mặt trịnh trọng. Cái gì? Mộc Cha trong khoảng thời gian ngắn không mò ra Bạch Cổ nội tình, không dám làm bừa, có chút thấp thỏm hỏi. Đao này tên là Đồ Long, ở trong tay ta nhuốm máu vô số, tiểu tử ngươi đúng hay không muốn thử xem ta Đồ Long bảo đao lợi hại? Bạch Cổ ngẩng đầu lên lớn tiếng hét lớn. Chương 31, siêu cấp đường tăng. Đồ Long bảo đao. Lẽ nào là tiên thiên linh bảo, coi là thật có thể Đồ Long hay sao? Có thể vì sao ta xưa nay nghe nói qua. Hơn nữa Kim Mao Sư Vương. Mộc Cha ở trong đầu tìm khắp tứ đại bộ châu nổi danh sư tử tình, đáng tiếc một người có thể cùng người trước mắt đối đầu hào cũng không có. Hừ, ta xem ngươi là đang trì hoãn thời gian, cái gì Kim Mao Sư Vương, Đồ Long Đao, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Mộc Cha trong tay loáng một cái thêm ra một thanh kiếm gỗ, ngón tay hắn ở bên trên một vệt, hỏa diễm ầm ầm mà lên. Đi. Mộc Cha lệ quát một tiếng, kiếm gỗ nhất thời hóa thành một áng lửa hướng về Bạch Cổ bắn thẳng đến mà tới. Hỏa kiếm từ Bạch Cổ trên người xuyên thủng qua, trực tiếp đem hắn thân thể đâm ra một cái lỗ to lung. Ha ha, kỳ thực ngươi đoán đúng, ta chính là kéo dài thời gian tới. Bạch Cổ trên mặt tươi cười, thân thể ầm một tiếng hóa thành đầy trời u minh lãnh hỏa, đột nhiên hướng về Mộc Cha thôn phệ lại đây. Các loại Mộc Cha từ ngọn lửa này bên trong lao ra, một mặt khó coi hướng bốn phía kiểm tra thời điểm. Nơi nào còn có thể tìm tới Bạch Cổ bóng người? Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, có gan đi ra cùng tiểu gia một trận chiến? Mộc Cha sắp tức đến bể phổi rồi. Ngươi cho rằng ta không muốn cùng ngươi cẩn thận làm một hồi sao? Đáng tiếc tình thế không cho phép a. Ngươi có đại lão sân ga, lão tử cũng không có. Đã chạy ra hơn 800 dặm Bạch Cổ nghe được phía sau gào thét, không khỏi bĩu môi, dưới chân không chỉ không ngừng lại, trái lại chạy càng nhanh hơn một chút. Quan Âm Bồ Tát e sợ không bao lâu nữa liền muốn đến rồi. Chính mình lưu lại cái kia hóa thân vốn là dùng để tự bạo kéo dài thời gian, phá hủy cũng là phá hủy. Nhưng hắn này một bộ hóa thân không giống. Là mạnh nhất trong lịch sử hóa thân, nay cụ hóa thân không chỉ kế thừa bản thể chân tiên cảnh đại viên mãn tu vi, hơn nữa còn kế thừa chính mình phần lớn thủ đoạn, chính mình vì luyện này hóa thân tiêu tốn hơn 10 năm, hủy diệt nhưng là quá đáng tiếc. Một tháng sau, Bạch Cổ dựa vào hỗn độn châu khí tức liên hệ, ở một chỗ nhân loại bên trong tòa thành lớn tìm tới Sa Trần. Đại ca, nhìn thấy Bạch Cổ ngay lập tức Sa Trần trực tiếp liền quỳ một chân trên đất cho Bạch Cổ làm một đại lễ. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Cổ trong lòng một đột, hắn sợ nhất chính là có người đối với hắn quá đáng nhiệt tình, bởi vì như vậy thường thường liền mang ý nghĩa phiền phức. Sa Trần đã từng nói, chỉ cần đại ca đem tiểu đệ cứu ra khổ hải, tiểu đệ chính là ngươi người, sau đó lao xa ta duy đại ca chi mệnh là tử. Sa Trần vẻ mặt thành thật mở miệng. Khu khu, là ta người câu nói như thế này sau đó liền không nên nói nữa, dễ dàng gây nên hiểu lầm, sau đó huynh đệ chúng ta tương xứng chính là. Bạch Cổ nghe được hàng này không phải cho mình tìm việc, nhất thời an tâm không ít. Hắn trên dưới đánh giá Sa Trần cười nói, ngươi hiện tại thế nào rồi? Tu vi đã gần như khôi phục lại chân tiên cảnh sơ kỳ. Không có cựu khúc luyện thần trận nhiễu loạn ta thần trí, ta cũng sẽ không lại phát điên ăn người, tất cả những thứ này đều là bởi vì đại ca, đa tạ đại ca. Nói tới chỗ này, Sa Trần lại phải cho Bạch Cổ quỳ xuống. Có thể lão Sa, hà tất khách khí như thế? Bạch Cổ vội vàng đem hắn nâng dậy đến. Hắn xem như là nhìn ra rồi, cái này Sa Trần cùng Tây Du ký bên trong ghi chép như thế, là cái phúc hậu người đàng hoàng A. Cái kia tiểu hòa thượng ở đâu? Bạch Cổ lại hỏi. Ở bên trong trong tiểu viện luyện võ đây. Sa Trần gãi gãi đầu giải thích, hòa thượng này bị ta trộm tới mấy ngày trước xác thực rất thành thật, có điều hắn xem ta không ý muốn thương tổn hắn, liền quấn quýt lấy ta nhất định phải bái ta làm thầy tu tiên. Ta bởi vì cùng hắn có nhân quả dây dưa, cũng không có cách nào từ chối. Chỉ có thể chọn một chút đạo gia dưỡng khí công phu dạy hắn, không nghĩ tới hắn ở con đường tu luyện còn rất có thiên phú, ngăn ngắn nửa tháng đã nhập đạo tiến vào luyện tinh hóa khí cảnh. Ngươi nhường một cái hòa thượng học đạo gia công pháp. Bạch Cổ biểu hiện trên mặt có chút quái dị. Ta cũng hết cách rồi, Phật môn công phu ta cũng sẽ không luyện A. Sa Trần một mặt vô tội vẫy vẫy tay. Các loại Bạch Cổ tận mắt đến đường tăng hiện tại dáng dấp thời điểm, cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ không nhịn được khỏe miệng có quạp. Trời lạnh. Cái tên này chính ở trần trên người vù vù ha ha ở trong tiểu viện vung vẩy một cái thớt đá. Cái kia thớt đá ít nói cũng có hơn 300 cân, giờ khắc này ở trong tay hắn lại có vẻ cực kỳ nhẹ, dường như ở vung vẩy gậy gỗ. Điều này hiển nhiên đang đứng ở luyện tinh hóa khí cảnh sơ kỳ tăng tăng sức khỏe giai đoạn. Ầm. Nhìn thấy Bạch Cổ cùng Sa Trần đi vào, tiểu hòa thượng phịch một tiếng đem thớt đá ném xuống đất, hai tay tạo thành chữ thập đầy mặt trang nghiêm niệm một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Sư phụ, còn có vị thí chủ này. Bần tăng đường tam tạng có lễ. Ngươi bây giờ còn có thể gọi hòa thượng. Bạch Cổ không nhịn được nổ nát. Vì sao không thể? Đường tam tạng mặc vào áo cà sa, đi rửa mặt, cười nói, ta tu đạo pháp, chỉ là vì cường thân kiện thể, đem vận mệnh khống chế ở trong tay chính mình, ta chỉ cần trong lòng có phận, chính là hòa thượng. Có chút đạo lý a. Bạch Cổ không cảm thấy gật gật đầu. Vị này chính là đại ca ta, ngươi nếu gọi ta sư phụ, liền phải gọi hắn một tiếng sư bá. Sa Trần ở bên cạnh đàng hoàng trịnh trọng giới thiệu. Sư bá. Đường tam tạng vội vàng lần thứ hai hướng Bạch Cổ hành lễ. Khe nằm, này Sa Trần vẫn đúng là thành đường tam tạng sư phụ A. Lần này Tây Du ký xem như là triệt để lộn xộn. Bạch Cổ khỏe miệng không nhịn được lần thứ hai co giật lên. Nếu ngươi gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng không thể không có biểu thị. Bạch Cổ đè xuống trong lòng quái dị cảm giác, trong tay loáng một cái lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho đường tam tạng cười nói. Bên trong có một ít thích hợp luyện tinh hóa khí cảnh sử dụng thiên tài địa bảo, ngươi cầm tu luyện đi. Hắn đúng là rất tò mò, vị này thiên tuyển Phật môn ứng kiếp người có thể đem đạo pháp tu luyện đến mức nào. Đa tạ sư bá. Đường tam tạng tiếp nhận túi chứa đồ, đi vào trong quét qua, nhất thời vui mừng khôn xiết. Vị sư bá này ra tay là thật sự quá to lớn mới a. Đại ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Sa Trần do dự một chút hỏi. Đối với này, Bạch Cổ kỳ thực cũng có chút do dự. Hắn vốn là ý nghĩ là thần không biết quỷ không hay đi Ngũ Hành Sơn, nơi đó trông coi Ngũ Phương Yết Đế đều là kim tiên cảnh, chính mình đánh không lại, nhưng bất kể là dao động, vẫn là mạnh mẽ xông vào, đi tới Ngũ Hành Sơn đỉnh nên không có vấn đề gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới chỉ là ở Lưu Sa Hà liếc mắt nhìn náo nhiệt, liền bị Bình Tâm Nương Nương chặn ngang một gậy. Hiện tại làm chính mình không thể không ở Lưu Sa Hà đại náo một trận, không chỉ đem Sa Trần thả chạy, thậm chí tiện tay còn cướp đường tam tạng. Lần này Tây Du tổ bốn người có ba cái đều bị chính mình làm thoát ly nguyên lai quỹ đạo, coi như là kẻ ngu si cũng biết mình mục tiêu kế tiếp e sợ sẽ là Ngũ Hành Sơn dưới bị đè lên Tôn Ngộ Không. Nơi đó hiện tại không phải đầm rồng hang hổ mới có quỷ. Thao, thực sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bạch Cổ có chút đau đầu. Nếu không, sư phụ cùng sư bá bảo vệ ta đi Tây Thiên lấy kinh đi. Chờ ta lấy chân kinh, liền có thể lập địa thành Phật, đến thời điểm ta liền phong hai người các ngươi làm ta tả hữu hộ pháp. Bên cạnh đường tam tạng xem Bạch Cổ nhất thời không quyết định chắc chắn được, không khỏi tràn đầy chờ mong nói. Ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây. Bạch Cổ không nói gì. Hắn thầm nghĩ hàng này thực sự là đường tam tạng. thấy thế nào có chút không biết xấu hổ a. Chương 32, đánh dấu địa điểm lại đổi mới. Cuối cùng Bạch Cổ vẫn để cho Sa Trần đi Bạch Hổ Linh an tâm tiềm tu. Hết cách rồi, cái tên này là biết mình góp chân, thả hắn ở bên ngoài mù sóng Bạch Cổ có chút không yên lòng. Cho tới đường Tam Tạng, Bạch Cổ mang theo hắn một đường lắc lư, bỏ ra 4 năm thời điểm, ở khoảng cách Ngũ Hành Sơn 600 dặm ở ngoài trên một đỉnh núi đặt chân, làm cái kia trên núi hộ săn bán. 4 năm không gặp, đường Tam Tạng cùng trước có biến hóa cực lớn, rõ ràng nhất chính là hắn cái kia chói mắt trên đầu trọc đã mọc ra đầu đầy phiêu giật mái tóc. Hắn hiện tại cũng không lại để Trần cánh tay vung thất đá rèn luyện, vũ khí trong tay biến thành một cái nặng đến 500 cân thiền trượng. Đây là Bạch Cổ cho hắn mua được pháp khí, đường Tam Tạng rất yêu thích. Bạch Cổ dàn xếp tốt sau khi, ngay lập tức liền thả ra mấy cái luyện tinh hóa khí cảnh hóa thân đi tới Ngũ Hành Sơn tìm hiểu tình huống. Kết quả nhường trong lòng hắn thật lạnh thật lạnh. Những kia hóa thân ở khoảng cách Ngũ Hành Sơn còn có 10 dặm thời điểm liền không hiểu ra sao mất đi chính mình khống chế, hiển nhiên là bị cao thủ phát hiện. Bạch Cổ còn không hết hy vọng, lại thả ra bản thân như Lai Phật Tổ hóa thân tự mình chạy một chuyến, muốn giả trang bức cái gì. Kết quả Quan Âm Bồ Tát mặt âm trầm đi ra, cũng không nói lời nào tới liền muốn cầm hắn. Không làm sao được, Bạch Cổ chỉ có thể tự cháy này một vị hóa thân. Sau khi mấy năm, Bạch Cổ mỗi một quãng thời gian đều sẽ phái ra hóa thân thăm dò một, hai, kết quả không hề ngoại lệ, toàn bộ toàn quân bị diệt. Đảo mắt chính là 9 năm, liền theo hắn đường Tam Tạng tu vi đều đột phá luyện tinh hóa khí cảnh. Trong cơ thể không chỉ tu ra nguyên thần, đề khí đáp mây bay, vận kiếm giết địch đều là điều chắc chắn. Hắn cảm giác mình thần công đại thành. Trong lòng Trung Quy ghi nhớ lấy kinh việc, ở ngày đó không khỏi mở miệng nói, sư bá, chúng ta còn phải ở chỗ này ở bao lâu a? Tiểu tăng còn có Tây Thiên lấy kinh nhiệm vụ phải hoàn thành đây. Bạch Cổ từ cùng Phật môn đấu trí so dũng khí bên trong mở mắt ra, trầm ngâm một chút, trong tay loáng một cái lấy ra một quyển sách nói, ta biết Tây Thiên lấy kinh là ngươi chấp nhiệm, ta sẽ không ngăn cản, có điều ngươi lên đường, chuyển động thân thể, chứ không ngại xem trước một chút quyển sách này. Tây Du Ký. Sư bá, trong này là nói cái gì a? Đường Tam Tạng tiếp nhận Bạch Cổ quyển sách trên tay, đọc lên tên sách, trong mắt không khỏi lộ ra một phần nghi hoặc. Ngươi xem trước một chút liền biết rồi. Chờ ngươi xem xong, có cái gì nghi hoặc có thể bất cứ lúc nào hỏi ta. Bạch Cổ lần thứ hai nhắm mắt lại. Đối với đem Tây Du Ký, quyển sách này cho đường Tam Tạng, Bạch Cổ kỳ thực có chút do dự, có điều nếu đã bất chi bất giác đem Tây Du trộn lẫn hoàn toàn thay đổi, Bạch Cổ cũng sẽ không quan tâm nhường hắn lại loạn một điểm. Ngược lại Tây Thiên lấy kinh không phải hắn, xem trò vui không chê lớn chuyện. Phật môn người bảo vệ Ngũ Hành Sơn không cho hắn lên núi đánh dấu, vậy hắn liền để Phật môn liền Tây Thiên lấy kinh đều lấy không được. Sau 3 ngày, đường Tam Tạng một mặt nghiêm nghị tìm tới Bạch Cổ. Sư bá, ngươi là nói Tây Thiên lấy kinh chân chính bắt đầu thời gian còn có 300 năm mới sẽ bắt đầu, ta chỉ có điều là kim thiền tử vào luân hồi sau 10 đời bên trong một đời mà thôi. Không sai. Bạch Cổ mở mắt ra, bình tĩnh nhìn đường Tam Tạng, ngươi vận mệnh nếu như dựa theo nguyên bản quy tích, sẽ bị rơi vào điền cùng Sa Trần ăn đi. Ở Lưu Sa Hà một bên liền muốn kết thúc. Chỉ có điều bởi vì một cái nào đó chút biến cố, ta do vận may run rủi đem người cứu lại. Ta rõ ràng sư bá ý tứ. Đường Tam Tạng trầm giọng nói, nếu như ta hiện tại còn muốn đi lấy kinh, e sợ nhìn thấy người trong Phật môn ngay lập tức sẽ bị giết rơi, ta chân linh sẽ bị một lần nữa đưa vào địa phủ, Phật môn sẽ cố gắng nhường vận mệnh của ta trở về nguyên bản quy tích. 89 phần 10 như vậy. Bạch Cổ gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra đời này đường Tam Tạng vẫn là rất thông minh. Sư bá, ta muốn hỏi, nếu như ta đời này thật sự chết rồi, cái kia chờ đến tương lai ta lấy chân kinh, khôi phục toàn bộ ký ức, ta còn có thể là ta sao? Đường Tam Tạng thấp thỏm hỏi. Ta cảm thấy không phải. Đến lúc đó đường Tam Tạng liền không tồn tại, Phật môn chỉ có thể có Kim Thiền Tử. Dù sao các ngươi 10 đời luân hồi ký ức gộp lại mới 500 năm, mà Kim Thiền Tử ký ức e sợ muốn vượt qua 10 vạn năm. Ta nghĩ cũng đúng. Đường Tam Tạng ha ha nở nụ cười, vì lẽ đó, sư bá. Ta không muốn chết ta. Sư bá, nếu như đầy trời thần Phật thật sự như trong quyển sách này miêu tả như vậy, Tây Thiên lấy kinh thật sự còn tất yếu sao? Đường Tam Tạng trầm mặc một chút, chỉ vào, Tây Du Ký, lại hỏi. Bạch Cổ từ đường Tam Tạng trong mắt nhìn thấy chần chờ, hắn trầm ngâm một chút cười nói, này không nên hỏi ta, mà là hỏi chính ngươi a. Mắt thấy là giả, sư bá ta có thể chính mình một người ở Tây Thiên trên đường đi một chút nhìn sao? Lấy tu vi của ta bây giờ, nên cũng đầy đủ ở tam giới đặt chân. Đường Tam Tạng tự tin tràn đầy nói. Nghĩ đi thì đi đi. Bạch Cổ cười híp mắt phất phất tay. Hắn thầm nghĩ điều này hiển nhiên là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập cốc lốc, chỉ là luyện khí hóa thần cảnh, liền tiên nhân đều không phải, ở hiện tại tam giới chính là đệ đệ bên trong đệ đệ mà thôi. Có điều Bạch Cổ cũng không ngăn trở hắn, ngược lại hắn lại không biết chính mình góp chân, coi như chết rồi cũng không đáng kể. Bạch Cổ có thể đem một tia hỗn độ châu khí tức lưu ở trong cơ thể hắn, thế hắn che lớp hành tung, hơn nữa cho hắn, Tây Du Ký, xem, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các loại đường tam tạng gánh thiền trượng biến mất không còn tăm hơi sau khi. Bạch Cổ cũng đứng dậy, xa xa nhìn phía Ngũ Hành Sơn phương hướng. Mấy năm qua hắn cùng Phật môn đấu trí so dũng khí. Bất kể là không có tu vi chim thú cá trùng, vẫn là các loại tiểu yêu, nhân loại hóa thân hắn đều thử toàn bộ, kết quả tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Thậm chí có đến vài lần hắn này một bộ hóa thân cùng đường tam tạng giấu ở này 700 dặm ở ngoài đều suýt chút nữa bị phát hiện. Hiển nhiên Phật môn bị chính mình chọc giận, e sợ mãi cho đến Tây Du đại kiếp bắt đầu, Phật môn đều sẽ không thả lỏng đối với Ngũ Hành Sơn phòng ngự. Vì lẽ đó Bạch Cổ dự định tạm thời chiến lược tính lui lại, đem tâm thần thả về mặt tu luyện. Dù sao ở Phật môn đại lao trước mặt, thực lực của hắn thực sự là quá chênh lệch, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Hắn xem như là thấy rõ, Phật môn nếu như quyết tâm tử thủ Tôn Ngộ Không, đừng nói hắn, coi như là một con muỗi hiện tại cũng đừng hỏng tới gần Ngũ Hành Sơn nửa bước. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến 300 năm sau Tây Du đại kiếp lúc mới bắt đầu lại tính toán sau. May là đường tam tạng, chư bát giới mình tùy thời đều có thể tìm tới, các hòa thượng ngay ở chính mình Bạch Hổ Lĩnh, vậy cũng là làm mình tới thời điểm có thể sử dụng ba lá bài tẩy. Hắn đang muốn đào hố đem mình này cụ hóa thân trôn, không ngờ lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm đột nhiên vang lên. Đo lường đến ký chủ 100 năm chưa đánh dấu, hiện đổi mới đánh dấu địa điểm. Đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động đánh dấu. Ồ! Bạch Hổ Lĩnh lên Bạch Cổ mở choáng mắt, còn coi chính mình nghe lầm. Hắn trong lòng hơi động, nhất thời trước mắt nhiệm vụ bảng xuất hiện. Hắn phát hiện mình nhiệm vụ một cột bên trong quả nhiên thêm ra một cái mới đánh dấu nhiệm vụ. Hơn nữa nhất làm cho hắn kinh hỉ chính là trước đánh dấu Ngũ Hành Sơn trên đỉnh ngọn núi nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Còn có bực này chuyện tốt. Bạch Cổ trong lòng vui dạo dựng nghĩ. Chương 33, Hắc Phong Sơn lên Hắc Hùng Tinh. Một tháng sau, Hắc Phong Sơn. Bạch Cổ này một bộ chân tiên đại viên mạn hóa thân lặng yên mà tới. Hắn ngửa đầu hướng ngọn núi lớn này nhìn lại. Hắc Phong Sơn trên đỉnh ngọn núi tuy rằng dựng đứng một mặt đại đại yêu cờ, nhưng tưởng tượng hung sát yêu khí trung thiên, nghiệp chướng đại yêu khắp núi tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ như thế, Hắc Phong Sơn cùng Bạch Hổ Lĩnh như thế cũng lượn lờ như có như không tiên linh khí, tuy rằng nơi này tiên linh khí so với Bạch Hổ Lĩnh kém quá xa. Có chút ý nghĩa a. Bạch Cổ trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, bóng người loáng một cái liền hướng trên núi bay trốn đi. Người tới người phương nào? Vừa bay đến giữa sườn núi, một cái cầm trong tay trường thương tiểu yêu liền điều động yêu vân ngăn ở Bạch Cổ trước người. Liên tiểu yêu cũng không có nghiệp chướng, này Hắc Phong Sơn thực sự là càng ngày càng thú vị. Bạch Cổ trong mắt lóe qua một tia tinh quang, cất cao giọng nói, trở về nói cho nhà ngươi đại vương, liền nói Thương Vân Giang Long Ngạo Thiên đến đây nhập bọn. Trước hắn vẫn dùng đều là trên đất bằng yêu tộc tên gọi, lần này Bạch Cổ cũng quyết định cho mình hóa thân thay cái trò gian vui đùa một chút. Hóa ra là Long Ngạo Thiên đạo hữu, ha ha, không nghĩ tới ta Hắc Phong Sơn cũng có thể có chân tiên cảnh giao long xin vào, mau mời, mau mời. Một tiếng sang sảng tiếng cười lớn vang lên, Bạch Cổ quay đầu nhìn lại, một đám lửa màu đỏ yêu vân từ đằng xa chạy nhanh đến, các loại độn quang hạ xuống, hiện lộ ra chính là một cái đứng thẳng lên người gấu. Kim tiên cảnh đại yêu. Bạch Cổ trong lòng rùng mình, ám đạo hàng này 300 năm sau có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh không phân cao thấp, xem ra xác thực có vài thứ a. Gặp đại vương. Bạch Cổ đuổi bận bịu không mình hành lễ. Ha ha, hà tất khách khí, nếu đến đây nhập bọn, vậy sau này chính là huynh đệ. Gấu đen quái trên dưới đánh giá Bạch Cổ vài lần, trực tiếp duỗi ra giống như than đen bàn tay lớn kéo lại Bạch Cổ cánh tay, đi, trước tiên theo ta đi động phủ uống rượu. Đại vương, ta xem ngài Hắc Phong Sơn cùng nơi khác yêu núi có sự bất đồng rất lớn a. Dọc theo đường đi Bạch Cổ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tiểu yêu nhóm vội vội vàng vàng lui tới, dường như đang bận việc cái gì bình thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi là muốn nói Hắc Phong Sơn yêu quái vì sao không ăn thịt người chứ? Gấu đen quái cười to lên, hiền đệ. Việc này một chốc nói không rõ ràng, ngươi trước tiên theo ta vào động uống rượu, chờ ngươi ở đây chờ thời gian đủ lâu, cũng là rõ ràng. Bạch Cổ bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn một đường đi nhanh. Rất nhanh một tòa yêu quái động phủ xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Nơi này tiên linh khí so với nơi khác càng hiện ra nồng nặc, hơn nữa Bạch Cổ mơ hồ ở trong đó ngửi được một luồng khô nóng khí. Đen kịt yêu phủ cửa lớn ầm ầm mở ra, Bạch Cổ theo gấu đen quái tiến vào bên trong. Đo lường đến ký chủ đã thân ở Hắc Phong Động. Có hay không đánh dấu? Gợi ý của hệ thống âm đúng lúc vang lên. Đánh dấu. Bạch Cổ trực tiếp mở miệng. Chúc mừng ký chủ ở Hắc Phong Sơn Hắc Phong Động đánh dấu thành công, thu bản đảo mẫu thụ 10.59 bản đảo 2 viên. Hả? Bạch Cổ sững sờ. Hắn nhớ tới hiện ở trên trời bản đảo viên bên trong bản đảo cho dù quý giá nhất cũng chỉ là 9.059, nay 10.59 bản đảo nơi nào đến. Hiện đệ, nhưng là có cái gì không thích hợp. Phía trước dẫn đường Hắc Hùng Tinh xem Bạch Cổ dừng bước lại, kinh ngạc hỏi. Vô sự, chỉ là bị đại vương này Hắc Phong Động bên trong nồng nặc tiên linh khí kinh sợ. Bạch Cổ cười giải thích. Ha ha, hiện đệ ta cũng không dối gạt ngươi, này bên dưới ngọn núi diện có một tòa phẩm chất cao thuộc tính hỏa tiên ngọc mỏ. Cái này cũng là ta chỗ này tiên linh khí nồng nặc nguyên nhân. Hiện đệ lựa chọn nhập bọn ta Hắc Phong Sơn, là phi thường lựa chọn sáng suốt, theo đại ca ta, tương lai bảo đảm hứa cho ngươi một cái trường sinh bất lão kim tiên chính quả. Hắc Hùng Tinh vỗ bộ ngực cho Bạch Cổ làm hứa hẹn. Vậy sau này tiểu đệ liền toàn dựa vào đại ca chăm sóc. Bạch Cổ đầy mặt cảm kích chắp tay. Hắn nhưng là biết tiên ngọc chính là hiện tại tam giới thông hành tiền, nghe nói trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế cho đầy trời thần tướng phát tiền lương phát đều là tiên ngọc. Này Hắc Hùng Tinh thật có chút bản lĩnh, dĩ nhiên nắm giữ một tòa tiên ngọc mỏ. Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không cười nhạo hắn là cái đào mỏ, không nghĩ tới vẫn đúng là bị hắn nói, cái tên này vẫn đúng là chính là một cái than đá lao bản bình thường nhân vật. Hắc Hùng Tinh xem Bạch Cổ như vậy lên nói, nhất thời cười to lên. Hiện đệ chỉ để ý yên tâm được rồi, ta lão hùng tuyệt đối không dọa ngươi nửa phần. Nói thật với hiện đệ, mấy trăm năm qua đầy trời thần Phật đến đánh ta này tiên quang chủ ý người không ít, mặc dù là thái ớt kim tiên ta cũng không phải chưa từng thấy, nhưng muốn ở này Hắc Phong Sơn đánh bại ta, trừ phi đại la tự thân tới, bằng không ai tới đều vô dụng. Lẽ nào đại vương có cái gì thủ đoạn đặc biệt? Bạch Cổ lần này trong lòng là thật sự có chút kinh ngạc, nghe cái tên này khẩu khí, có vẻ như là thật không đem đầy trời thần Phật để ở trong mắt ta. Hiện đệ vừa tới, không biết đại ca lợi hại. Một cái bạch y tú tài cười ha ha từ bên trong ra đón. Cười tiếp tục giải thích, đại ca trong cơ thể chạy xuôi chính là Liệt Sơn Hùng Vương huyết thống, đây là thượng cổ yêu thần huyết thống một trong, thực lực vốn là mạnh mẽ. Lại thêm vào đại ca ở thành đạo thời điểm gặp may đúng dịp cùng Hắc Phong Sơn chưa sinh thành Sơn Quân Hòa làm một thể, hiện tại nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói chính là này Hắc Phong Sơn thủ Sơn Đại Thần. Hắc Phong Sơn dưới đất tiên ngọc khoáng sản to lớn, nhưng cùng lúc cũng chấn áp một chỗ to lớn tương lối ra, mở miệng, những kia thần Phật nếu là bức bách hận, đại ca thả ra dưới đất dung nham, lấy này xúc động cái kia khổng lồ thuộc tính hỏa tiên ngọc mỏ quặng, chu vi 10 vạn dặm đều sẽ khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa. Phải biết phạm vi 100.000 dặm chỉ nhân loại tiểu quốc nhưng là có mấy chục cái, nếu thật sự bởi vậy hủy diệt, e sợ mặc dù là đại la kim tiên cũng không gánh vác được này vô biên nghiệp chướng. Nguyên lai này Hắc Hùng Tinh là ngồi ở miệng núi lửa lên đây, chẳng trách hầu tử đối phó không được, còn muốn Quan Âm tự mình ra tay, hơn nữa còn dùng chính là âm như quỷ kế. Đại ca thật là thiên tuyển chi yêu. Bạch Cổ trong lòng hiểu rõ, trên mặt cũng không nhịn được than thở. Ha ha, thiên tuyển cái gì liền khuyết đại. Hiện tại này thế đạo yêu tộc cái nào còn có cái gì thiên tuyển không thiên tuyển, ta lão hùng cũng chỉ có điều muốn qua an ổn một ít thôi. Hắc Hùng Tinh thở dài một tiếng, đột nhiên lại cao hứng lên nói, không nói những kia vô dụng, đi hiền đệ, uống rượu đi. Bạch Cổ cùng Hắc Hùng Tinh, lại thêm vào này Bạch Di Tú Tài ba người ở động phủ ngồi vào chỗ của mình, rất nhanh liền có tiểu yêu đem rượu ngon thức ăn ngon đưa lên, ba người ăn một bữa uống, vừa cơm nước non nê, một cái thanh ý đạo nhân liền từ bên ngoài một cơn gió vọt vào. Đại ca, nghe nói Thương Vân Giang có cái Long Đạo Hưu xin vào núi. Nhị đệ, ngươi về tới thật đúng lúc. Đến, ta vì ngươi giới thiệu vị này Long Ngạo Thiên Đạo Hưu, sau đó hắn chính là chúng ta Hắc Phong Sơn Tứ Đại Vương. Các loại thanh ý đạo nhân đi vào, Hắc Hùng Tinh liền cho Bạch Cổ hai người lẫn nhau làm giới thiệu. Bạch Cổ cảm thấy hắn 89 phần 10 chính là Tây Du Ký bên trong bị Tôn Ngộ Không một gậy khó chịu chết đầu kia thanh lang. Nay yêu cùng Bạch Cổ như thế đều là chân tiên cảnh, lại thêm vào vừa cái kia chân tiên cảnh Bạch Di Tú Tài. Hai người lấy chân tiên cảnh liền có thể lên làm Hắc Phong Sơn nhị đại vương, tam đại vương, Bạch Cổ như thế một cái chân tiên cảnh đại viên mãn đại yêu đột nhiên đến đây ném núi, trực tiếp lên làm tứ đại vương cũng là không cái gì vừa ý ở ngoài. Chương 34, cùng nhân loại giao dịch. Thanh lang tinh cùng gấu đen quái liếc mắt nhìn nhau, mở miệng cười nói, tứ đệ, nếu chúng ta đều xem như là huynh đệ, cái kia ta có lời có thể cứ việc nói thẳng. Nhị ca chỉ để ý nói chính là. Bạch Cổ nghiêm túc nói. Không biết tứ đệ vị trí Thương Vân Giang có hay không kim tiên cảnh yêu vương. Tứ đệ ở nơi đó là một người tiềm tu, vẫn là tụ lại có một nhóm tiểu yêu. Thanh lang tinh đầy cõi lòng chờ mong nói. Này có quan hệ gì sao? Bạch Cổ kinh ngạc hỏi. Thanh lang tinh trầm ngâm một chút giải thích, thực không dám dầu dếm. Chúng ta Hắc Phong Sơn từ 30 năm trước dần dần bắt đầu thông qua bên dưới ngọn núi Quan Âm Thiền Viện cùng nhân loại tiến hành mậu dịch. Nhân loại cần đại lượng thiên tài địa bảo, mà chúng ta yêu tộc cũng cần nhân loại luyện chế đan dược, pháp khí. Trong này đại đa số thiên tài địa bảo, ở địa bàn của chúng ta lên đều có sản xuất, nhưng cũng có một chút khá là chút phiền phức. Nói thí dụ như luyện chế trúc cơ đan dùng đến thủy linh hoa, còn có thủy thiểm châu, ngọc thanh hàn hoa, những này thiên tài địa bảo nhân loại nhu cầu lượng to lớn, nhưng nơi sản sinh đều ở những kia đại giang đại hà bên trong. Mà ta Hắc Phong Sơn phụ cận nhưng không có đại giang đại hà. Đám nhân loại kia thông qua Quan Âm Thiền Viện hướng về chúng ta đề cập tới mấy lần ý kiến, muốn thông qua chúng ta quen biết một ít trong nước đại yêu vương, có thể đổi lấy đến những này thiên tài địa bảo. Nhưng tứ đệ ngươi cũng biết, Tây Mưu Hạ Châu lên đại yêu không ăn thịt người cực nhỏ, chúng ta trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm nguyện ý cùng nhân loại làm giao dịch đại yêu vương a? Ta rõ ràng, nhị ca ý tứ là muốn cho ta ở Thương Vân Giang thu thập những này chỉ có trong nước mới có thiên tài địa bảo, nắm tới nơi này cùng nhân loại giao dịch. Ta nói có đúng không? Bạch Cổ cười hỏi. Thanh Lang gật gật đầu, cười nói, tứ đệ, kỳ thực cùng nhân loại mậu dịch chỗ tốt rất nhiều. Chúng ta Hắc Phong Sơn tiểu yêu có nhân loại đan dược phụ trợ tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều, liền ngay cả đại ca mấy người chúng ta cũng đổi lấy không ít nhân loại luyện chế đan dược cùng pháp khí. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi trầm ngâm lên. Kỳ thực hắn ở Bạch Hổ lĩnh thời điểm đã nghĩ qua cùng nhân loại tiến hành mậu dịch. Nhưng dù sao hiện tại hoàn cảnh lớn là người, yêu hai tộc đối địch, yêu ăn người, người giết yêu mới là trạng thái bình thường. Bạch Cổ sợ sệt chính mình làm như thế, sẽ khiến cho một ít hữu tâm nhân chú ý, sẽ đem Bạch Hổ lĩnh bại lộ. Lúc này mới vạn bất đắc dĩ nhường Mai Lan Trúc Cúc Tùng năm yêu ẩn vào nhân loại tông môn học tập luyện đan, luyện khí, sau đó ở Bạch Hổ lĩnh bên trong giáo sư tiểu yêu tới. Nhưng yêu tộc trừ đặc biệt mấy tộc ở ngoài, nói thật đều là ngược lớn nhưng không có đầu góc ra hỏa, nhường bọn họ đánh nhau có thể, luyện chế đan dược, pháp khí như vậy tinh tế hoặc là thật không làm được. Hắn ở Bạch Hổ lĩnh lên làm yêu tộc lớp học hơn 10 năm qua hầu như không cái gì tiến triển cũng chứng minh điểm này. Vốn là hắn đều muốn tạm thời từ bỏ việc này. Nhưng là không nghĩ tới Hắc Phong Sơn này còn nhìn cục lốc ngây ngốc gấu đen dĩ nhiên làm tự mình nghĩ làm nhưng chuyện không dám làm. Như vậy tới nay, chính mình không liền có thể lấy thông qua đường dây này, đem Bạch Hổ lĩnh lên thêm ra đến thiên tài địa bảo đem ra cùng nhân loại đổi lấy Bạch Hổ lĩnh cần gấp pháp khí, đan dược, chiến trận sao? Tứ đệ, đối với việc này ngươi cảm thấy làm sao a? Nhị ca biết ngươi là Giao Long bộ tộc, có sự kiêu ngạo của chính mình, nhân tộc ở các ngươi xem ra chỉ là đồ ăn. Nhường ngươi tùy tiện đồng ý cùng nhân loại giao dịch có chút khó. Nhưng việc này xác thực đối với chúng ta đều có lớn có ích. Nếu không tứ đệ ngươi theo nhị ca đi Quan Âm Thiền Viện cùng nhân loại giao dịch mấy lần, tin tưởng ngươi cùng nhân loại tiếp xúc nhiều mấy lần, đối với những người này sẽ có đổi mới. Thanh Lang Tinh xem Bạch Cổ không nói lời nào, liền tận tình khuyên nhủ khuyên nói đến. Nói thật hắn đồng ý nói những câu nói này, cũng là xem Bạch Cổ trên người không có nghiệp chướng, như trước mặt là một đầu nghiệp chướng nghiệt long. Giao dịch việc hắn liền sẽ không hề nhắc tới. Ta đồng ý. Mấy vị ca ca yên tâm, Thương Vân Giang bên trong cũng không có Kim Tiên Thủy Yêu, ta chính là nơi đó tu là tối cao. Vừa vặn ta ở bên kia còn có ban một thủ hạ. Ta này liền trở về, nhường bọn họ thu thập nhị ca nhắc tới này vài loại thiên tài địa bảo. Bạch Cổ nói liền muốn đứng dậy. Tứ đệ chấm đã, ta cho ngươi liệt một cái tờ đơn. Còn có kẻ nhân loại này luyện chế đưa tin thẻ ngọc ngươi cầm, chúng ta bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Thanh Lang Tinh xem Bạch Cổ không những không có bài xích, trái lại một bộ nói làm liền làm lôi lệ phong hành dáng dấp, nhất thời vui mừng khôn xiết. Bên cạnh Hắc Hùng Tinh cùng cái kia Bạch Xà Tinh biến thành Bạch Y Tú Tài thấy cảnh này cũng không khỏi đều lộ ra ý cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có cảm khái, dựng thẳng lên yêu cờ 200 năm, nguyện ý cùng nhân loại hòa giải, thân cận, thậm chí giao dịch đồng đạo yêu tộc lại nhiều một vị. Lại đang Hắc Phong Sơn ở một trời, Bạch Cổ liền điều động yêu vân lặng yên mà ra. Mục tiêu của hắn tự nhiên chính là Thương Vân Giang, trước nói mình đến từ nơi đó chỉ là thuận miệng địa chuyện, nhưng hiện tại không giống, hắn cảm thấy rất tất yếu đem nơi đó chế tạo thành chính mình ở bên ngoài cái thứ nhất cứ điểm. Cũng trong lúc đó, Bạch Hổ lĩnh lên, Bạch Cổ đã đem trưởng quản Bạch Hổ lĩnh to nhỏ dòng sông Thanh Sơn gọi vào trước mặt, tỉ mỉ hỏi dò tình huống. Đại vương, hiện tại ta dưới trướng có luyện khí hóa thần cảnh yêu tướng 23 cái, có thể hình thành sức chiến đấu luyện tinh hóa khí cảnh tiểu yêu 103 cái. Không sai. Bạch Cổ gật gật đầu. Hắn nhớ được bản thân lần thứ nhất khai giảng vững vàng đại đạo thời điểm, Bạch Hổ lĩnh lên yêu tộc tổng sản lượng cũng chỉ là hơi hơi so với số lượng ấy nhiều hơn một chút mà thôi. Hơn 100 năm qua đi, Bạch Hổ lĩnh có thể có hiện tại phát triển rất khiến người ta vui mừng. Ngươi chọn 15 cơ linh một điểm yêu tướng, 80 cái tiểu yêu theo ta ra ngoài một chuyến. Bạch Cổ trực tiếp dặn dò. Phải. Thanh Sơn không có mảy may do dự, cũng không hỏi làm cái gì, trực tiếp gật đầu đồng ý. Còn có. Tra một chút chúng ta tồn kho bên trong những ngày qua tài địa bảo còn có bao nhiêu, các ngươi quản lý dòng sông bên trong có hay không thích hợp lớn diện tích trồng trọt những linh thảo này, linh dược địa phương, cha xong sau khi báo cáo cho ta. Bạch Cổ vung tay lên, đem Thanh Lang Tinh cho mình tờ đơn phục chế một phần giao cho Thanh Sơn. Phải. Thanh Sơn như cũ không chút do dự không người đáp ứng. Các loại Thanh Sơn rời đi, Bạch Cổ trong tay loáng một cái đánh dấu khen thưởng hai quả kia bản đảo liền xuất hiện ở trong tay. Một luồng mùi thơm nồng nặc khoảnh khắc liền hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Thật nồng nặc tiên linh khí, chỉ là vừa ngửi, chính mình thì có một loại vọt thẳng kích kim tiên cảnh bình cảnh kích động. Bạch Cổ không nhịn được cảm khái. Hắn hiện tại đã từ hệ thống bên trong biết vật này lai lịch. Bản đảo mẫu thụ là tiên thiên thập đại linh căn một trong, hơn nữa còn là gần gũi nhất hỗn độn linh căn thập đại tiên thiên linh căn đứng đầu. Có điều bởi vì thành thục một lần thời gian quá dài, cần 10 vạn năm lâu dài, vì lẽ đó liền bị Tây Vương Mẫu lấy đại pháp lực đem linh căn chia làm 3,600 phân, cuối cùng diễn biến thành hiện tại Thiên Đình rừng đảo. Mà trong tay hắn này hai viên bản đảo chính là bản đảo linh căn vẫn không có bị tách ra trước 10 vạn năm mới chín bản đảo. Bạch Cổ có một loại cảm giác, loại này bản đảo, chính mình chỉ cần một viên là có thể ung dung lên cấp kim tiên cảnh. Tiểu Châu Châu, ta nhưng là muốn độ trường sinh cước, trước ngươi đã đáp ứng ta, có thể để cho ta ở ngươi bên trong tiểu thế giới thần không biết quỷ không hay đột phá. Thế nào? Đến cùng có được hay không? Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu ở trong lòng câu thông hỗn độn châu. Chương 35, tiên tiểu rượu tiên nước thánh. Đương nhiên có thể, ngươi biết ta biệt hiệu gọi cái gì sao? Hỗn độn châu thanh âm non nớt ở Bạch Cổ tâm thần bên trong vang lên. Cái gì? Bạch Cổ trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu Thiên Đạo. Hỗn độn châu có vẻ rất là ngạo kiều. Đừng nói là trường sinh kiếp, cho dù ngươi muốn độ thánh nhân đại kiếp, giấu ở ta bên trong tiểu thế giới, Thiên Đạo cũng hoàn toàn phát hiện không được. Nguyên lai ngươi như thế lợi hại a. Bạch Cổ thán phục một tiếng, tiếp theo lần nữa mở miệng nói, cái kia nhường Bạch Tuyết cũng ở ngươi bên trong thử nghiệm đột phá kim tiên cảnh được không? A. Hỗn độn châu sững sờ, có chút xoắn xuýt nói, nhưng là ta lại không có cùng nàng ký kết khế ước. Ngươi nhìn nàng là ta nương tử, hai chúng ta có cực sâu nhân quả dây dưa. Kim tiên kiếp lại không giống với thành tiên kiếp, vượt qua nhưng dù là trường sinh bất lão, kim tiên trở lên bất kể là thần tiên vẫn là yêu quái có thể đều là ở Thiên Đạo nơi đó treo số. Nếu là Bạch Tuyết bị Thiên Đạo phát hiện, cái kia không phải tương đương với ta bị phát hiện. Ta bị phát hiện, ngươi còn có thể chạy trốn. Tiểu Châu Châu, ngươi nói đúng hay không cái này Lý Nhi? Bạch Cổ hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình, dùng cảm tình để đả động lòng của người khác, dùng đạo lý lai xứ người khác. Ngươi nói cũng đúng, vậy cũng tốt. Hỗn độn châu có chút bất đắc dĩ đồng ý. Lúc này mới như lời mà. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười, được hỗn độn châu hứa hẹn, hắn liền triệt để yên tâm lại, các loại Hắc Phong Sơn sự tình có một kết thúc, chính mình là có thể mang theo Bạch Tuyết bế quan xung kích kim tiên cảnh. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Quan Âm Thiền Viện đánh dấu. Đột nhiên một tiếng gợi ý của hệ thống âm ở Bạch Cổ trong đầu vang lên. Bạch Cổ sững sờ, tiện đà chính là vui vẻ. Quan Âm Thiền Viện không ngay Hắc Phong Sơn bên dưới ngọn núi sao? Chỗ này tốt toa, so với trước kia cái gì Ngũ Hành Sơn vững vàng nhiều. Dễ như ăn bánh liền có thể đánh dấu một lần, trên đời còn có so với này càng khiến người ta hài lòng sự tình sao? Bạch Cổ đắc ý nghĩ. Sau 3 ngày, Bạch Cổ lại một bộ hóa thân mang theo Thanh Sơn cùng với hắn chọn lựa ra tiểu yêu, lợi dụng Bạch Hổ lĩnh lên bốn phương thông suốt đường thủy lặng yên rời đi. Sau 3 tháng, nhận được Bạch Cổ đưa tin Thanh Lang Tinh chạy tới Thương Vân Giang. Bạch Cổ thân khắp nơi bên bờ chờ đợi, đem hắn nên tiến vào chính mình quét sạch Thương Vân Giang sau chiếm trước thủy phủ bên trong. Nơi này thủy phủ xây ở Thương Vân Giang nơi sâu xa, vốn là một đầu cá nheo tinh. Tên kia bị Bạch Cổ một kiếm giết, sau đó mình làm chủ nhân của nơi này. Nhị ca cảm thấy ta nhà này nghiệp làm sao? Bạch Cổ cười híp mắt hỏi. Không sai. Tứ đệ ngươi nơi này có thể so với chỗ của ta khí thế nhiều, cũng là chỉ so với đại ca Hắc Phong lĩnh kém một chút mà thôi. Đều nói trong nước bảo bối nhiều, này vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Lang Tinh ăn Bạch Cổ đưa lên trong nước đặc sản linh quả, linh tiểu, nhìn trong thủy phủ trang điểm lấm ta lấm tấm giả Minh Châu không điểm đứt đầu. Hắn tới nơi này kỳ thực cũng là muốn lại xác nhận một hồi Bạch Cổ là có hay không xuất thân Thương Vân Giang. Hiện tại vừa nhìn này khí thế thủy phủ, cùng với trong thủy phủ ngay ngắn rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình thủy yêu, trong nháy mắt lại không nghi ngờ. Thủy phủ tốt kiến, nhưng này ban một tiểu yêu. Vừa nhìn chính là dạy dỗ đã lâu thủ hạ thân tín, hiển nhiên Bạch Cổ xác thực ở đây vì là yêu nhiều năm. Điều này làm cho Thanh Lang Tinh cuối cùng một tia đề phòng cũng trong nháy mắt tiêu trừ. Hơn nữa hiếm có nhất chính là những này tiểu yêu dĩ nhiên đều không có nghiệp chướng quấn quanh người. Điều này làm cho Thanh Lang Tinh đối với Bạch Cổ càng thêm thỏa mãn, cảm thấy đây là một cái có thể thâm giao bằng hữu. nhị ca lại tới xem một chút những này. Bạch Cổ vung tay lên, Thanh Sơn liền không người đem một cái túi đựng đồ đưa vào. Hiện tại Thanh Sơn đã không còn là nguyên lai trầm ổn đại hán răng dấp, y theo Bạch Cổ kiến nghị, hắn biến ảo thành cóng lấy mai rùa lao quy răng dấp, được xưng quy thừa tướng. Dù sao mình là giao long mà, có cái quy thừa tướng không phải là long tộc truyền thống. Nhiều như vậy linh thảo. Tứ đệ đây là chuẩn bị nhường ta lấy về giao dịch. Thanh Lang Tinh đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Ha ha, đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, đặc biệt luyện chế trúc cơ đan thủy linh hoa, ta này Thương Vân Giang bên trong có tảng lớn sinh trưởng, có thể số lượng lớn cung cấp, chính là không biết đám nhân loại kia có thể ăn được hay không. Bạch Cổ một mặt ngạo ý nói. Tứ đệ ngươi chỉ để ý yên tâm đi, cái kia Quan Âm Thiền Viện dựa lưng hơn 30 người loại tiểu quốc, chúng ta cho dù ra lượng to lớn hơn nữa, bọn họ cũng có thể ăn. Ta nghe nói, cái kia Kim Chỉ Lão Hòa Thượng liền Nam Chiêm Bộ Châu đều có chút quan hệ, nếu là chúng ta có thể ra đủ lớn lượng, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem những này thiên tài địa bảo buôn đến Nam Chiêm Bộ Châu đi. Như thế lợi hại. Bạch Cổ cũng không nhịn được chặt chặt xưng. Lão Hòa Thượng kia ở trong Tây Du Ký chính là một cái lưu luyến đường tăng áo cà sa, lại kết giao yêu tộc lão giả, nhưng hiện tại Bạch Cổ vừa nhìn có vẻ như bối cảnh cũng rất thâm hậu a. Lần này trở lại, tứ đệ theo ta cùng đi Quan Âm Thiền Viện mở mang liền biết rồi. Có người nói Lão Hòa Thượng kia sau lưng, rất có thể đứng chính là điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Thanh Lang Tinh thần thần bí bí nói. Trấn Nguyên Tử. Bạch Cổ sững sờ, hắn thầm nghĩ một cái Hòa Thượng làm sao còn có thể cùng Trấn Nguyên Tử dính líu quan hệ cơ chứ. Tứ đệ, đây là 1.000 cân tiên ngọc, xem như là những này thiên tài địa bảo một phần thù lao. Ngươi yên tâm các loại lần giao dịch này sau khi, ta sẽ lại cho ngươi một nhóm đan dược, pháp khí, có những thứ đồ này. Thủ hạ ngươi đám tiểu yêu này thực lực nên trong khoảng thời gian ngắn có một cái to lớn tăng lên, như vậy cũng thuận tiện ngươi càng tốt hơn khống chế Thương Vân Giang. Đa tạ nhị ca. Nói thật chúng ta yêu tộc thiên sinh địa dưỡng, một thân tu vi đều đến từ bản thân huyết thống thiên phú, cũng xác thực sẽ không luyện chế những kia tinh tế đồ chơi. Bạch Cổ cũng không khách khí, trực tiếp thu rồi tiên ngọc, đồng thời không nhịn được cảm khái. Ha ha, tứ đệ ngươi chỉ để ý yên tâm, sau đó theo Hùng đại ca, chúng ta tuy không dám nói xưng bá Tây Như Hạ Châu. Nhưng siêu thoát trường sinh, độc chiếm một phương tiêu giao khoái hoạt nhưng cũng là điều chắc chắn. Thanh Lang Tinh cười ha ha vô vô Bạch Cổ vai. Hiển nhiên hắn đây là thật sự chuẩn bị nhận dưới cái này giao long tiểu lão đệ. Thanh Lang Tinh ở Bạch Cổ nơi này để lại 3 ngày, sau 3 ngày Bạch Cổ cùng hắn đồng thời trở về Hắc Phong Sơn. Cho tới Thương Vân Giang gia nghiệp, Bạch Cổ giao cho Thanh Sơn quản lý. Đương nhiên hắn vẫn còn ở nơi này ẩn giấu một cái chân tiên cảnh hóa thân làm lá bài tẩy. Dù sao này Thương Vân Giang tuy rằng không tính là gì sông lớn, nhưng cũng không phải một cái huyền tiên có thể độc bá, nếu là không có chân tiên cường giả tọa chấn, nếu không 10 năm chỉ sợ cũng bị phụ cận yêu tộc cướp đi. Ở trở lại Hắc Phong Sơn ngày thứ 7. Dạ. Bạch Cổ liền cùng Thanh Lang Tinh cùng đi Quan Âm Thiền Viện. Mới vừa bước vào Quan Âm Thiền Viện, gợi ý của hệ thống âm liền lặng yên vang lên. Đo lường đến ký chủ đã đang ở Quan Âm Thiền Viện, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Bạch Cổ mở miệng. Chúc mừng ký chủ ở Quan Âm Thiền Viện đánh dấu thành công, thu được Tây Vương mẫu chế rượu tiên nước thánh một vỏ. Ta đi. Này một vỏ phân lượng cũng quá đủ đi. Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ nhìn trước mặt sắp tới cao hơn một người lớn vỏ rượu lớn, không nhịn được trận to hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tử A, đúng là phải cố gắng nếm thử. Bạch Cổ cười nói. Chương 36, Thần Bí Kim Chỉ Trưởng Lão. Bạch Cổ là ở Quan Âm Thiền Viện một chỗ nhà kề bên trong nhìn thấy Kim Chỉ Trưởng Lão. Cùng Tây Du Ký bên trong ghi chép cái gọi là da lọm khổng hình tượng không giống, hiện tại Kim Chỉ Trưởng Lão chỉ là tóc hơi chút hoa râm mà thôi. Cả người quản lý cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt càng là thần thái sáng láng, mang theo đặc hữu nụ cười tự tin. Dường như thiên hạ bất cứ chuyện gì đều ở nắm trong bàn tay bình thường. Có điều ông lão tu vi cũng không phải cao, chỉ có huyền tiên. Vị đạo hữu này là, ở Bạch Cổ đánh giá hắn thời điểm, Kim Chỉ Trưởng Lão cũng đang quan sát Bạch Cổ. Chờ hắn cùng Thanh Lang Tinh ngồi xuống. Liền mở miệng trước hỏi. Đây là quang thời gian trước vừa nhập bọn ta Hắc Phong Sơn Tứ Đại Vương, Long Ngạo Thiên. Ta vị này tứ đệ thần thông quảng đại lợi hại, đặc biệt ở trong nước, vì lẽ đó sau này các ngươi nhu cầu lượng lớn nhất vài loại linh thảo, đặc biệt chế tác trúc cơ đan cái kia thủy linh hoa là không cần phát sầu. Thanh Lang Tinh mở miệng cười giới thiệu. Đồng thời trong tay hắn vung lên, đem mấy cái chuẩn bị kỹ càng túi chứa đồ ném cho Kim Chỉ Trưởng Lao nói, đây là lần này chúng ta ra hàng, ngươi nghiệm nghiệm đi. Kim Chỉ Trưởng Lão trên dưới đánh giá Bạch Cổ hai mắt, trên mặt lộ ra nét mừng nói, nếu thật sự là như thế, vậy thì quá tốt rồi. Có điều hắn cũng không có đến xem trong tay túi chứa đồ, mà là đem túi chứa đồ ném đi, ném cách đó không xa sau tấm bình phong. Đối với hắn cách làm, Bạch Cổ cũng không có cái gì bất ngờ. Kỳ thực ở tiến vào ngay lập tức hắn liền nhận ra được, này thiên điện bên trong trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, cái kia sau tấm bình phong còn có hai cái người. Hơn nữa hai người kia tu vi còn muốn so với Kim Chỉ trưởng lão thâm hậu nhiều lắm. Nếu như Bạch Cổ không đoán sai, cái này Kim Chỉ trưởng lão hay là chỉ là cái kia sau tấm bình phong người đẩy ra thoại sự nhân mà thôi, chân chính quyết định vẫn là hai người kia. Rất nhanh, không tới nửa khắc đồng hồ công phu, lại là hai cái túi chứa đồ đồng bình mà quay về. Có điều hiện ra nhưng đã không phải Thanh Lang Tinh lấy ra túi chứa đồ. Quy tắc cũ, các ngươi nhìn đồ vật đi. Nếu như cảm thấy đồ vật thỏa mãn, lần giao dịch này coi như thành. Kim Chỉ trưởng lão cười ha ha nói. Thanh Lang Tinh hiển nhiên đối với cái trò này rất quen thuộc, thân thức hướng về mấy cái bên trong túi chứa vật tìm tòi liền nở nụ cười. Kim Chỉ trưởng lão vẫn là trước sau như một phúc hậu, này còn có cái gì không hài lòng. Thỏa mãn là tốt rồi, thỏa mãn là tốt rồi a. Thanh Lang đạo hữu, còn có vị này Long đạo hữu, nếu giao dịch hoàn thành, vậy chúng ta liền đi đại điện đi, nơi đó cơm chay đã chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm đều là rượu ngon thức ăn ngon. Giao dịch ra ngoài Bạch Cổ dự liệu đơn giản, từ đầu tới đuôi Bạch Cổ đều đang yên lặng nhìn, nên ăn ăn, nên uống uống, chính là không có hố một tiếng. Các loại rời đi Quan Âm thiền viện, Bạch Cổ mới hơi nghi hoặc một chút nói, nhị ca, vì sao không cùng cái kia sau tấm bình phong hai nhân loại trực tiếp giao dịch, không muốn cho Kim Chỉ trưởng lao ăn ngang. Tứ đệ, ngươi có thể không nên xem thường này Kim Chỉ trưởng lão, chúng ta có thể cùng nhân loại trong lúc đó đạt thành giao dịch, chính là hắn ở trong đó giật dây bắt cầu, xoay trái xoay phải. Bằng không đám nhân loại kia làm sao có khả năng tín nhiệm chúng ta yêu tộc, nhường bọn họ cùng chúng ta trực tiếp giao dịch, bọn họ còn sợ chúng ta đem bọn họ một cái nuốt đây. Hơn nữa đại ca cũng nói rồi, những nhân loại khác hắn cũng không tín nhiệm, như muốn cùng chúng ta giao dịch, nhân loại cũng chỉ có thể thông qua cái này Kim Chỉ trưởng lão. Lão hòa thượng này như thế châu bò sao? Còn có thể người, yêu hai đạo thông ăn. Bạch Cổ âm thầm nhếch miệng, thầm nghĩ như thật là một châu bò nhân vật, chính mình đúng là cũng có thể cân nhắc đem Bạch Hổ lĩnh lên dùng mãi không hết thiên tài địa bảo bán cho hắn. Hắn hơi suy nghĩ, mai phục tại Hắc Phong Sơn ngoại vi mặt khác một bộ chân tiên cấp hóa thân trực tiếp điều động quần quận yêu vân hướng về Quan Âm thiền viện mà đi. Một mặt khác vừa hoàn thành giao dịch hai nhân loại vội vã từ Quan Âm thiền viện đi ra, vừa bay trốn ra hơn 10 dặm. Vừa vặn cùng Bạch Cổ này một bộ hóa thân chạm thẳng vào nhau. Hai người trong nháy mắt liền bày ra phòng ngự tư thái, phòng bị nhìn Bạch Cổ. Hai vị đạo hữu. Nô, ta, chính là Thanh Giang Sơn Thanh Dược Bức Vương, nghe nói các ngươi nguyện ý cùng ta yêu tộc làm một ít giao dịch, ta mang đến lượng lớn thiên tài địa bảo, muốn đổi lấy một ít tu hành dùng thích hợp đan dược, không biết có thể không trao đổi. Bạch Cổ nói tay háo lớn vung lên, trước người bảo quang lấp lóe, số lượng lớn thiên tài địa bảo liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Cựu Sắc Diệp, Thiên Tâm Liên. Thật nhiều thứ tốt ta. Hai người trong mắt lóe ra khát vọng, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Bạch Cổ một thân chân tiên đại yêu khí tức không hề che giấu chút nào, trong mắt nhất thời đều lóe qua một tia kiên kỵ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người cất bước mà ra cho Bạch Cổ hành lễ nói, đạo hữu hiểu lầm, cũng không phải là chúng ta cùng yêu tộc giao dịch, là 10 dặm ở ngoài Quan Âm thiền viện, ngươi nếu thật sự có ý đó có thể đi nơi đó tìm Kim Chỉ trưởng lão hỏi một chút tình huống cụ thể. Ta chán ghét con lựa chọn, càng không muốn tiến vào cái gì thiền viện. Lại nói, các ngươi đều là nhân loại, cùng ai giao dịch không đều giống nhau sao? Bạch Cổ cười tủm tỉm nói. Đây là quy củ, kính xin đạo hữu thông cảm. Chúng ta cáo tử. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau, mãi đến tận lùi tới Bạch Cổ ba, bốn dặm có hơn lúc này mới nhấc lên độn quang đi vội vã. Thú vị a. Bạch Cổ vướt cầm hơi một suy tư, vung tay háo đem trên mặt đất thiên tài địa bảo thu hồi đến, lặng yên thu hồi cả người yêu khí. Hướng về Quan Âm thiền viện mà đi. Hắn vẫn đúng là đối với cái này Kim Chỉ trưởng lao thấy hứng thú, muốn lại tự mình gặp gỡ một lần hắn. Đạo hữu đến rồi. Vừa lẻn vào Quan Âm thiền viện, chưa kịp Bạch Cổ dò xét lao hòa thượng vị trí, một thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Bạch Cổ nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện chính là Kim Chỉ trưởng lão cười tủm tỉm đứng ở phía sau hắn. Trưởng lao giấu thật sâu a. Xem ngươi dáng dấp này có thể không giống như là huyền tiên cảnh đơn giản như vậy. Bạch Cổ cười nói. Ha ha, đạo hưu cũng không đơn giản, vừa chúng ta mới từng thấy, lúc này mới thời gian bao lâu, đạo hưu nhưng là lại trở về, chắc hẳn là có chuyện gì không muốn nhường Thanh Lang đạo hưu biết được chứ. Bạch Cổ nghe vậy con ngươi không khỏi co rụt lại, trên mặt nhưng nụ cười không đổi nói, ta không biết đạo hưu đang nói cái gì. Long Ngạo Thiên đạo hưu, hà tất phủ nhận, tới chỗ của ta đều là bằng hưu, ngươi yên tâm bí mật của ngươi ta sẽ thay ngươi ẩn giấu. Kim Chỉ trưởng lão cười ha ha nói, thao, vẫn đúng là bị hắn phát hiện. Bạch Cổ có một loại lập tức tự cháy hóa thân kích động. Phải biết hắn hóa thân mặc dù là kim tiên cảnh mục cha vừa mới bắt đầu đều không có phát hiện, trên lý thuyết tới nói chỉ có cao hắn hai cái đại cảnh giới thái ớt chân tiên mới có thể phát hiện hắn hư thực. Lẽ nào này kim chỉ trưởng lão vẫn là thái ớt kim tiên hay sao? Này cái quái gì vậy cũng quá ma huyễn đi. Đạo hữu không cần căng thẳng, ta ở đây chỉ là vì cùng yêu tộc làm một ít giao dịch, tuyệt đối không có tính toán đạo hữu ý tứ. Tuy rằng thân phận chân thật của ta không cách nào cáo biết đạo hữu, nhưng đạo hữu chỉ cần biết rằng ta chính là nhân tộc, vì là cũng là loài người cường thịnh là được. Nhân tộc. Bạch Cổ ý niệm trong lòng bắt chuyển, theo hắn biết, tuy rằng từ thiên đỉnh thành lập bắt đầu thì có đồn đại nhân tộc đem còn hương thịnh hơn cái gì, nhưng thẳng đến hiện tại, nhìn chung toàn bộ tam giới, nhân tộc tuy rằng đã trải rộng toàn bộ tứ đại bộ châu, nhưng còn thật không có ra mấy cái thái ớt kim tiên cấp độ cường giả. Lợi hại nhất hay là liền muốn tính thái thượng thánh nhân đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư, nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư từ khi phong thần một trận chiến sau liền tiêu ẩn không còn hình bóng. Hơn nữa hiện tại Huyền Đô Đại Pháp Sư tối thiểu cũng là chuẩn thánh, làm sao có khả năng ở này. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 37, ở Tiểu Long Nữ Khuê phòng đánh dấu. Nếu chỉ là vì làm giao dịch, cái kia ngươi nhìn ta một chút những thứ đồ này làm sao? Bạch Cổ thoáng ổn định lại tâm tình, vung tay lên, mới vừa rồi bị hắn lấy ra chúng nhiều thiên tài địa bảo xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Này chút đồ vật đều là hắn rời đi Bạch Hổ lĩnh thời điểm nắm một phần tồn kho, chính là muốn thử xem Quan Âm Thiền Viện này điều giao dịch đường nối có được hay không đến thông. Tuy rằng không nghĩ tới Kim Chỉ trưởng lão là cái ẩn giấu đi lão ngân tệ, nhưng hắn không chút nào hoảng, ngược lại chính mình đến chỉ là hóa thân, coi như chết rồi cũng không quan hệ. Đều là đồ tốt, đạo hữu nghĩ muốn giao dịch cái gì? Kim Chỉ trưởng lão cười ha ha nói. Thành bộ pháp khí, pháp y, binh khí, đan dược, phụ triện, cái gì đều muốn. Còn có ta nghe nói thiên đình có một loại rất lợi hại bảo thuyền, các ngươi có thể hay không tạo? Đạo hữu lòng ham muốn không nhỏ a. Những này có thể đều là thiên đình nghiêm cấm nhân tộc dẫn ra ngoài thứ tốt. Đạo hữu đây là muốn thành lập yêu quân phản thiên sao? Kim Chỉ trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Ha ha, ta có như vậy ngốc sao? Tự vệ mà thôi. Bạch Cổ nở nụ cười khổ. Tốt, ngươi những thứ đồ này ta cho ngươi đổi 2.000 bộ luyện khí hóa thần cảnh yêu tộc có thể mặc chế tạo pháp y áo giáp, phối hợp linh binh, linh nỗ. Ta còn có thể cho ngươi phối hợp ngũ môn luyện khí hóa thần cảnh yêu quái có thể sử dụng, có thể đánh giết thiên tiên phù pháo. Cho tới ngươi nói bảo thuyền chúng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp, nhưng ngươi lấy ra những thứ đồ này thì có chút không đáng chú ý à. Kim Chỉ trưởng lão cười ha ha nói. Các ngươi có thể cung cấp là được, cho tới thiên tài địa bảo ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Cổ trên mặt một mảnh lặng lẽ, nhưng trong lòng là vui mừng khôn xiết. Hán Bạch Hổ Sơn bởi vì tiên thiên linh căn bất tử liễu còn có thần nông khô vinh trận song trọng gia trì, tiên linh khí nồng nặc cực điểm. Này hơn 100 năm đến thiên tài địa bảo sản lượng rất lớn, hắn lần này đem ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tương lai hắn còn có thể cung cấp càng nhiều, hơn nữa quần quần không ngừng. Rất tốt. Kim Chỉ dài trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra nét mừng, không giống nhau, không chờ Bạch Cổ nhắc nhở liền trực tiếp tuyên thể nói, ta lấy tự thân đại đạo tuyên thể, đây là thành tâm giao dịch, tuyệt không lừa dối, cũng vô ý truy cứu ngươi góp chân, tiền hàng thanh toán xong, nhân quả không tổn. Bạch Cổ cảm nhận được Kim Chỉ trưởng lão quanh thân đạo vận, trong lòng cảnh giác rốt cục thả xuống 3/10, xem ra lão già này thành tâm giao dịch độ khả thi rất lớn. Hắn lúc này cũng bắt đầu lấy tự thân đại đạo lập xuống lời thề, nói rõ chính mình cũng là thành tín giao dịch, tuyệt không lừa dối. Đến hai người này có thể nói ăn nhịp với nhau, một phen âm mưu sau khi Bạch Cổ lặng yên rời đi. 2 tháng sau, hắn lần thứ 2 lặng yên mà đến, các loại lúc rời đi trên người túi chứa đồ đã thay đổi toàn bộ. Đạo hữu, ta cũng nhắc nhở ngươi, những này chế tạo linh binh, phụ giáp đều thuộc về cấm phẩm, đặc biệt yêu tộc, nếu là bị thiên đình phát hiện ngươi có những thứ đồ này, nhưng là sẽ bị lập tức vồ giết, ngươi cũng phải cẩn thận. Bạch Cổ bước chân dừng lại, thầm nghĩ cái tên này lẽ nào là ở lo lắng cho mình an toàn sao? Ta sẽ cẩn thận. Hắn cuối cùng vẫn gật đầu một cái, lặng yên rời đi. Nhìn Bạch Cổ rời đi bóng lưng, Kim Chỉ trưởng lao ánh mắt hơi chớp nhúc nhích một chút. Yêu tộc bên trong biến số. Hắn tự lẩm bẩm mở miệng. Là một cái so với Hắc Hùng Tinh càng to lớn hơn biến số. Hơn nữa còn là một cái không cách nào tính ra góp chân biến số, vậy thì rất thú vị. Hay là đây là một cơ hội a, một cái vô số người chờ đợi vô số vạn năm cơ hội. Kim Chỉ trưởng lão ngửa đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm bầu trời, không biết là nhớ ra cái gì đó, một hồi lâu mới lặng yên thu hồi ánh mắt. Bạch Cổ trước cũng đã cùng Hắc Hùng Tinh mấy người chào hỏi, nói rõ chính mình phải về Thương Vân Giang đốc xúc thủ hạ tiểu yêu thu thập linh thảo. Vì lẽ đó giao dịch hoàn thành sau khi hắn không có về Hắc Phong Sơn, mà là bóng người loáng một cái hướng về Thương Vân Giang đi vội vã. Sau 3 tháng, Bạch Hổ lĩnh lên Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết đứng ở bất tử liễu dưới, ở trước người bọn họ là vẫn xoay tròn không ngừng chuyển loạn hỗn độn châu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bóng người loáng một cái đồng thời tiến vào hỗn độn châu bên trong. Hai cái bàn đảo, lại thêm vào một đại đàn rượu tiên nước thánh. Bạch Cổ cảm thấy, bất luận làm sao cũng có thể làm cho mình cùng Bạch Tuyết lên cấp kim tiên cảnh. Sau 7 ngày, mới vừa tiến vào trạng thái, chuẩn bị thử nghiệm vượt cửa ải, Bạch Cổ tâm thần bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Tích, đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Tây Hải Long Cung Tiểu Long Nữ Khuê phòng đánh dấu. Khe nằm. Tâm thần vừa trầm tĩnh lại, Bạch Cổ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Này cái quái gì vậy, là cái gì quỷ đánh dấu địa điểm A? So với trước chư bát giới trên hôn lễ đánh dấu càng quá đáng. Nếu như hắn hiện tại đã bắt đầu phá quan hướng cảnh, tới đây sau một hồi, không phải đem mình làm tẩu hỏa nhập mà không thể. Hệ thống, ngươi có thể muốn mặt mũi đi. Bạch Cổ không nhịn được nổ nát. Đương nhiên hệ thống vẫn như cũ cao lãnh, không thèm để ý hắn. Ai? Đối với hệ thống cái này ngạo kiều hàng, Bạch Cổ cũng là không cách nào, chỉ có thể trước tiên phá kim tiên cảnh lại nói. 10 năm thời gian chớp mắt mà qua. Năm thứ 10, Thanh Lang Tinh đến rồi một lần Thương Vân Giang, Thanh Sơn tiếp đón hắn, đồng thời đưa lên trong 10 năm đó thu thập được các loại linh thảo linh dược. Lại là 10 năm, làm Thanh Lang Tinh lần thứ 2 chạy tới Thương Vân Giang thời điểm, phát hiện Bạch Cổ dĩ nhiên còn đang bế quan, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn ám đạo chính hắn một tiểu lão đệ lần này bế quan thời gian có vẻ như có chút lâu à, lẽ nào là đang trùng kích kim tiên cảnh. Chỉ là rất nhanh hắn liền lắc đầu phủ quyết ý nghĩ này. Hiện tại muốn phá kim tiên cảnh cũng không có thượng cổ thời điểm như vậy dễ dàng, bởi vì kim tiên kiếp là trường sinh kiếp, chỉ cần đột phá, liền có thể trường sinh bất tử. Trên căn bản là một cái cây cải củ một cái hố. Nói đơn giản một chút, muốn phá cảnh là muốn thiên đình, địa phủ, Phật môn những này thế lực lớn đại lao phát xuống đến tiêu chuẩn. Mà chính mình các loại những này giả yêu làm sao có khả năng bắt được quý giá như thế tiêu chuẩn đây. Nếu là không có tiêu chuẩn trực tiếp đột phá, cái kia thiên đạo tuyệt đối là tử tiêu thần lôi hầu hạ. Sống sót khả năng tới tính hầu như là số 0. Nói là hầu như, nhưng cũng có ngoại lệ, liền tỷ như Hắc Phong Sơn Đại Vương Hắc Hùng Tinh, tự thân thì có đại khí vận, hơn nữa còn có Liệt Sơn Hùng huyết thống, lúc này mới có thể may mắn đột phá. Hơn nữa dù vậy, nghe nói hắn năm đó đột phá kim tiên cảnh cũng là cựu tử nhất sinh. Nếu không là hắn từ nhỏ dung hợp sơn quân, thành Hắc Phong Sơn sơn thần, thời khắc mấu chốt Hắc Phong Sơn thế hắn cản hẳn phải chết một đạo tử tiêu thần lôi, hắn cũng không sống nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Lang Tinh lắc lắc đầu, vì chính mình này đột nhiên nhô ra hoang đường ý nghĩ chạy tới buồn cười. Xoay người về Hắc Phong Sơn đi. Ở Bạch Cổ bế quan thứ 27 năm, Thương Vân Giang trên không đột nhiên có yêu vân quần quận mà đến, một đầu chân tiên cảnh lão sư tử điều động cuồng phong rất là hung hăng giáng lâm. Không biết sư vương giá lâm, để làm gì? Thanh Sơn bóng người loáng một cái xuất hiện ở trên mặt nước, đúng mực hỏi ý. Này lão sư tử là 3.000 dặm ở ngoài một ngọn núi lớn lên bá chủ, đột nhiên tới. Tất nhiên là lai giả bất thiện. Long Ngạo Thiên đây. Nhường hắn tới gặp ta. Lão sư tử một mặt ngạo khí. Long Vương đang lúc bế quan, kính xin sư vương qua mấy năm trở lại. Thanh Sơn nói. Bế quan. Ta xem là chết rồi chứ. Bằng không sẽ mấy chục năm không xuất hiện một lần thân. Ha ha, nếu hắn không ra, vậy ta trước hết ăn người, nhìn hắn có thể có phản ứng gì. Lão sư tử nói, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái hướng về Thanh Sơn nuốt lại đây. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 38, hậu thổ ra tay, Bạch Hổ lĩnh nội tình tăng cường. Thanh Sơn trên mặt không có một chút nào hoảng loạn, thậm chí ngay cả động đậy đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, sau lưng của hắn có người. Vụ. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng lớn lao chuông vang âm thanh. Thanh Sơn trước người một con chuông lớn đột nhiên hiện lên. Lão sư tử cái miệng lớn như chậu máu một cái cắn ở này chuông lớn bên trên. Quả kẹt. Vỡ rơi mất hai viên kỳ bạ, giang. Vù chuông lớn lần thứ hai rung động, một thanh âm sóng về phía trước quét ngang. Trong nháy mắt này lão sư tử miệng đầy cổ gạ không còn một ngống toàn bộ vỡ rơi. Bạch Cổ bóng người lóe lên xuất hiện ở chuông lớn trước, tay áo lớn lần thứ hai vung lên. Trong hư không một cơn chấn động, một chiếc gương lặng yên hiện lên, bên trên nhanh chóng có ánh sáng ngưng tụ. Ở lão sư tử con ngươi có rút lại ám đạo không tốt trong nháy mắt, bên trên đột nhiên bắn ra một đạo đen kịt trùm sáng. Cái kia lão sư tử bị này trùm sáng chiếu đến, trong nháy mắt ở này hắc quang bên trong tan dạ không gặp. Xa xa hai cái chính đang quan chiến chân tiên cảnh đại yêu thấy cảnh này, trong nháy mắt cả người lông tóc dựng đứng, không chút nghĩ ngợi xoay người liền điều động yêu phong biến mất không còn tăm tích. Bạch Cổ cũng không để ý đến bọn họ, yêu tộc chính là như vậy, ngươi không đủ cường bọn họ sẽ cùng mà lên đem ngươi tất cả mọi thứ chia ra mà ăn. Nhưng chỉ cần ngươi đủ mạnh, bọn họ liền dám cũng không dám thả một cái, chỉ có thể rất xa né tránh. Giết này một cái thò đầu ra lão sư tử liền được rồi, lại tiếp tục dưới sự đuổi giết đi sẽ khiến cho xung quanh đại yêu nhóm khủng hoảng, vậy thì cùng Bạch Cổ biết điều vững vàng phát triển chi đạo không tương xứng. Bạch Cổ đưa tay vẫy, bất kể là chuông lớn vẫn là tấm gương đều chậm rãi tan rã không thấy bóng dáng. Này hai cái binh khí tự nhiên chính là hắn lợi dụng chính mình ngày thứ hai phu thần thông tiêu hao tâm thần biến hóa ra hai cái bản mệnh sát binh. Bạch Cổ không dám diễn biến hồng hoang bên trong vốn là tồn tại tiên thiên linh bảo, sợ sệt cùng những kia nắm giữ linh bảo các đại lao sản sinh cái gì không cần thiết nhân quả, bị bọn họ nhận ra được sự tồn tại của chính mình. Hắn diễn biến chính là kiếp trước xem qua trong tiểu thuyết hai cái đế binh, Vô Thủy Trung cùng Hư Không Kính. Vốn là hắn còn có chút bận tâm những này hư cấu đồ vật không cách nào bị biến hóa ra, cho dù biến hóa ra uy lực cũng sẽ không quá to lớn. Nhưng hiện tại hắn là hoàn toàn yên tâm, này hai cái bản mệnh sát binh bày ra uy lực so với bình thường hậu thiên linh bảo đều phải cường hãn hơn một ít. Thanh Sơn. Bạch Cổ trầm giọng mở miệng nói, ngươi đi báo cho Thương Vân Giang Chu Vi Vạn Dặm hết thể đại yêu, bản đại vương đối với bọn họ ngày hôm nay thăm dò rất không cao hứng, nhưng tuân theo yêu tộc đại gia đình hòa bình ổn định quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng bọn họ hàng năm đều phải cho ta nộp lên vị trí đỉnh núi 2/10 thiên tài địa bảo, không giao bản vương hết thể đánh chết. Phải. Thanh Sơn không người gật đầu, trở lại sắp xếp đi. Lên cấp kim tiên cảnh, Bạch Cổ hơi hơi có như vậy một điểm tự tin. Ở hiện tại tam giới, kim tiên bên dưới đều là run rế. Nhưng chỉ cần lên cấp kim tiên cảnh thành trường sinh bất lão tiên, cái kia liền không giống, mặc dù là run rế, vậy cũng là cái đầu hơi lớn một chút run rế. Tối thiểu mình bây giờ nếu là lên Tây Du đại kiếp, cũng sẽ bị xem là nổi danh đại yêu đối xử, mà không phải tôn ngộ không côn dưới vô danh tiểu yêu. Bạch Cổ cảm giác mình có thể hơi hơi lộ ra một tí kẹo như thế răng nanh. Tối thiểu ở Thương Vân Giang này thứ hai cứ điểm có thể hơi hơi hung hăng một điểm. Như vậy hắn là có thể thu nạp càng nhiều thiên tài địa bảo, tăng cường chính mình xào huyệt Bạch Hổ lĩnh thực lực tổng hợp. Bạch Cổ trong lòng yên lặng tìm cách, này một bộ hóa thân tay háo lớn vung lên lần thứ hai chìm vào Thương Vân Giang đáy sông chính mình yêu trong phủ. Mà một mặt khác Bạch Hổ lĩnh lên, Bạch Cổ cùng Bạch Tuyết đang đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn phía dưới trên diễn võ trường 300 yêu quân diễn võ. Những này yêu quái trên người trang bị chính là Bạch Cổ từ Kim Chỉ trưởng lão nơi đó đổi lấy. Này 300 bộ xem như là Bạch Cổ nhóm đầu tiên phát bung ra. Kỳ thực hiện tại Bạch Hổ lĩnh lên luyện khí hóa thần cảnh yêu quái tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể tìm tới nhiều như vậy, còn lại chỉ có hơn ngàn cái luyện tinh hóa khí cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Những tên kia liền hóa thành hình người đều không làm được. Căn bản cũng không có dùng những trang bị này cần thiết. Tướng công, chúng ta Bạch Hổ lĩnh phát triển là càng ngày càng tốt đây. Bạch Tuyết đúng là vui dạo dược, từ lúc trước nàng cùng Bạch Cổ hai cái độc thân kiến tạo động phủ, đến hiện tại chẳng những có chính mình linh điển, linh quả viên, thậm chí ngay cả yêu quân đô có. Tối thiểu cũng có thể xưng một tiếng gia đại nghiệp đại. Ai, vẫn là thời gian quá ngắn, nội tình quá ít ta. Nếu để cho ta 10.000 năm, ta có thể chế tạo ra một con đem thiên đình đánh xuống yêu quân. Bạch Cổ khá là hăng hái. Bạch Cổ, đây mới là ngươi trong lòng chân thực ý nghĩ đúng không? Ta thật đần, lúc đó vì sao sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi đây? Tâm thần bên trong vang lên hỗn độn châu mang theo thanh âm nức nở. Khu khu, ta đây chỉ là đánh so sánh mà thôi. Tiểu châu châu, ta thật không có lừa ngươi, nguyện vọng của ta vẫn luôn là hy vọng hòa bình thế giới. Bạch Cổ tràn đầy chân thành mở miệng. Một mặt khác, địa phủ một chỗ độc lập với tam giới ở ngoài trong không gian nhỏ. Hậu thổ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên qua vô số thời gian cùng không gian cách trở rơi vào Bạch Cổ trên người. Không nghĩ tới không cần ta trợ giúp liền đột phá kim tiến cảnh. Tên tiểu tử này trên người bí mật cũng thật là nhiều a. Có điều ta nếu đã hứa hẹn qua sự tình làm sao có thể nuốt lời đây. Ngươi nếu muốn yêu quân, vậy ta liền cho ngươi một con yêu quân là được rồi. Hậu thổ nhếch miệng lên một nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Một tia ý thức chậm rãi bắt đầu ảnh hưởng lục đạo luân hồi, ở tất cả mọi người. Bao quát thiên đạo đều không có phát hiện tình huống, rất nhiều có thiên phú chân linh bắt đầu lặng yên không một tiếng động rơi vào Tây Như Hạ Châu Bạch Hổ lĩnh phương này viên ngàn dặm bên trong ngọn núi lớn. Nhìn như không có một chút biến hóa nào Bạch Hổ lĩnh từ nơi sâu xa bắt đầu có một chút không giống. Có điều có thần nông khô vinh đại trận cách trở, đầy trời thần Phật cũng không có phát hiện nơi này không giống. Đúng là đang ở Bạch Hổ lĩnh, đối với biến số mẫn cảm nhất hỗn độn châu cái thứ nhất nhận ra được Bạch Hổ lĩnh biến hóa. Nhưng hắn thông minh có hạn, nhưng cũng không nói lên được đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Gặp sự cố, thật giống xảy ra vấn đề lớn a. Hỗn độn châu có loại nghĩ muốn trốn khỏi mở Bạch Cổ bên người kích động. Nhưng ký kết khế ước, trừ phi Bạch Cổ bỏ mình, hắn nhưng là không cách nào rời đi. Hoa. Sau 3 tháng, một tiếng mềm mại khóc nỉ non ở Bạch Hổ lĩnh lên vang lên. Tiếng khóc này cực kỳ to rõ, trong nháy mắt liền truyền khắp vài cái đỉnh núi. Thế nào? Như thế nào a? Ở Bạch Hổ lĩnh lên vẫn không nhân vật gì cảm giác nhị đại vương Hoàng Thiên giờ khắc này chính lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy Bạch Tuyết từ gian phòng đi ra, trong lòng căng thẳng đuổi hỏi vội. Tiểu hồ ly sinh ra, mới vừa ra đời chính là luyện khí hóa thần cảnh, hơn nữa bộ lông là màu đỏ rực, rất đẹp. Bạch Tuyết một mặt sắc mặt vui mừng mở miệng. Hả? Màu đỏ rực? Cũng tương tự ở Hoàng Thiên động phủ chờ đợi Bạch Cổ sắc mặt trong nháy mắt liền có chút quái dị. Hắn nhớ tới bất kể là Hoàng Thiên vẫn là Hoàng Tiên Nhi vợ chồng bộ lông đều là màu xám đậm, chuyện này làm sao có thể sinh ra một cái màu đỏ rực tiểu hồ ly đến a? Trong nháy mắt Bạch Cổ liền não bù ra rất nhiều cố sự. Lại nhìn Hoàng Thiên thời điểm, Bạch Cổ thấy thế nào đều cảm thấy vị lao huynh này trên gáy có một tí kẹo như thế xanh. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 39, Tây Hải ngao ma ngang ngời. Rất nhanh Bạch Cổ liền nhìn thấy trong truyền thuyết màu đỏ rực tiểu hồ ly. Nhưng Bạch Cổ kinh ngạc chính là, tiểu hồ ly này dĩ nhiên có 3 cái đuôi. Thiên hồ nhất tộc huyết mạch. Bạch Cổ có chút kinh ngạc mở miệng. Đây chính là thượng cổ yêu thần huyết thống một trong, hơn nữa còn là cực kỳ cao yêu thần huyết thống a. Phải. Tiên nhi trong cơ thể có cực nhỏ thiên hồ huyết thống, chúng ta dùng một chút thủ đoạn kích phát rồi loại này huyết thống, nhường đứa nhỏ này hoàn toàn kế thừa đi. Hoàng Thiên không chấp một cái nhìn chằm chằm trong lồng ngực tiểu hồ ly, trong mắt tràn đầy đều là tự ái. Nhị đệ, ngươi tuổi thọ vì sao không đủ 10 năm? Bạch Cổ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn nghe được Hoàng Thiên nói dùng đặc thù thủ pháp liền không nhịn được cẩn thận liếc mắt nhìn Hoàng Thiên trạng thái, kết quả phát hiện vốn nên là còn có hơn vạn năm tuổi thọ Hoàng Thiên chỉ còn giữ lại không đủ 10 năm tuổi thọ. Đại ca, muốn có được gì đó, chung quy phải trả giá một điểm đánh đổi không phải sao? Chúng ta vợ chồng người trong nhà biết chuyện nhà mình, tu đến thiên tiên cảnh đã đến đỉnh, với trên con đường lớn tiếp tục khổ sở dễ dụa mà không thể được, còn không bằng đem hy vọng đặt ở đời kế tiếp trên người. Đứa nhỏ này thiên phú rất mạnh. Tương lai là có hy vọng tu đến kim tiên cảnh, tên ta cùng tiên nhi thương lượng một chút, quyết định gọi Bạch Sa, sau đó chỉ sợ cũng muốn giao cho đại ca. Hoàng Thiên cười đem trong lồng ngực tiểu hồ ly đưa đến Bạch Cổ trước mặt, cho đại ca ngươi thêm phiền phức. Nói gì vậy? Ngươi yên tâm được rồi, nàng sau đó chính là ta con gái nuôi. Bạch Cổ tiếp nhận tiểu hồ ly, trịnh trọng việc nói. Đồng thời Bạch Cổ trong lòng cũng có chút thở dài, Hoàng Thiên, Hoàng Tiên Nhi làm vì cha mẹ là thật sự có thể xưng một tiếng vĩ đại. Từ bỏ chính mình vạn năm tuổi thọ, kích phát chính mình hài tử sức mạnh huyết thống, cho mình hài tử một cái trường sinh bất lao khả năng, này e sợ không phải là người nào đều có thể làm được. Tiểu hồ ly giờ khắc này đã mở mắt, Bạch Cổ túi đầu nhìn nàng thời điểm, nàng vừa vặn cũng ở dùng chính mình cái kia bảo thạch bình thường mắt to hiếu kỳ đánh giá Bạch Cổ. Nhìn thấy Bạch Cổ đối với nàng cười, tiểu gia hỏa liền lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Bạch Cổ tay. Thấy cảnh này, Bạch Cổ không khỏi cũng nở nụ cười. Có như thế một cái đồ chơi nhỏ, tương lai Bạch Hổ lĩnh ngược lại là không có lại cô quạng. 3 năm sau, Thương Vân Giang yêu phủ bên trong. Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở chính mình bế quan nơi ở ngoài. Đại vương, Tây Hải đại thái tử Ngao Ma Ngang đến nhà cầu kiến. Hả? Tâm thần chính đang Bạch Hổ lĩnh bế quan củng cố cảnh giới Bạch Cổ mở tròn mắt. Tây Hải? Này không phải là mình cái kế tiếp đánh dấu địa điểm sao? Vốn đang chính phát sầu tìm cớ gì đi đây, dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa. Mau mời. Bạch Cổ tay háo lớn vung lên, đầy mặt ý cười đi ra ngoài đón. Không biết Long Thái tử này đến để làm gì. Ở yêu phủ đại điện, Bạch Cổ nhìn thấy chờ đợi đã lâu Ngao Ma Ngang. Không ra Bạch Cổ dự liệu, vị này đại thái tử đã là kim tiên cảnh. Có điều Bạch Cổ không lo lắng chút nào hắn phát hiện mình này một bộ hóa thân nội tình, theo bản thể lên cấp kim tiên cảnh, mặc dù là thái ớt kim tiên cũng đừng hòng một chút nhìn thấu hắn hóa thân hư thực. Muốn phát hiện tối thiểu cũng phải đại la kim tiên cảnh. Có điều đại la kim tiên ở hiện tại tam giới nhưng là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Bạch Cổ cảm thấy y theo hiện tại long tộc suy yếu trình độ, Tây Hải Long Cung hẳn là không đại la kim tiên tồn tại. Ngao Mạc Ngang tự nhiên không biết Bạch Cổ trong lúc nhất thời đã nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, hắn nghe vậy cười, mở miệng nói, bản thái tử chính đang chiêu mộ giao long thị vệ, nghe nói Long Ngạo Thiên huynh đệ võ dũng, một chiêu liền có thể chém giết chân tiên cảnh sư tinh, do gió qua tới mời. Nghĩ mời ta đi làm hộ vệ. Bạch Cổ con ngươi chuyển động. Không nói gì. Ta biết huynh đệ ở này trong thủy phủ ung dung tự tại, không muốn đi Tây Hải chịu đựng ràng buộc. Nhưng ta ở đây có thể lấy đạo tâm hứa hẹn. Chỉ cần huynh đệ tương lai đạt đến yêu cầu của ta, ta có thể đáp ứng cho huynh đệ ngươi một cái kim tiên tiêu chuẩn. Bạch Cổ sắc mặt nhất thời có chút lộ vẻ xúc động. Kim tiên tiêu chuẩn, vật này nhưng là hiện tại tam giới vật quý giá nhất. Đương nhiên đối với Bạch Cổ tới nói đúng là không cái gì chứng dụng, có hỗn độn châu ở Bạch Cổ hoàn toàn không cần loại này tiêu chuẩn. Không biết thái tử nói yêu cầu là cái gì? Bạch Cổ bất động thanh sắc nói. Ta đã xem xét 7 cái thủy tộc, ngươi là người thứ 8, chỉ cần ngươi có thể đánh bại mấy người bọn hắn, trở thành thị vệ trưởng, liền coi như phù hợp yêu cầu của ta. Ngao Ma ngang nghiêm mặt nói. Được. Vậy ta liền đi thử một lần. Bạch Cổ trực tiếp đồng ý. Hắn thầm nghĩ con nên hay không cái này thị vệ không quan trọng, trước tiên trà trộn vào Tây Hải Long Cung lại nói, đến thời điểm hoàn thành đánh dấu, quá mức trực tiếp tránh đi. Đối với Bạch Cổ lựa chọn, Ngao Ma Ngang cũng không có ngoài ý muốn, dù sao kim tiên tiêu chuẩn thứ này đối với Bạch Cổ như vậy dã yêu tiên tới nói là thật sự quá quý giá, hắn không đáp ứng mới không bình thường. Có điều kính xin thái tử điện hạ thư thả mấy ngày, dù sao trong nhà còn có một đại sạp hàng sự tình, chờ ta xử lý thỏa đáng liền theo thái tử đi Tây Hải. Không cần như vậy phiền phức, đây là ta phụ chiếu, chờ ngươi xử lý chuyện bên này, trực tiếp đi Tây Hải Long Cung, sáng phụ chiếu tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi thấy ta. Ngao Ma Ngang cũng không có quá nhiều dừng lại, đem phụ chiếu để cho Bạch Cổ, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Vị này Tây Hải Đại Thái Tử có chút ý tứ a. Bạch Cổ thưởng thức trong tay phụ chiếu, không khỏi hơi nheo mắt lại. Hắn giết sư tử tinh chuyện này tuy rằng ở phụ cận tới nói xem như là đại sự, nhưng ở toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu vậy thì thật là không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới này Ngao Mạc Ngang có điều mấy năm công phu liền biết rồi. Hiển nhiên Long tộc có thể không hề như bọn họ biểu hiện ra như vậy vẫn an phận thủ thường chờ ở Tứ Hải, tối thiểu Tây Hải Long Cung hệ thống tình báo đã trải rộng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Đương nhiên này cùng mình không có quan hệ gì, chính mình chỉ là một con nho nhỏ kim tiên yêu tộc mà thôi, không có lợi hại góp chân, càng không có mạnh mẽ bộ tộc che chở, ở tam giới vậy thì là đệ đệ bên trong đệ đệ. Các đại lao tính toán không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình vẫn là an tâm kinh doanh Bạch Hổ Lĩnh, không có chuyện gì phái cái hóa thân chung quanh thăm đánh dấu cũng chính là. Sau 7 ngày, Bạch Cổ an bài xong Thương Vân Giang sự tình, liền trực tiếp khởi hành đi tới Tây Hải. Làm hắn đứng ở Tây Hải trước cửa lớn, cảm nhận được thủy tinh cung hùng vĩ cùng với nồng nặc kia hầu như muốn hóa thành thực chất tiên linh khí thời điểm, không khỏi không cảm khái, đều nói Long tộc giàu có, hiện tại vừa nhìn quả thực không giả a. Người tới người phương nào? Trong truyền thuyết lính tôm tướng cua cầm trong tay vũ khí rất nhanh liền ngăn ở Bạch Cổ trước người. Liền cái trông cửa đều là chân tiên cảnh. Cái kia Ngao Ma Ngang còn cần phải từ bên ngoài chiêu thu thị vệ sao? Bạch Cổ nhìn này hai đem thủ môn quân không nhịn được nổ nát, đồng thời đem phủ chiếu đưa tới. Thân phận bị nghiệm chứng. Rất nhanh liền có một cái mỹ nhân ngư bơi tới trước người mình, đầy mặt ý cười ở mặt trước cho mình dẫn đường. Bạch Cổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng đuôi xem đi xem lại, một hồi lâu mới xác nhận. Này không phải chân chính mỹ nhân ngư bộ tộc, chỉ là luyện khí hóa thần cảnh hải yêu hóa hình thời điểm cố ý lưu lại đôi cái này thủy tộc đặc thù mà thôi. Cùng trên đất bằng yêu tộc hóa thành hình người sau đều yêu thích đẩy chính mình bản thể đầu là một cái đạo lý. Đây chính là mỗi mảnh đất vực yêu tộc đặc biệt thẩm mỹ đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Tiểu Long Nữ Ngao Khuynh Tâm. Dọc theo đường đi phong cảnh xa hoa, có khổng lồ dường như dưa hấu giống như dạ minh châu, cũng có tỏa ra linh khí nồng nặc liền bày ra ở ven đường mặc người xem xét đủ loại san hô. Toàn bộ Long Cung khắp nơi đều lộ ra xa hoa mùi vị, mọi chỗ mỹ cảnh nhường Bạch Cổ nhìn không kịp. Thỉnh thoảng hắn liền có thể nhìn thấy kết bè kết lũ long tử long nữ hoặc hóa thành hình người, hoặc hiện lộ ra bản thể chân long hình thái từ bên cạnh mình cười cười nói nói rời đi. Toàn bộ Tây Hải Long Cung cho cảm giác của chính mình liền như là một cái thế ngoại đào nguyên, không có phân tranh, không cần vì là tài nguyên khổ não, hết thể sinh linh đều thật vui vẻ, không buồn không lo. Nói thật điều này làm cho Bạch Cổ rất là kinh ngạc, ở Bạch Cổ cảm giác bên trong, tam giới vẫn luôn là một cái thực lực trí thượng tàn khốc máu tanh thế giới, đặc biệt đối với yêu tộc tới nói càng là như vậy. Nhưng đi tới nơi này hắn nhưng cảm giác được hoàn toàn khác nhau bầu không khí. Hắn không đi qua thiên đỉnh, nhưng cho dù thiên đỉnh cho dù tốt, Bạch Cổ cũng không tưởng tượng ra được làm sao mới có thể so sánh hiện tại Tây Hải Long Cung sinh hoạt càng thêm giàu có yên vui. Ở Mỹ Nhân Ngư dẫn dắt đi, Bạch Cổ ở một chỗ trong diễn võ trường nhìn thấy Ngao Ma Ngang. Hắn đang cùng hai cái chân tiên cảnh thủy yêu giao đấu. Hai cái này thủy yêu vừa nhìn chính là hung hãn hạng người. Ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy lấy mạng. Ba người so với không phải đạo pháp thần thông, chỉ lấy thân thể lực lượng đem chống lại. Hơn nữa Bạch Cổ rõ ràng có thể thấy Ngao Ma Ngang vẫn luôn là thu gắng sức khí, dù sao hắn chính là chân long thân thể, lại là kim tiên cảnh, thật muốn buông tay buông chân đánh, hai cái này chân tiên cảnh thủy yêu e sợ liền một hiệp đều không tiếp nổi. Bạch Cổ nhìn một lúc, đột nhiên vừa bước một bước vào ba người trong vòng chiến, một quyền hướng về Ngao Ma Ngang đánh tới. Hả? Ngao Ma Ngang tự nhiên cũng đã sớm phát hiện Bạch Cổ, hắn đầu tiên là sững sờ, tiện đà vung tay lên một luồng kình phong trực tiếp đem Bạch Cổ bao phủ ở bên trong, đồng dạng một quyền đánh tới. Ầm. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, Bạch Cổ vẫn không nhúc nhích, đúng là ngao ma ngang bạch bạch bạch bị hoanh lui hai, ba bước. Thái tử điện hạ, ta có thể không cần ngươi thu lực. Bạch Cổ cười nói. Tốt lắm. Hai người các ngươi trước tiên lui qua một bên. Ngao ma ngang vui mừng khôn xiết, trực tiếp vẫy lui cái kia hai cái cùng hắn đối luyện thủ hạ. Đồng thời hắn cả người có kim quang hơi lóe lên, trong cơ thể như bạo đậu bình thường răng rắc phát sinh liên tục không ngừng vang lên giòn giã. Ta hiện tại đem sức mạnh thả ra đến 5 phần 10, ngươi nếu như có thể đỡ ba quyền, sau đó liền là ta thủ hạ thị vệ trưởng. Hầm ma ngang đầy mặt chờ mong nói xong, một bước liền đến Bạch Cổ bên người, lại đấm một quyền đánh đến. Bạch Cổ nhếch miệng cười, trong cơ thể đồng dạng có sắt thép va chạm tiếng vang lên, không lưng cánh cung, thẳng tắp một quyền cứng đối cứng oanh đến. Ầm. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, Bạch Cổ như cũ vẫn không nhúc nhích, Ngao Ma Ngang lại lui ba bước. Ngươi. Lần này Ngao Ma Ngang thì có chút kinh ngạc. Mặc dù là bình thường không tu thân thể kim tiên cũng không thể chịu được một quyền này của hắn, cái này Long Ngạo Thiên xem ra thật là có ít độ a. Thái tử điện hạ, ta có thể không nói mình vừa cú đấm kia đã xuất toàn lực. Bạch Cổ lắc dở trò cười nói, điện hạ chỉ để ý thả ra đánh chính là, ta tuy là vì chân tiên cảnh, nhưng gặp may đúng dịp từng chiếm được một giọt yêu thần tinh huyết, nói riêng về sức mạnh thân thể có thể không chút nào thua bình thường kim tiên cảnh. Thì ra là như vậy. Ngao ma ngang nghe vậy lại hỉ, trên người khí thế đột nhiên bạo phát, mơ hồ một cái màu vàng thần long hư ảnh ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện, hiển nhiên hắn đây là muốn bạo phát toàn bộ sức mạnh huyết thống. Bạch Cổ rốt cục cảm nhận được một tia cảm giác đột ngạt, hắn âm thầm phòng trường, nếu là mình chân thân ở đây, nên cần ba quyền mới có thể đem cái tên này đánh nổ. Nhưng Long Ngạo Thiên này một bộ hóa thân trung quy hay là thật tiên cảnh, hơn nữa thân thể lực lượng cũng so với bản thể chênh lệch một đoạn dài, phỏng chừng muốn so với cái tên này yếu đi như vậy một ít. Có điều làm bồi luyện đối thủ nhưng là vừa vẫn thích hợp. Hai người hoàn toàn thả ra sức mạnh, ở to lớn trong diễn võ trưởng quyền qua cước lại, đánh tới thoải mái nơi, càng là nắm lên bốn phía bày ra 18 ban vũ khí lẫn nhau bắt chuyện. Sau nửa canh giờ, Ngao Ma Ngang khoát tay chặn lại dừng lại này một hồi tranh tài. Thoải mái. Hắn đầy mặt vui sướng nắm lên bên cạnh tiên tiểu ra sức uống, đồng thời còn không quên ném cho Bạch Cổ một vò. Ngạo Thiên huynh đệ, sau đó ngươi chính là thị vệ của ta giải ra, từ nay về sau ta ở Long Cung cái gì đãi ngộ, ngươi chính là cái gì đãi ngộ. Chúng ta sau đó cùng ăn cùng ngủ tuy hai mà một. Ngao Ma Ngang lớn cười nói. Hả? Vốn là nghe được bị phong vì là thị vệ trưởng Bạch Cổ còn cảm thấy cách mình đánh dấu mục tiêu càng tiến lên một bước, nhưng câu tiếp theo hắn thì có chút nghi ngờ không thôi lên. Cùng ăn cùng ngủ. Lẽ nào cái tên này muốn làm ta? Bạch Cổ liếc liếc Ngao Ma Ngang mặt sau, không hề răng. Đang lúc này xa xa một vệt màu trắng long ảnh chạy nhanh đến, các loại bạch quang tiêu tan, một cái đầu mọc sừng rồng, cười tươi rói nữ hài liền xuất hiện ở Bạch Cổ cùng Ngao Ma Ngang trước mặt. Đồng thời có giòn tan âm thanh âm vang lên, đại ca. Nghe nói cực bên bên trong hải mẫu đan mở ra, ngươi nhanh mang ta đi nhìn. Ngạo Thiên, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta Tây Hải Long Cung tiểu công chúa Ngao Khuynh Tâm. Khuynh Tâm không được hồ nháo, ta nào có thời gian cùng ngươi đến xem hoa, sau đó ta còn muốn mang Ngạo Thiên quen thuộc Tây Hải hoàn cảnh. Ngao Ma Ngang nghiêm mặt nói, cũng không biết đại ca đang bận cái gì, ngươi xem chúng ta Long Cung còn lại Long tộc người nào không phải nhàn nhã tự tại a? Hừ, ta xem đại ca ngươi chính là không muốn theo ta đi. Trước đây Tam ca ở thời điểm, nhất định sẽ theo ta đi. Ngao Khuynh Tâm có chút không vui. Nàng nói cái này Tam ca sẽ không chính là Tiểu Bạch Long đi. Bạch Cổ trong lòng suy tư, trên mặt nhưng cười nói, nếu không điện hạ vẫn là bồi tiếp công chúa đi thôi, ta lâu ở Tây Mưu Hạ Châu, biển sâu đối với ta mà nói đều rất xa lạ, tới chỗ nào đều có thể quen thuộc hoàn cảnh. Cái này Ngao Khuynh Tâm hiển nhiên chính là mình cần tiếp cận mục tiêu, hiện tại không tăng độ yêu thích, lúc nào ba a. Ngao Ma Ngang do dự một phen. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói, vậy cũng tốt. Khuynh Tâm cùng Ngạo Thiên trước tiên ở chỗ này chờ, ta đổi thân quần áo liền đến. Nhìn chính mình đại ca ra diễn võ phòng, tiểu công chúa Ngao Khuynh Tâm ánh mắt nhất thời liền rơi vào Bạch Cổ trên người, ngươi là trên đất bằng đến. Hồi bẩm công chúa, là. Bạch Cổ lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Cái kia, ngươi biết Ưng Sầu Giản ở đâu sao? Ngao Khuynh Tâm do dự một chút, đầy cõi lòng chờ mong nói. Biết, ta trước may mắn đi qua một lần. Nơi đó ở hẳn là một đầu nghiệt long. Bạch Cổ vừa nói vừa quan sát tiểu long nữ phản ứng. Tam ca của ta mới không phải nghiệt long đây, hắn là bị người hãm hại. Ngao Khuynh Tâm có chút tức giận, nói tới chỗ này mới nhận ra được tự mình nói lộ hết. Có điều nàng xem Bạch Cổ quen mặt, hơn nữa còn là đại ca Ngao Ma Ngang người, liền không còn bao nhiêu phòng bị, đầy mặt ước ao nói, nơi đó giam giữ chính là tam ca của ta, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy hắn sao? Không thể. Bạch Cổ trực tiếp từ chối, lắc đầu nói, công chúa đơn thuần như vậy Long Nữ vẫn là không muốn ra Long Cung cho thỏa đáng, bên ngoài xấu quá nhiều người. Đương nhiên nếu như ngươi đáp ứng nhường ta đi ngươi khuê phòng nhìn, ta vẫn là có thể cân nhắc. Câu nói này Bạch Cổ không dám nói ra, bốn phía hầu gái đông đảo, hắn sợ này lời truyền đến Tây Hải Long Vương trong thai, mình bị Tây Hải Long Vương đánh chết tươi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 41, Nữ Trang Đại Lão. Ngao Khuynh Tâm vốn là xem Bạch Cổ trực tiếp từ chối mình còn có chút tức giận. Có điều nhìn hắn lập tức lại vẻ mặt thành thật khuyên nói mình, vì chính mình suy nghĩ dáng vẻ, trong lòng nhất thời lại có chút cảm động. Đây là một người tốt đây. Trong lòng nàng cho Bạch Cổ rơi xuống phán đoán. Rất nhanh Ngao Ma Ngang liền thay đổi một thân thường phục trở về, ba người cưỡi 12 con kiếm ngư lôi kéo xe kéo phong cách chạy khỏi Thủy Tinh Cung. Xe kéo lên, Ngao Ma Ngang cho Bạch Cổ rót linh tửu nghiêm mặt nói, Ngạo Thiên huynh cảm thấy chúng ta Tây Hải Long Cung làm sao? Bạch Cổ nhấp một miếng rượu, chính ở trong lòng than thở trong rượu này nồng nặc tiên linh khí, nghe vậy không khỏi cười nói, điện hạ này không phải biết rõ còn hỏi sao? Long Cung giàu có, ta xem toàn bộ Tây Như Hạ Châu không có có thể so sánh được với. Long tộc không hổ là đã từng thành lập qua yêu đình, chúa tể qua tam giới thế lực cường đại, ta thân là Giao Long nhìn thấy Long tộc hiện tại cường thịnh như vậy, nhưng là đồng dạng cũng có vinh yên a. Bạch Cổ cười thở dài nói, Ngạo Thiên huynh thật cho là như thế. Ngao Ma Ngang đột nhiên rót chén rượu tiếp theo, cười khổ nói, Long tộc nếu thật sự còn có đã từng như thế, vì sao trừ chấn thủ phương Đông Thiên trụ Thanh Long Thánh Tôn, nhiều năm như vậy liền một vị đại La Kim Tiên đều không có. Nếu thật sự đủ bá đạo vì sao thiên đình ngàn năm mới phân cho ta tứ hải long tộc bốn cái kim tiên tiêu chuẩn. Long tộc huyết thống mạnh mẽ biết bao, nhưng hiện tại ngươi nhìn lại một chút tứ hải long cung, thân là thuần huyết chân long nhưng mỗi cái túy sinh mộng tử, ham muốn hưởng lạc, có chân long vừa sinh ra chính là thiên tiên cảnh, kết quả đến tuổi thọ đoạn tuyệt vẫn như cũ vẫn là thiên tiên. Quả thực đem tổ tiên mặt đều mất hết. Ngạo Thiên huynh, long tộc cái gọi là cường thịnh là giả tạo, là có người hết sức dùng những này hưởng lạc đồ vật làm hao mòn long tộc nguyệt khí. Như còn tiếp tục như vậy, ta xem Long tộc khoảng cách diệt tộc không xa. Không đến nỗi này đi. Bạch Cổ ngoài miệng trấn an Ngao Ma Ngang, nhưng trong lòng rất tán đồng hắn lời giải thích. Dù sao Bạch Cổ đối với tam giới cái nhìn luôn luôn đều là mang theo một tia âm nhu luận. Nhân tộc, yêu tộc đều có thể bị một cái yêu ăn người có trợ tăng cao tu vi lời đồn sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Người ta tùy tiện sắp xếp một hồi Long tộc này không phải chuyện rất bình thường sao. Ngạo Thiên, ngươi mới vừa vào Long Cung. Đối với có một số việc còn không rõ ràng lắm, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta ngày hôm nay theo như lời nói. Ngao Ma Ngang lại rót một chén rượu, đầy mặt kiên định nói, Long tộc nếu muốn có thay đổi, nhất định phải trải qua máu và lửa, trải qua sinh tử, mà lập tức liền muốn đến đại kiếp chính là cơ hội, chúng ta chỉ cần lặng lặng đợi thời cơ thích hợp là tốt rồi. Ta đã cảm nhận được thiên địa kiếp khí sắp nổi lên dấu hiệu, đến thời điểm ta sẽ thuyết phục phụ vương cùng mấy vị thuốc phụ nhường tứ hải Long tộc vào kiếp. Lần này tuyệt đối không thể lại giống như phong thần đại kiếp như thế khoanh tay đứng nhìn. Hoặc là lại sang thời kỳ viễn cổ thuộc về Long tộc huy hoàng, hoặc là liền tan xương nát thịt, cùng đã từng bộ tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân bộ tộc như thế tan thành mây khói. Ngao Ma Ngang âm thanh len keng, con mắt sáng lấp lánh, thời khắc này có vẻ cực kỳ hăng hái. Cái này cũng là cái cuộc lốc ca. Chuyện như vậy đều là lén lút mưu tính, nào có nói thẳng ra. Bạch Cổ ở trong lòng nổ nát, có điều trong lúc nhất thời nhưng trong lòng nghĩ đến rất nhiều. Hay là Tây Hải Long Cung xác thực ở Tây Du Đại Kiếp bên trong bố cục rất nhiều. Nhưng nếu dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch đến xem, bọn họ là tiền mất tật mang, không chỉ Tam Thái Tử Tiểu Bạch Long thật sự bị Phật Môn thu đi rồi, Tây Hải Lão Long Vương em rể Kính Hà Long Vương một nhà càng là ở Tây Du bắt đầu liền bị thiên đình dùng kế cho chém hết. Ngạo Thiên huynh vừa biểu đạt xong cảm khái Ngao Ma Ngang đột nhiên quay đầu một phát bắt được Bạch Cổ tay, một đôi mắt đầy cõi lòng chờ mong theo dõi hắn. Ta có cảm giác. Ngươi chính là cái kia có thể đến giúp ta người. Ngạo Thiên huynh ngươi chỉ để ý yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi ở Thủy Tinh Cung cho ta làm đủ trăm năm thị vệ trưởng, ta nói chính xác phục phụ vương chuẩn bị cho ngươi tới một cái kim tiên tiêu chuẩn, nhường ngươi lên cấp kim tiên cảnh, thậm chí sau khi như có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi đi tổ long chủng, giúp ngươi gột rửa giao long huyết thống, lột sắc thành chân chính chân long. Tốt, tốt, được. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Có điều có thể hay không trước tiên lấy tay thả ra A Huy. Bạch Cổ bị Ngao Ma Ngang này ẩn tình đưa tình ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người nổi da gà suýt chút nữa nhô ra. Đại ca, ngươi xem ngươi đều dọa đến người ta. Bên cạnh Ngao Khuynh Tâm đều có chút không nhìn nổi, lặng lẽ lôi kéo Ngao Ma Ngang tay áo. Ha ha, cũng là. Chúng ta sau đó thời gian chung đụng còn dài lắm, cũng không vội ở này nhất thời. Ngao Ma Ngang thả ra nắm lấy bạch cổ bàn tay, cầm bầu rượu lên tấn tấn tấn lại bắt đầu uống ngừng ngực. Ngạo Thiên huynh, ngươi đừng nói chuyện, ta muốn yên tĩnh. Bạch cổ nhìn hắn còn muốn lên tiếng, mau mau đánh gãy, đồng thời đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Hắn đây là làm sao? Ngao Ma Ngang hơi nghi hoặc một chút hỏi dò chính mình muội muội. Khả năng là nghe đại ca hứa hẹn, quá kích động, chính đang bình phục tâm tình đi. Bên cạnh Ngao Khuynh Tâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra suy đoán của chính mình. Ta kích động ngươi cái bà già. Một đôi cục lốc huynh muội. Bạch cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Nói thật hắn hiện tại chỉ muốn mau mau tìm cơ hội xông vào Ngao Khuynh Tâm phòng ngủ, đánh dấu sau đó bỏ của chạy lấy người. Cái này Ngao Ma Ngang thực sự là quá cuốn người. Sau đó lại vẫn nghĩ cùng mình cùng ăn cùng ngủ, cùng giường cùng gối. Này cái quái gì vậy ai nhận được a? Cho tới cái gì kim tiên tiêu chuẩn, tổ long tinh huyết. Như hắn thực sự là giao long thành tinh hay là còn có thể ý động, nhưng hắn một bộ đã bước vào kim tiên cảnh bạch cốt tinh muốn đổ chơi kia làm gì a? Có điều làm pha trộn ở thủy tinh cung một quãng thời gian, thực sự hiểu rõ đến Ngao Khuynh Tâm phòng ngủ ở nơi nào sau khi, bạch cổ nhất thời thì có chút muốn chửi má nó. Long cung cách cục cùng hậu thế hoàng cung tương tự, nữ quyến là có độc lập cư trú khu vực, hơn nữa có đại trận thủ hộ. Không cần nói bạch cổ một cái vừa gia nhập long cung ngoại lai giao long, mặc dù là long cung sinh trưởng ở địa phương yêu tinh, chỉ cần là công, không được cho phép liền cấm đi vào. Lẽ nào thật sự muốn ta lấy ra nữ trang cái này đại sát khí sao? Sau 3 tháng xác định dựa vào thân phận mình hoàn toàn không có mảy may tiến vào khả năng bạch cổ, nghiến răng nghiến lợi rơi vào do dự. A tử cô nương đây là lại đi cho công chúa điện hạ hái tử linh hương quả tắm sao? Lại là 1 tháng sau, bạch cổ cười híp mắt cùng một cái trai ngọc nữ chào hỏi. Gặp tướng quân. Được kêu là A tử trai ngọc nữ cung kính cho bạch cổ hành lễ, sau đó cười nói, đúng đấy. Công chúa điện hạ lập tức liền muốn tắm rửa, còn kém một chút thơm quả, ta muốn mau mau đi hái. Nếu thời gian eo hẹp, vậy ta giúp A tử cô nương đi. Bạch cổ cười nói. Vậy thì đa tạ tướng quân. A tử hướng về bạch cổ quyến rũ cười, tướng quân buổi tối có rảnh không? Ta ở trai ngọc nhà bên trong ngao chế có tươi mới canh đây, nếu là tướng quân có thời gian đêm nay có thể lại đây nếm thử nha. Được rồi, tốt. Ta nhất định qua đi. Bạch cổ nhếch nhếch miệng, theo A tử cùng đi ra thủy tinh cung. Các loại cách đủ xa, bạch cổ chỉ tay một cái, trực tiếp đem trai ngọc nữ làm đã hôn mê, nắm qua nàng yêu bài, tay áo lớn vung một cái khác giống như lúc A tử lặng yên xuất hiện, mang theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng tử hương linh quả trở về thủy tinh cung. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 42, nghiêng tốt long nữ khuê phòng hệ thống. Thủy tinh cung nội viện một chỗ bên trong tiểu viện. Mịt mờ hơi nước trải rộng toàn bộ không gian, mây mù bốc hơi. Trải qua đỉnh đầu dạ minh châu ánh sáng tàng ra, hiện lộ ra đủ mọi màu sắc hào quang. Bên trong khu nhà nhỏ có một tòa suối nước nóng, bên trong 2 cô bé đang tắm. Một cái trong đó tự nhiên chính là Ngao Khuynh Tâm, một cái khác xem ra tuổi tác hơi dài, có điều trên đầu nàng cũng tương tự mọc ra sừng rồng, hiển nhiên cũng là cái long nữ. Nay đầy trời mây mù chính là cái này long nữ thỉnh thoảng phun ra nuốt vào hơi nước làm ra đến. Vẫn là trong nhà thoải mái a, ở quán giang khẩu muốn như vậy tắm đều không có chỗ. Này long nữ lười biếng âm thanh ầm vang lên, nhường vừa tiến vào viện bạch cổ bước chân hơi dừng lại một chút. Quán giang khẩu. Cái kia không phải nhị lang thần đạo trường sao? Lẽ nào là Ngao Thôn Tâm? Bạch cổ trong lòng âm thầm suy đoán. A tử trở về. Tử linh hương quả hái được sao? Ngao Khuynh Tâm phát hiện tiến vào viện bạch cổ, thoáng ngẩng đầu lên hỏi. Hái được, ta vậy thì cho công chúa thêm lên. Bạch cổ biết vâng lời đi về phía trước, đồng thời nhỏ giọng mở miệng. Tử linh hương quả là một loại trong biển linh quả, không cách nào dùng ăn, nhưng chỉ cần ngâm ở nước nóng bên trong sẽ dần dần nhũn dần, đồng thời tỏa ra một luồng dễ ngửi mùi thơm, vì lẽ đó long nữ nhóm tắm rửa thời điểm đều yêu thích thêm một ít đi vào. Bạch cổ một bên hướng về suối nước nóng bên trong tử linh hương quả, một bên nhìn lén đi nhìn trong nước hai cái long nữ. Đáng tiếc lông cũng không nhìn thấy, toàn bộ suối nước nóng đều bị bốc hơi hơi nước tràn ngập. Có điều kết quả này đúng là nhường bạch cổ rất hài lòng. Tối thiểu chính mình làm việc cũng có thể càng bí ẩn một ít. Hắn không để ý tới hai cái ở suối nước nóng bên trong nô đùa long nữ, làm xong tử linh hương quả bước chân nhất chuyển liền hướng Ngao Khuynh Tâm phòng ngủ đi đến. Tuy rằng cái hệ thống này phân phát nhiệm vụ có chút nao co quắp, nhưng nói thật cho đồ vật có thể đều là thứ tốt, bạch cổ đối với lần này đánh dấu vẫn là rất chờ mong. Đo lường đến ký chủ chính đang tiểu long nữ khuê phòng, có hay không đánh dấu. Mới vừa bước vào Ngao Khuynh Tâm phòng ngủ, bạch cổ bên thai thì có một thanh âm vang lên. Đánh dấu. Bạch cổ trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ suy đoán của chính mình quả nhiên không sai, vội vàng xác định. Chúc mừng ký chủ ở Tây Hải Long Cung tiểu long nữ khuê phòng đánh dấu thành công, thu được Như Lai Phật Tổ một đòn toàn lực, Như Lai thần trưởng. Khe nằm, cái này có thể a. Bạch Cổ trong lòng hơi vui vẻ, Như Lai Phật Tổ hiện tại tối thiểu cũng là chuẩn thánh một đòn, đây tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh dùng. Nếu hoàn thành đánh dấu, Bạch Cổ đã nghĩ lui lại. Dù sao nữ trang vẫn là rất xấu hổ. Có điều hắn mới vừa mới đi ra Ngao Khuynh Tâm phòng ngủ, đột nhiên trong đầu gợi ý của hệ thống âm lại một lần vang lên. Tích, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở quán Giang Khẩu Nhị Lang Thần phòng ngủ đánh dấu. Hả? Bạch Cổ sững sờ, có điều rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Nhị Lang Thần phòng ngủ không phải là Ngao Thốn Tâm phòng ngủ sao? Chó này hệ thống đây là lại cho mình chỉnh yêu thiêu thân a. Làm sao đột nhiên rồi cùng Long Nữ phòng ngủ gậy lên? Có điều yêu thiêu thân không yêu thiêu thân khác nói, nhưng này đánh dấu khen thưởng là thật sự quá thơm a. Bạch Cổ nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng cái này đánh dấu địa điểm so với vừa hoàn thành cái này xem ra càng có khó khăn, nhưng Bạch Cổ hay là muốn nghiêm túc cân nhắc làm sao hoàn thành nó. Nhị tỷ, ngươi lần này trở lại có thể hay không mang ta đồng thời a, ta lớn như vậy còn chưa có đi qua lục địa đây. Hơn nữa Tam Ca bị giam áp ở Hưng Sầu Giản mấy trăm năm, ta muốn đi xem hắn. Đột nhiên Ngao Khuynh Tâm âm thanh từ suối nước nóng bên trong truyền đến, Bạch Cổ trong lòng hơi động, thầm nghĩ nếu là ta lưu lại cái này A Tử hóa thân, đến thời điểm theo Ngao Khuynh Tâm cùng đi quán Giang Khẩu, cái kia không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận đi Ngao Thốn Tâm phòng ngủ đánh dấu sao. Xem ra ta ngụy trang thành nữ trang đại lao tháng ngày còn cần lại kéo dài một quãng thời gian. A Tử A, chỉ có thể oan ức ngươi. Ai, vốn đang chuẩn bị đánh dấu sau khi hoàn thành, buổi tối đi A Tử trai ngọc nhà bên trong uống tươi mới canh đây. Bây giờ nhìn lại lần này là không cơ hội này. Cuối cùng Ngao Thốn Tâm vẫn không thể nào chống lại Ngao Khuynh Tâm nhõng nhẽo đòi hỏi, đáp ứng dẫn nàng lén lút chuẩn ra thủy tinh cung, đi bên ngoài đùa một vòng. Công chúa, nhường ta cũng theo ngươi cùng đi chứ, bằng không các loại Long Vương gia biết được chân tướng sẽ giết ta. Bạch Cổ nhẫn nhịn buồn nôn, một bên ríu rít khóc lóc, một bên giả ra một bộ hoa nước bạ dạ dáng dấp. Được rồi, đừng khóc, chúng ta cùng đi. Ngao Khuynh Tâm hiển nhiên còn không ý thức được chính hắn một thiếp thân hầu gái đã đổi thành tâm cơ nam hải, trong nháy mắt liền bị Bạch Cổ cứng bỏ ra đến mấy giọt nước mắt chính phục, quyết định mang theo hắn đồng thời chạy trốn. Một nhóm ba người bên ngoài du lịch chơi vì là do, cùng ngày liền điều động xe kéo rời đi Thủy Tinh Cung, sau đó trực tiếp thay đổi xe kéo phương hướng, thẳng đến Tây Mưu Hạ Châu mà đi. Tiểu muội, Tây Mưu Hạ Châu đại yêu khắp nơi, hơn nữa hiện tại còn mua chúng ta Long tộc mặt mũi yêu quái đã rất ít, vì lẽ đó ngươi cũng không nên sảng bậy. Hiểu chưa? Các loại bước lên Tây Mưu Hạ Châu thổ địa, Ngao Thốn Tâm liền bắt đầu vẻ mặt thành thật bàn giao chính mình tiểu muội. Yên tâm đi nhị tỷ, ta hiểu được. Ngao Khuynh Tâm hiển nhiên không ý thức được tự thân nguy hiểm, đầy mặt hưng phấn, không có tim không có phổi nhìn chung quanh. Tuy rằng nàng cũng từng ra biển rộng mặt biển, nhưng leo lên lục địa này vẫn là lần đầu, xem bốn phía hoa cỏ cây cối, hà lưu sơn xuyên, cái gì đều mới mẻ. Ngao Thốn Tâm xem chính mình tiểu muội dáng vẻ cao hứng, nội tâm để phòng tiêu tan một chút, cũng cao hứng theo lên. Nàng không khỏi đã nghĩ đến chính mình năm đó lần thứ nhất rời đi Long Cung thời điểm giáng dấp, cũng chính là lần kia hắn đụng tới cả đời mình oan gia Dương Tiễn. Ai, suy nghĩ một chút thời gian qua thật nhanh a, trong nháy mắt đã hơn vạn năm qua đi. Ngao Thốn Tâm một bên cảm khái, một bên cảnh giác phía dưới trong rừng rậm động tĩnh. Tuy rằng nàng đã kim tiên cảnh, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không mạnh, nếu là đụng với cái gì đại yêu vương nhưng là phiền phức. Có điều ở có ý thức tách ra đại yêu lãnh địa tình huống, các nàng vẫn là hữu kinh vô hiểm chạy tới Ưng Sầu Giản. Tam ca, ta đến xem ngươi. Ngao Khuynh Tâm đứng ở Ưng Sầu Giản lên, lòng tràn đầy vui sướng lên tiếng hô to. Sau đó nàng hô nửa khắc đồng hồ, phía dưới nhưng là nửa điểm động tĩnh đều không có. Hiển nhiên tiểu Bạch Long giờ khắc này không hề ở Ưng Sầu Giản. Tiểu muội đừng lo lắng, ta đem Ưng Sầu Giản thổ địa câu tới hỏi hỏi tình huống. Ngao Thốn Tâm xem Ngao Khuynh Tâm một mặt lo lắng, cũng có chút bận tâm chính mình tam đệ, trong tay loáng một cái thêm ra một đạo phù chiếu. Ánh sáng lóe lên đập vào lòng đất. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, mặt đất một trận lay động một cái tiểu lão đầu từ trong đất chui ra. Xin hỏi, là hai vị thượng tiên dùng Nhị Lang chân quân phù chiếu triệu hoán tiểu lão như sao? Ông lão cung kính mở miệng. Bạch Cổ hiếu kỳ đánh giá ông lão này, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tây Du Ký bên trong ở khắp mọi nơi, thần bí phi phàm thổ địa công công. Có điều rất nhanh hắn liền thất vọng, đất đai này công công chỉ là một cái rất phổ thông chân tiên cảnh nhân loại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên tuổi thọ không nhiều, đã lên cấp vô vọng. Là ta. Ngao Thốn Tâm gật đầu một cái nói, ta tới hỏi ngươi bị thiên đình đi đẩy tới đây cái kia Bạch Long đi đâu. Hồi bẩm thượng tiên, cái kia Bạch Long ở 40 năm trước bị Phật Môn mang đi, theo tiểu lão nhi tin tức, hắn hiện đang bị giam áp ở Ngũ Hành Sơn dưới chân. Thổ địa cung kính trả lời. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 43, Định Quang Hoan Hỷ Phật. Ngũ Hành Sơn dưới chân. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi khỏe miệng hơi một vện. Hiển nhiên đây là lấy kinh tổ bốn người liên tiếp bị chính mình làm mất tích, Phật môn sợ xảy ra. Liên tiểu Bạch Long này thất đường tăng vật cưới đều bị làm đến Ngũ Chỉ Sơn trông giữ lên, có thể thấy được Phật môn đối với mình kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi liền có chút nhỏ đắc ý. Chính mình bản thể ngồi ở Bạch Hổ lĩnh bất động, chỉ là hóa thân điều động, liền đem một đám Phật môn đại lão làm đầu góc choáng váng, cái cảm giác này phi thường hài lòng. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Ngạo Khuynh Tâm cầu viện bình thường nhìn phía Ngao Thôn Tâm. Tiểu muội, muốn không coi như xong đi. Cái kia Ngũ Hành Sơn ép xuống chính là hơn 200 năm trước đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, hắn cùng anh rể ngươi có cửu oán, chúng ta cùng hắn vẫn là thiếu tiếp xúc vì là rượu. Ngao Thôn Tâm do dự một chút mở miệng. Ngao Khuynh Tâm tuy rằng rất muốn nhìn thấy chính mình tam ca, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, không khỏi gật gật đầu. A Di Đà Phật. Đang lúc này một cái dáng dấp thanh tú tiểu hòa thượng đột nhiên từ đằng xa điều động một vệt kim quang chạy nhanh đến. Hai vị nữ thí chủ nhưng là muốn thấy Ngao Liệt. Tiểu hòa thượng xem ra mặt mũi hiền lành, đầy mặt hiền lành hướng về hai cái long nữ chắp tay. Ngao Thốn Tâm cùng chính mình tiểu muội liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Ta xem hai vị hẳn là Tây Hải đến long nữ đi. Hai vị không xa vạn dặm mà đến, muốn cùng thân nhân gặp mặt một lần đây là nhân chi thường tình. Ngao Liệt mặc dù là đeo tội thân, nhưng ta Phật môn lòng dạ từ bi, vẫn có thể dàn xếp. Hai vị đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi cùng hắn gặp mặt một lần. Tiểu hòa thượng ánh mắt ở hai cái long nữ trên người một phen đánh giá, cười nói. Nhị tỷ. Ngao Khuynh Tâm nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, đầy mặt ước ao quay đầu nhìn về phía Ngao Thốn Tâm. Ngao Thốn Tâm sơ lược một do dự liền gật đầu nói, đã như vậy, liền làm phiền đại sư, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Tiểu tăng họ tên bé nhỏ không đáng kể, hai vị thí chủ chỉ cần cảm niệm ta Phật môn ân đức là tốt rồi. Đi thôi. Hòa thượng này lần thứ hai hướng về hai người thi lễ một cái, trước tiên mà đi. Bạch Cổ đi theo Ngao Khuynh Tâm phía sau, ánh mắt đánh giá cái này chỉ có chân tiên cảnh tiểu hòa thượng, con mắt không khỏi hơi nheo lại. Hòa thượng này mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị, không giống như là cái đoàn hoàng hòa thượng. Có điều làm hầu gái. Hắn cũng không cách nào mở miệng nhắc nhở Ngao Khuynh Tâm, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Hơn nữa hắn cũng muốn dùng cái này hóa thân hướng về Ngũ Hành Sơn đi một lần, trên lý thuyết tới nói lên cấp kim tiên cảnh sau khi, chính mình trừ chuẩn thánh là sẽ không bị người nhìn ra thật giả, vừa vặn lấy tầm thường này hầu gái thân phận đi thử dò một phen. Ba người tốc độ rất nhanh, lại thêm vào ưng sầu giản khoảng cách Ngũ Hành Sơn cũng không xa, rất nhanh Bạch Cổ liền xa xa trông thấy cái kia một tòa bàng bạc núi lớn. Tiểu hòa thượng đem Ngao Khuynh Tâm hai nữ dẫn tới một cái hồ nước một bên. Hồ nước dưới đáy, một con bạch long trên chân mang theo xích sắt, dường như đang ngủ. Tam ca. Ngao Khuynh Tâm vui mừng la lên. Nhưng mà tiểu bạch long như không nghe thấy bình thường, động cũng không có nhúc nhích một hồi. Tam ca, ta là Khuynh Tâm nha. Có thể nghe thấy sao? Ngao Khuynh Tâm âm thanh càng hơi lớn. A Di Đà Phật. Hắn là không nghe được. Đột nhiên một mảnh Phật quang từ trên trời giáng xuống, ngăn cách Ngao Khuynh Tâm ánh mắt. Người là ai? Ngao Khuynh Tâm rút lui hai bước, đầy mặt cảnh giác. Bản tọa chính là Tây Phương Định Quang Hoan Hỷ Phật, ở đây phụng mệnh giám sát xúc phạm Thiên Điều Tôn Ngộ Không cùng Ngao Liệt, các ngươi là ai? Dám to gan lén xông vào Phật môn cấm địa. Chúng ta không phải lén xông vào, là một cái tiểu hòa thượng mang chúng ta đến. Ngao Khuynh Tâm nói nghiêng đầu qua chỗ khác, nghĩ muốn đi tìm tiểu hòa thượng kia bóng người, nhưng vừa còn ở phía sau bọn họ tiểu hòa thượng nhưng là không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Bên cạnh Ngao Thốn Tâm nghe được Định Quang Hoan Hỷ Phật mấy chữ này sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng đem Ngao Khuynh Tâm kéo ra phía sau, trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười, không người nói, Phật tổ chu tội. Chúng ta trong lúc vô tình xông vào nơi đây, vậy thì rời đi. Tiểu muội, đi mau. Ngao Thốn Tâm một bên chậm rãi lùi về sau, một bên lo lắng đi kéo Ngao Khuynh Tâm. Nhưng thời khắc này Ngao Khuynh Tâm nhưng phảng phất bị ổn định bình thường, cũng không núp đích. Ngao Thốn Tâm nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy Ngao Khuynh Tâm trong mắt trở nên càng ngày càng dày đặc Phật quang, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng xám, nàng cái nào còn không biết đây là Định Quang Hoan Hỷ Phật đã đối với muội muội mình ra tay rồi. Nàng bá một tiếng rút ra chính mình bảo kiếm, thái độ nhưng thả rất thấp nói, Hoan Hỷ Phật tổ, ta chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn Đạo Lữ Tây Hải Nhị Công Chúa Ngao Thốn Tâm, đây là muội muội ta, xem ở ta phu quân cùng Tây Hải Long Cung mặt mũi lên, liền vòng qua xá muội lần này đi. Ha ha. Công chúa điện hạ nói gì vậy? Ta chính là người xuất gia, làm sao sẽ làm ra làm người khác khó chịu sự tình? Có điều ta xem muội muội ngươi cùng ta Phật hữu duyên, chắc hẳn là không muốn rời đi. Định Quang Hoan Hỷ Phật đầy mặt hiền lành ý cười, trong lòng nhưng là có chút xem thường. Nhị Lang Thần một cái hậu bối mà thôi, chính mình sẽ sợ hắn. cho tới Tây Hải Long Cung, ha ha, bọn họ dám vì một cái công chúa và Phật môn trở mặt sao? Chính mình quả nhiên là phúc duyên thâm hậu à, bị Phật tổ phái đến trông coi Tôn Ngộ Không dĩ nhiên cũng có thể gặp được đưa tới cửa thuần huyết thật Long công chúa, có này Long nữ làm lô đỉnh, chính mình vui mừng thiện pháp định nhiên có thể tiến nhanh. Tỷ tỷ, ta có thể bái ở Hoan Hỷ Phật tổ dưới trướng làm đệ tử, là ta phúc phận, một mình ngươi đi thôi, ta không trở về Tây Hải. Dường như là vì xác minh định quang Hoan Hỷ Phật, bên cạnh Ngao Khuynh Tâm nhẹ giọng mở miệng, trên mặt dần dần dĩ nhiên cũng biến thành điềm tĩnh, an lành lên. Ngươi! Ngao Thốn Tâm giận dữ, nghĩ muốn động thủ. Nhưng trước mặt vị này Phật tổ chính là Thái Ất Kim Tiên cảnh, mà nàng có điều là một cái chỉ có cảnh giới, không có thực lực Kim Tiên, làm sao có khả năng là đối thủ của đối phương. Trong lúc nhất thời nàng tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng cũng rơi vào trong hai cái khó này. Từ bỏ muội muội, nàng là vạn vạn không làm được, toàn bộ tam giới người nào không biết vị này Hoan Hỷ Phật tổ tu chính là vui mừng thiện, nếu là mình muội muội rơi vào trong tay hắn, cái kia tất nhiên sẽ bị xem là lô đỉnh, đến thời điểm tuyệt đối là sống không bằng chết kết cục. Ha ha ha, ta lão tôn cũng thật là nhìn vừa ra trò hay a. Ngao Thốn Tâm, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, bằng không hòa thượng này dâm tính phát tác, nói không chắc liền ngươi hắn cũng không buông tha. Có điều trở lại có thể đừng quên nói cho nhị lang thần, nhường hắn đến thế nhà ngươi em gái báo thủ. Không đúng, tên kia quá có thể chịu, ta đoán hắn không dám lại đây, ha ha ha. Theo này dứt tiếng, từng tiếng tiếng cười lớn đột nhiên ở toàn bộ Ngũ Hành Sơn vang vọng ra, thanh âm này dường như mang theo một chút ma lực, Ngao Thốn Tâm lập tức liền cảm nhận được tiểu muội trong mắt Phật quang bắt đầu trở nên bất ổn, vẻ mặt cũng bắt đầu dãy rủa lên. Tiểu muội tỉnh lại, đi mau. Nàng đột nhiên quát to một tiếng, đột nhiên hóa thành một đầu hồng long nâng Ngao Khuynh Tâm phóng lên trời. Ngươi này yêu hầu, tự thân khó bảo toàn còn dám xấu ta chuyện tốt. Có điều ngươi cho rằng các nàng thật có thể chạy thoát sao? Định quang Hoan Hỷ Phật trên mặt nụ cười không đổi, chậm rãi duỗi ra Phật trưởng, hướng về bầu trời cái kia hồng long xa xa chụp tới. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 44, không trang, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Vừa bay ra hơn 10 dặm, Ngao Thốn Tâm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, chính mình lại bị một vệt kim quang hình thành Phật trưởng định ở giữa không trung. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nay Phật trưởng lại vẫn ở lôi kéo nàng chậm rãi đi xuống. Phật Tổ, ngài liền xin thương xót, buông tha nhà ta công chúa đi. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Nếu không người ta làm ngươi lô đỉnh làm sao? Bạch Cổ mắt thấy hai cái long nữ liền muốn bị một lần nữa kéo xuống, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, tâm nói xem ra chính mình là không giả bộ được. Có điều thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là quyết định tìm một hồi cảm giác tồn tại, thuận tiện cũng trêu một chút cái này Hoan Hỷ Phật Tổ. Hả? Định quang Hoan Hỷ Phật nghe được này vậy tao bình thường khiêu khích, không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía vẫn bị hắn quên cái này nho nhỏ hầu gái, trong lòng đột nhiên lên một chút hứng thú. Nay tiểu hầu gái dĩ nhiên không sợ chính mình, còn liên tiếp hướng về hắn quang mị nhãn, làm trong lòng mình ngứa. Ha ha, tốt. Bản tọa liền đại từ đại bi, nhận lấy ngươi cái này đệ tử, đến thời điểm ngươi liền cùng nhà ngươi công chúa đồng thời hầu hạ ta. Định quang Hoan Hỷ Phật đầy mặt từ bi nói. Nôn. Đột nhiên Bạch Cổ đột nhiên khom lưng nằm trên mặt đất một bộ bị buồn nôn đến nôn mửa dáng dấp. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt miễn cưỡng cười cười nói, xin lỗi A Phật Tổ, ta thực sự là không giả bộ được. Then chốt là ngươi này hài to mặt lớn dáng dấp, là thật sự buồn nôn đến ta. Đặc biệt ngươi lúc cười lên. Phiền phức ngươi ra ngoài trước tiên soi gương nhìn chính mình dáng dấp được rồi, như vậy trong lòng cũng tốt có chút bức mấy. Ha ha ha. Ngươi này nữ yêu đúng là một hán tử, lão tôn liền kính nể người như ngươi. Các loại ta lão tôn đi ra ngoài, ngươi nếu là không chết, ta lão tôn cùng ngươi kết nghĩa anh em. Xa xa Ngũ Hành Sơn bên trong lại vang lên vui sướng tiếng cười lớn. Nghe được Tôn Ngộ Không lời ấy, Bạch Cổ không khỏi trợn tròn mắt. Ngươi rất sao một cái hầu tử cùng lão nương kết nghĩa anh em, sợ không phải thèm lão nương thân thể đi. Phi, cái gì lão nương, nữ trang đại lao thực sự là không thể vận trang A. Là lão tử. Bạch Cổ trong nội tâm không nhịn được nổ nát. Chết. Ha ha. Yêu hầu ngươi đều có thể yên tâm chính là, nàng chết không được, không chỉ chết không được, còn có thể sống rất thoải mái, chỉ là sẽ sống không bằng chết thôi. Định quang Hoan Hỷ Phật sắc mặt dần dần chuyển hướng lạnh lẽo, trong mắt Phật quang lấp lóe, hướng về Bạch Cổ một tiếng lớn quát, yêu nghiệt, còn không hiện ra nguyên hình. Hắn này quát to một tiếng, là mang theo Phật âm kinh sợ, không cần nói Bạch Cổ hiện tại ở bề ngoài chỉ là một con luyện khí hóa thần cảnh trai ngọc tinh, mặc dù là huyền tiên, thiên tiên cũng không chịu nổi hắn này hét một tiếng. Vụ. Bạch Cổ trên người đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt kim quang, nữ tử bóng người ở Định Quang Hoan Hỷ Phật này quát to một tiếng bên trong đột nhiên nổ tung, có điều cũng không có hóa thành trai ngọc tinh nguyên hình, mà là biến thành một cái càng càng cao to, càng thêm vĩ đại bóng người. Chính là toàn thân tỏa ra kim quang, sau đầu có Phật quang soi sáng Như Lai Phật Tổ. Không trang, bản tôn chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, hoan hỷ Phật, còn không mau mau cho bản tôn quỳ xuống. Bạch Cổ ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên quát to một tiếng. Lần này nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, không nói hai cái long nữ, mặc dù là bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới Tôn Ngộ Không cũng bức thiết rôi giải hiểu rõ đầu, muốn nhìn một chút đúng hay không Như Lai thật sự đến. Định Quang hoan hỷ Phật càng là lòng tràn đầy sợ hãi, đầu gối mềm nhũn liền thật sự muốn quỳ xuống. Thực sự là hắn đối với Như Lai Phật Tổ là thật sự sợ hãi tới cực điểm. Phong thần trước hắn chính là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ dưới trướng theo hầu hạ thất tiên một trong trưởng nhĩ Định Quang Tiên, Như Lai Phật Tổ chính là Đa Bảo đạo nhân, vốn là đại sư huynh của hắn. Cuộc chiến phong thần bên trong hắn phản lại Tiệt giáo, vào Phật môn làm này Định Quang hoan hỷ Phật, không nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân cuối cùng dĩ nhiên cũng bị Thái thượng lão quân đưa vào Phật môn, hơn nữa còn thành Như Lai Phật Tổ, vẫn như cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Này rất sao thì có chút khiến người ta phiền muộn. Hắn biết rõ những kia Tiệt giáo đồng môn hận nhất chính là mình, đặc biệt đại sư huynh Đa Bảo, tuyệt đối hận không thể giết chính mình sau nhanh, chỉ là chính mình vẫn cẩn thận một chút, hắn không tìm được cớ mà thôi. Nhưng hiện tại đột nhiên nhìn thấy đại sư huynh bóng người, hắn làm sao có khả năng không sợ. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, thân thể ưỡn lên rất cười lạnh nói, yêu nghiệt, đại sư huynh của ta là nhân vật cỡ nào, làm sao có khả năng ngụy trang thành nữ tử, ta ngược lại muốn xem ngươi chân thân đến cùng là ai. Định Quang hoan hỷ Phật liền hai cái long nữ đều không lo được lại hạn chế, trên người Phật quang đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn Phật trưởng một trưởng hướng về Bạch Cổ vỗ lại đây. Làm. Bạch Cổ trước người vô thủy trung đột nhiên hiện lên, cùng cái kia Phật trưởng ầm ầm đụng vào nhau. Phật trưởng tuy rằng bị chặn, nhưng Bạch Cổ lấy chính mình bản mệnh sát khí diện hóa ra này một cái sát binh cũng trực tiếp vỡ nát. Ha ha, ta liền biết ngươi là giả mạo, chết đi cho ta. Định Quang hoan hỷ Phật nhìn thấy Bạch Cổ thần thông không chịu được như thế một đòn, hơn nữa sát khí nồng nặc, trong lòng trong nháy mắt vô cùng quyết tâm, chỉ tay một cái một mặt màu vàng bảo truy xuất hiện một chùy, nện, hướng về Bạch Cổ hoành đến. Giả mạo. Ha ha, rất tốt, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là từ trên trời giáng xuống trường pháp. Bạch Cổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng về bầu trời xa xa nắm chặt. Cố làm ra vẻ bí ẩn, hôm nay bản tôn định muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là yêu nghiệt phương nào. Định Quang hoan hỷ Phật căn bản không tin Bạch Cổ còn có thể có chiêu số gì, cái kêu bảo truy ở tới gần Bạch Cổ sau khi vù một tiếng đột nhiên lớn lên, bên trên Phật quang soi sáng ở Bạch Cổ trên người, nhường hắn hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ cần một hơi thở thời gian hắn liền có thể đem trước mặt cái này hàng giả nện bạo. Vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này vốn là bầu trời trong xanh đột nhiên có Phật quang bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Một bàn tay ở này Phật quang bên trong đột nhiên ngưng tụ, sau đó ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ quá trình liền nửa hơi thở thời gian đều không có. Lấy Ngũ Hành Sơn làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm hết thể sinh linh cũng trong lúc đó cảm nhận được cực hạn cảm giác đột ngạt, thật giống như thiên uy đang hướng về chính mình quần quần áp bức mà tới. Định Quang hoan hỷ Phật càng là đứng núi chịu sào, hắn thân thể đột nhiên một thấp, bị thiên uy trực tiếp khóa chặt, áp bức trên đất hoàn toàn không thể động đậy. Không. Đại sư huynh ngươi không thể như vậy, ngươi không thể giết ta. Ta Phật hai vị thánh nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, lần thứ nhất cảm nhận được mùi chết chóc cách mình gần như vậy. Thực sự là Như Lai lão nhi khí tức. Ngũ Hành Sơn bên trong Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn giữa bầu trời cái kia càng ngày càng to lớn, thiên uy càng ngày càng dày đặc lớn bàn tay to. Trong lòng nổi lên một tia sợ hãi, nào khỉ túi không khỏi liền hướng về Ngũ Hành Sơn bên trong hơi co lại. A tử lúc nào lợi hại như vậy? Xa xa đồng dạng bị áp bức trên đất không cách nào nhúc nhích Ngao Khuynh Tâm có chút ngơ ngác mở miệng. Nha đồng đốc, này không phải nhà ngươi A tử, đây là Tây Phương Như Lai Phật Tổ A. Chúng ta bị ép liên lụy đến Phật môn nội bộ tranh đấu chúng. Ngao Thốn Tâm giờ khắc này cũng là hoảng hồn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ẩm. Phật trưởng cuối cùng vẫn là ép xuống. Sức mạnh bị Bạch Cổ hạn định ở lấy Định Quang hoan hỷ Phật làm trung tâm chu vi 10 dặm, không có ra bên ngoài tiết lộ nửa phần. Mà thừa dịp này Phật trưởng hạ xuống đồng thời, Bạch Cổ bóng người lóe lên đã lặng yên đạp lên Ngũ Hành Sơn. Hắn vì giết này hoan hỷ Phật dùng chính mình Như Lai thần trưởng, nhất định phải thuận thế đem Ngũ Hành Sơn đánh dấu nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nếu không mình không phải thiệt thòi lớn rồi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 45 Như Lai thần trưởng khủng bố như vậy. Đo lường đến ký chủ chính đang ngũ hành sơn đỉnh, có hay không đánh dấu? Một thanh âm ở Bạch Cổ tâm thần bên trong vang lên. Đánh dấu. Bạch Cổ không chút do dự xác định. Chúc mừng ký chủ ở ngũ hành sơn đỉnh đánh dấu thành công, thu được nhiên đăng cổ Phật phối hợp tiên thiên linh bảo linh cứu cung đăng, phòng chế, có thể phát huy linh cứu cung đăng 7 phần 10 sức mạnh. Hả? Tiên thiên linh bảo. Bạch hổ linh lên, bạch cổ đầu tiên là vui vẻ, tiện đà liền lại có chút thất vọng, thầm nghị hóa ra là hàng ngại a. Trong tay hắn loáng một cái một chiếc tỏa ra thăm thẳm ánh sáng lạnh, như bạch cốt chế tạo thành xương đèn xuất hiện ở bạch cổ trước mặt. Hắn hướng về này xương đèn nhẹ nhàng thổi một hơi, bên trong hỏa diễm hô một tiếng liền hướng về bên ngoài rơi ra mà đi, liền ngay cả hư không dĩ nhiên đều bị thiêu có chút hư huyễn. Thật là lợi hại quỷ hỏa. Vừa vặn cùng mình U Minh lãnh hỏa thuộc tính tương tự, chính mình có thể dùng bản mệnh thi hỏa tế luyện đèn này, tăng cường nó uy lực. Nếu có thể đem đèn này bức đèn điểm ra linh trí, vậy thì càng tốt. Bạch cổ trong lòng nghĩ như thế, há mồm phun ra U Minh lãnh hỏa bao phủ này một chiếc linh cứu cung đang bắt đầu tế luyện bảo vật này. Một mặt khác ngũ hành sơn lên, Như Lai thần trưởng uy lực đã chậm rãi tiêu tan. Trên mặt đất, xuất hiện một cái bao phủ chu vi 10 dặm, sâu không thấy đáy to lớn trường ấn. Cho tới định quang hoan hỷ Phật nhưng là trực tiếp bị một trường này hoành thành mảnh vụn cạn, liền chân linh đều trực tiếp tiêu tan, có thể nói là thật hồn phi phách tán. Một cái trường sinh bất lao thái ớt kim tiên liền như vậy không minh bạch mơ mơ hồ hồ chết ở nơi này. Bạch cổ không khỏi không cảm khái, Như Lai thần trưởng uy lực quả nhiên khủng bố như vậy a. Tình cảnh này đồng dạng nhường ở ngũ hành sơn lên trị thủ ngũ phương yết đế sợ mất mật, nhìn vẫn như cũ duy trì Như Lai Phật tổ dáng dấp ngạo nghệ đứng thẳng ở ngũ hành sơn điên bạch cổ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết có nên hay không qua đi chào. Các ngươi về linh sơn đi thôi. Đem việc này bẩm báo cho nhiên đăng cổ Phật, nhường hắn đến vì là bản tôn giữ gìn lẽ phải. Bạch cổ hờ hững mở miệng. Cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ, là một cái diễn viên, hắn vẫn có nghề nghiệp của chính mình phần hạnh. Mấy cái yết đế nghe vậy trong lòng nhất thời phát khổ, đáng, thầm nghĩ ngài này lớn thủ lớn vừa ra, nhiên đăng cổ Phật còn dám có nửa điểm ý kiến sao. Hiển nhiên bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không nghi ngờ trước mặt vị này thân phận. Mấy người này rời đi, bạch cổ lúc này mới quay đầu nhìn về phía phong ấn tôn ngộ không cái kia thiếp chữ vàng. Nếu làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mình thẳng thắn hoặc là không làm, đem hầu tử cũng thả ra coi là. Hầu tử sau khi đi ra, tất nhiên có thể hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Như vậy mình bị phát hiện độ khả thi liền giảm mạnh. Hoàn mỹ. Bạch cổ trong lòng một phen suy tư, trực tiếp đưa tay đem này ép dán cho gỡ xuống. Rất nhanh phía dưới bị ngũ hành sơn đè lên tôn ngộ không liền cảm nhận được chấn áp chính mình cái kia sinh sôi liên tục ngũ hành lực lượng đình trệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ngũ hành sơn biến thành một tòa bình thường núi, mình có thể đi ra ngoài. Chuyện này nhất thời nhường hắn vui mừng khôn xiết. Có điều này hầu tử bị giam mấy trăm năm hiển nhiên trở nên hầu tinh lên, vào lúc này cũng không lên tiếng. Bóng người run lên bản thể càng hóa thành con sâu nhỏ thoát ly ngũ hành sơn, mà ở hắn chỗ cũ, nhưng còn để lại một bộ hóa thân ở nơi đó. Vững vàng. Bạch cổ trong lòng âm thầm than thở. Có điều hắn cũng không có cùng tôn ngộ không chào hỏi ý nghĩ, này hầu tử từ sinh ra bắt đầu liền tụ tập toàn bộ tam giới hết thể đại lao ánh mắt. Bạch cổ tự nhiên là chuyện Phật y phục đi, ẩn sâu công cùng tên, cách càng xa càng tốt. Hắn đem Như Lai Phật tổ hóa thân vừa thu lại, lại thả ra một cái khác hầu gái á tử hóa thân. Bất luận làm sao, cái kế tiếp đánh dấu nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành, cô gái này trang đại lao thân phận kỳ thực vẫn là rất hữu hiệu, nếu như có thể chính mình hay là muốn tiếp tục trang một đợt. Dù sao vạn nhất vừa nãy tình cảnh đó Ngao Khuynh Tâm các nàng không phát hiện, nói không chắc chính mình liền có thể lừa dối qua ai đây. Công chúa! Ngài ở chỗ nào? Bạch cổ ở Ngao Khuynh Tâm hai nữ hơn 10 dặm ở ngoài dừng bước lại, điều chỉnh một hồi tâm tình, liền đầy mặt hoang mang hướng về hai nữ vị trí chạy đi. Ngao Thốn Tâm còn không từ vừa nãy cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghe được á tử âm thanh lại bị sợ hết hồn. Nàng vừa nãy xem cực kỳ rõ ràng, á tử biến thành Như Lai Phật Tổ. Nàng là thật không nghĩ tới Như Lai Phật Tổ giết định quang hoan hỷ Phật sau khi, lại sẽ biến hóa á tử dáng dấp chạy về đến. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Công chúa điện hạ, ta có thể tìm được ngươi, vừa nãy đem á tử hủ chết đều. Bạch cổ chạy về Ngao Khuynh Tâm bên người. Cầm lấy nàng tay ríu rít khóc lên. Ngươi thực sự là A Tử? Ngao Khuynh Tâm có chút nửa tin nửa ngờ. Tiểu muội, đây đương nhiên là A Tử, không phải nàng còn có thể là ai vậy? Ngao Thốn Tâm kéo lại muốn bảo căn vấn để tiểu muội, vẻ mặt lên có vẻ hơi thấp thỏm. Vị này nhưng là Như Lai Phật Tổ A, nếu là bị chính hắn một cục lốc em gái vạch trần, vạn nhất thẹn quá thành giận, đem hai người bọn họ giết vậy cũng là chết vô ích. Liên vừa như vậy từ trên trời giáng xuống trừng pháp. 100 các nàng cũng không thể chịu được a. Ngao Thốn Tâm cảm thấy giống như vậy đại năng đi theo bên cạnh hai người khẳng định là có mục đích, hai người mình chỉ cần không vạch trần tạm thời sẽ không có nguy hiểm, tất cả các loại về nhà lại nói. Nghĩ tới đây nàng hướng về bạch cổ miễn cưỡng cười, mang theo thương lượng giọng nói, A tử, nếu không chúng ta vẫn là mau nhanh về quán giang khẩu đi. Lại muộn, nhị lang e sợ muốn lo lắng. Đây là thật sự coi ta như lai Phật tổ A. Bạch cổ làm sao cảm giác không ra Ngao Thốn Tâm thái độ biến hóa, hắn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ như vậy càng tốt hơn, chính mình làm việc càng thuận tiện. Cũng là ở bạch cổ ba người hướng về quán giang khẩu đi thời điểm, một mặt khác Tôn Ngộ Không đã lặng yên bay ra Ngũ Hành Sơn chu vi 2 vạn dặm. Phù phù. Hắn một đầu đâm vào một con sông lớn bên trong, xinh đẹp tắm rửa sạch sẽ. Thoải mái a. Một hồi lâu, hắn mới nổi lên mặt nước, lại nhảy lên bên cạnh từ lâu nhắm vào một viên lớn cây đào, hái được mấy viên cây đào núi xinh đẹp bắt đầu ăn. Ồ, ngươi là nơi nào đến hầu tinh? Đột nhiên một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Tôn Ngộ Không sững sờ, quay đầu đến xem phát hiện dĩ nhiên là một cái hòa thượng, điều này làm cho hắn có chút cảnh giác, dù sao mình vừa mới từ Như Lai lão nhi trong tay trốn ra được, chỉ lo đây là lại tới bắt chính mình. Có điều chờ hắn thần thức quét qua, rồi lại hoàn toàn yên lòng, hòa thượng này tu vi chỉ có luyện khí hóa thần cảnh, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa nhường hắn cảm thấy đến quái lạ chính là, hòa thượng này tu luyện dĩ nhiên là chính tông đạo gia pháp môn, hoàn toàn không có Phật môn con lửa chọc trên người cái kia một luồng nhường hắn căm ghét khí tức. Con lửa chọc, ta xem ngươi hòa thượng này là giả chứ. Nào có hòa thượng không tu Phật Pháp, ngược tu đạo thuật. Tôn Ngộ Không tới điểm hứng thú, một bên tự mình tự ngồi ở trên cây ăn đảo, một bên hiếu kỳ hỏi. A-di-đà Phật, chính là Phật tổ trong lòng ngồi, rượu thịt xuyên qua ruột. Bần tăng chỉ cần trong lòng có Phật tổ là được, tu đạo thuật vẫn là tu Phật Pháp này đều chỉ là một cái hình thức mà thôi. Và còn chưa lưu ý Tôn Ngộ Không cười nhạo, cầm trong tay thiền trượng tầng tầng cắm trên mặt đất, cười nói, hầu tinh. Ta cũng có chút đói bụng, ngươi vứt mấy cái đào hạ xuống, nhường ta cũng ăn chút. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 46, ta lão tôn muốn cưới rồng. Thật cổ quái hòa thượng. Ngươi thấy ta cái này yêu quái, chẳng lẽ không hàng yêu trừ ma sao? Tôn Ngộ Không nết miệng cười. Bần tăng đương nhiên muốn hàng yêu trừ ma, nhưng yêu có tốt yêu, ma cũng có thiện ma. Ngươi mặc dù là hầu tinh, nhưng ngồi ở trên cây yên tĩnh ăn đào. Trên người cũng không hung lệ khí, hiển nhiên chính là tốt, ta vì sao phải hàng ngươi? Hòa thượng nghiêm túc nói. Nói cũng coi như có chút đạo lý. Hòa thượng ngươi tên là gì? Tôn Ngộ Không cầm trong tay một cái quả đào ném cho hòa thượng, cười hỏi. Bần tăng Đường Tam Tạng. Hòa thượng tiếp nhận quả đào tiện tay xoa xoa, răng rác chính là một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tôn Ngộ Không đối với danh tự này không chút nào phản ứng, dù sao hiện tại hắn vừa mới bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới hơn 200 năm. Chính sử ở bị tra tấn then chốt thời điểm kỳ, Quan Âm Bồ Tát vẫn không có tới nói Tây Du lấy kinh sự tình đây. Hầu tử, ngươi có tên tuổi sao? Hòa thượng đơn giản liền dựa vào dưới tàng cây, vừa ăn đảo vừa cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu. Ta. Tôn Ngộ Không há miệng, con mắt hơi chuyển động, hì hì cười nói, ta một cái khỉ hoang thành tinh, nào có cái gì tên a, nếu không ngươi lên cho ta cái. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không mới vừa từ Ngũ Hành Sơn dưới đi ra, bộ lông lờ mờ. Trên người cũng không còn cái kia uy phong lẫm liệt khôi giáp, nhìn xác thực như là cái vừa thành tinh khỉ hoang. Đường Tam Tạng không nghi ngờ có hắn, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới theo thầy bá nơi đó xem Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không một cái tên khác. Nơi đó hơn 200 năm sau một cái khác chính mình cho hắn lên. Ta xem muốn không liền gọi ngươi Tôn Hành Giả đi. Làm sao? Đường Tam Tạng mong đợi hỏi. Tôn Hành Giả, ha ha, không sai, không sai, vậy sau này ta liền gọi Tôn Hành Giả. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Hầu tử, ngươi không có bảy khỉ sao? Ta nhớ tới hầu tử đều có bảy khỉ a. Đường Tam Tạng cảm thấy cái này hầu tử rất là kỳ quái, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bảy khỉ? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia hoàng hốt, hắn bảy khỉ tự nhiên ở Hoa Quả Sơn lên, nhưng hiện tại chính mình còn có thể trở lại sao? Trở lại, e sợ lại muốn nhấc lên đại chiến. Hoa Quả Sơn từ khi có mình đã tao ngộ quá nhiều đau khổ. Hắn cảm giác mình vẫn là không muốn đi quấy rối những con khỉ kia khỉ tôn. Ta bầy khỉ ở chỗ rất xa, ta tạm thời không thể quay về. Hắn có chút cô đơn nói. Như vậy a? Đường Tam Tạng trầm mặc chốc lát, cái kia ngược lại ta cũng là một người, nếu không ngươi theo ta cùng đi. Ngươi muốn đi đâu? Tôn Ngộ Không hứng thú. Tùy tiện đi, nhìn thấy bất bình liền trừng gian trừ ác, nhìn thấy yêu ma hại người liền chạm yêu trừ ma, cho tới chỗ cần đến, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngươi thuyết pháp này ta đúng là yêu thích. Ta liền theo ngươi tùy tiện đi một chút nhìn, có điều có thể nói xong rồi, nếu là ta muốn rời khỏi, ngươi không thể ngăn cản. Tôn Ngộ Không nói. Ngược lại không trở về Hoa Quả Sơn, hắn cũng không biết chính mình bước kế tiếp muốn đi làm cái gì, theo hòa thượng này chơi đùa một phen, cũng rất tốt. Một lời đã định. Đường Tam Tạng nở nụ cười. Đường Tam Tạng, tiểu tôn, ngươi bản thể lại lớn như vậy sao? Tôn Ngộ Không, ngươi đang gọi ta. Đường Tam Tạng, bằng không đây. Nếu như ngươi không thích danh tự này, nếu không gọi Lao Tôn. Tôn Ngộ Không, làm sao nghe như vậy khó chịu, đúng hay không chỗ nào có vấn đề? Đường Tam Tạng, khó chịu không khó chịu ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta như vậy đi quá chậm, nếu không ngươi hóa ra bản thể nhường ta cưới cưới. Tôn Ngộ Không, ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây. Có điều, nói đến vật cưới, ta ngược lại thật ra có cái lựa chọn tốt. Cái gì lựa chọn? Đường Tăng lập tức mong đợi hỏi, hắn đã sớm muốn một cái phong cách vật cưới. Ha ha, ta lão tôn vật cưới tối thiểu cũng phải là con rồng đi. Ta biết một cái chân long hiện tại ở đâu. Chúng ta lặng lẽ qua đi, đem hắn lén ra đến. Tôn Ngộ Không trở nên hưng phấn. Chuyện này, không tốt sao. Đường Tam Tạng có chút do dự, có điều cái kia có chút ánh mắt mong đợi nhưng là bán đi hắn. Tiểu Hòa Thượng, không nên cùng ta lão tôn trang, đi lên. Tôn Ngộ Không lôi kéo Đường Tam Tạng, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời. Cổ Phật, sự tình chính là như vậy. Phật tổ nhường chúng ta đem sự tình trước tiên hướng về ngài bẩm báo một hồi. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Nhiên Đăng cổ Phật cao mày nghe Ngũ Phương Yết Đế báo cáo Ngũ Hành Sơn chuyện đã xảy ra. Cổ Phật, Phật tổ còn nói nhường ngài cho hắn chống đỡ công đạo. Công đạo? Nhiên Đăng cổ Phật tăng một hồi liền đứng lên đến rồi. Hắn giết ta người, còn nhường ta cho hắn giữ gìn lẽ phải. Rất tốt ta, đa bảo. Đây là muốn khiêu khích ta. Nhiên Đăng cổ Phật hơi nheo mắt lại. Bóng người loáng một cái liền biến mất ở đại điện bên trong. Ở phía sau hắn Ngũ Phương Yết Đế liếc mắt nhìn nhau, âm thầm niết miệng. Bọn họ liền biết sự tình là một kết quả như thế, nhưng Phật tổ dặn dò chuyện kế tiếp, bọn họ cũng không thể không nói. Chỉ có thể nói kẹp ở đây sao hai vị đại lao trung gian, chính mình thật sự quá khó khăn. Phật tôn, hoan hỷ Phật chết rồi. Mặt khác một tòa đại điện bên trong, Như Lai Phật tổ chính đang nhắm mắt thể ngộ đại đạo, Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên ở hắn trước người hiện lộ ra, trực tiếp mở miệng. Hả? Vốn là Như Lai đối với Nhiên Đăng như vậy không lễ phép xông vào hắn chỗ tu luyện có chút bất mãn, nhưng nghe đến hắn nói sự tình, trong lòng này điểm tiểu bất mãn trong nháy mắt biến mất. Cái kia thai giải ra hỏa chết rồi. Thực sự là quá tốt rồi, Phật tổ từ bi a. Như Lai Phật tổ trên mặt lộ ra điểm đạm ý cười. Có điều rất nhanh hắn liền sắc mặt cứng đờ, phản ứng lại, xem trước mặt Nhiên Đăng nét mặt già nua âm trầm muốn bỏ ra nước đến, vội vàng tăng hắng một cái, trên mặt cũng biến thành đàng hoàng trịnh trọng lên. Cổ Phật là nhường ta cha hung thủ chứ? Yên tâm, dám động ta Phật môn người, ta nhất định không tha cho hắn. Như Lai Phật tổ đưa tay nhẹ nhàng bấm quyết, rất nhanh trên mặt liền lộ ra một tia không rõ. Kỳ quái, vì sao coi không ra? Xem ra động thủ người tối thiểu cũng là chuẩn thánh tu vi a, hoặc là chính là dùng tiên thiên linh bảo chặt đứt nhân quả. Cổ Phật, lần này thì có chút không dễ xử lý a. Xem Như Lai Phật tổ một mặt làm khó dễ dáng dấp, Nhiên Đăng cổ Phật hận không thể nhổ lão già này một mặt. Ngài theo ta nơi này chơi đây. Phật tôn, hà tất như vậy bị thai trồng trông, người không phải là ngươi giết sao? Ngươi còn nhường Ngũ Phương Yết Đế trở về hướng về ta báo cáo, nhường ta cho ngươi giữ gìn lẽ phải, ta không biết có cái gì công đạo có thể cho ngươi chủ trì. Nhưng hoan hỷ Phật coi như lại không phải, hắn thân kiêm trông giữ Tôn Ngộ Không trọng trách, ngươi giết hắn, liền không sợ ta Phật môn 200 năm sau Tây Du Đại Kiếp được ảnh hưởng sao? Đến cùng là ngươi ân oán cá nhân trọng yếu, vẫn là ta Phật môn vạn năm hương thịnh trọng yếu. Nhiên Đăng cổ Phật này một tiếng chất vấn đã dùng tới tu vi, vì lẽ đó giờ khắc này toàn bộ Đại Lôi Âm Tự, toàn bộ Linh Sơn đều vang vọng hắn quần quần Phật âm. Hết thể chính đang nhập định, tu luyện Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Sư, vào đúng lúc này toàn bộ mở mắt ra. Hết thể mọi người không tên sinh ra một tia linh cảm, Phật môn ở hôm nay sợ rằng sẽ có đại sự muốn phát sinh. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 47, Kiếp khí lên. Ba giới động. Như Lai Phật tổ chỉ cảm thấy một cái lớn nổi đen đột nhiên liền chụp đến trên đầu hắn. Hắn có chút không tìm được manh mối. Làm sao lại đột nhiên biến thành hắn giết người đây? Này không phải không duyên cớ khinh miệt người thuần khiết sao? Hắn phản ứng đầu tiên chính là trước mặt Nhiên Đăng cho hắn thiết trí cái trọng, nhưng rất nhanh hắn liền bài trừ ý nghĩ này. Lão già này tính cách hắn hiểu rõ, sẽ không ở loại này ngàn cân treo sợi tóc làm loại này không khôn ngoan sự tình. Vậy rốt cuộc là ai? Như Lai Phật tổ vận dụng chuẩn thánh tu vi, lấy tự thân cấu kết thiên đạo yên lặng tính toán. Nhưng trước mặt vẫn như cũ là một mảnh sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại việc quan hệ hỗn độn châu. Xem ra Tây Du Đại Kiếp đến nhất định phải làm ra quyết đoán thời điểm. Như Lai Phật tổ trên mặt trở nên nghiêm túc, trên người đột nhiên bay lên một luồng nồng nặc thiên uy, trên người hắn có Phật quang hơi lấp lóe, dưới thân bị văn đạo nhân hút đi tam phẩm công đức, sau lại theo hắn vào Phật giáo đã bị bù đắp thập nhị phẩm công đức Kim Liên đột nhiên có Phật quang bốc lên, soi sáng toàn bộ Đại Lôi Âm Tự. Nhiên đăng cổ Phật, ngươi phải hiểu rõ, ngươi vì là qua đi Phật, chỉ để ý qua đi sự tình, ta vì là hiện thế Phật, làm quản hiện thế sự tình. Không biết rõ sự tình liền tùy tiện giam ở trên đầu ta, lần này nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu có lần sau nữa ta trực tiếp trấn áp ngươi. Còn không mau mau về quá khứ của ngươi điện. Như Lai Phật Tổ âm thanh tiếng vang lên ầm ầm ầm, đồng dạng chuyển khắp toàn bộ Đại Lôi Âm Tự. Như vậy không để lại bộ mặt gian dạy, nhường hết thể Phật Đà trong lòng đột nhiên cả kinh, đặc biệt tương lai điện bên trong Phật Di Lặc, hắn cái mông vừa dơ lên, vốn là muốn đi tập hợp một cước, nhưng suy nghĩ một chút lại sắc mặt phức tạp than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Ngươi, Nhiên Đăng cổ Phật phổi đều cái tổ khí nổ, có điều chưa kịp hắn phát tác, một đạo đặc thù đạo vận đột nhiên ở hắn tâm thần bên trong vang lên. Phật môn thánh nhân lên tiếng, hơn nữa là giúp Như Lai Phật Tổ rửa xin mời giết người hiểm nghi. Lần này Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, hắn biết do Phật môn thánh nhân đối với đa bảo đạo nhân hóa làm loạn Phật đánh cắp Phật môn giáo chủ vị trí là rất bất mãn, như đây thực sự là Như Lai Phật Tổ gây nên, Phật môn thánh nhân nhất định sẽ đứng ở phía bên mình. Nhưng hiện tại nếu thánh nhân thế Như Lai Phật Tổ nói chuyện, vậy chuyện này tất nhiên là vô hại. Ai? Xem ra Phật môn giáo chủ vị trí vẫn như cũ vẫn là cái này tên béo. Không cam lòng a. Nhiên Đăng cổ Phật than nhẹ một tiếng, nhưng cũng cam lòng dưới ra mặt, trên mặt lộ ra ấy náy mỉm cười, hướng về Như Lai Phật Tổ cung kính thi lễ một cái nói, sư huynh chỗ tội, là ta lô mãng. Hừ. Như Lai Phật Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, đương nhiên biết Nhiên Đăng cổ Phật chính là đang thăm dò hắn, hắn đại tu vung một cái, căn bản không để ý tới đối phương, bóng người loáng một cái đã xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên. Chúng Phật trở về vị trí cũ. Hắn trầm giọng quá khẽ. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ hai bên, Quan Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Đến Bồ Tát xuất hiện trước nhất. Hai bên, từng vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán liên tiếp xuất hiện, trong chớp mắt vốn là trống rỗng Đại Hùng Bảo Điện liền trở nên người đông như mắc cười lên. 1000 năm trước, thiên đạo hàng chỉ, đại kiếp sắp nổi lên, chúng sinh cần vào kiếp rèn luyện. Kiếp nạn này trời muốn hương ta Tây Phương, đây là thiên ý, cũng là đại thế. Ta Phật môn ở 500 năm trước, bắt đầu bố cục kiếp nạn này. Nguyên bản là muốn bằng vào ta cái kia nhị đồ đệ Kim Thiền Tử vì là lấy kinh người trải qua 10 đời luân hồi, đầu thai Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc số mệnh hưng khởi nơi đại đường, ở 200 năm sau khởi hành đến ta Tây Phương Linh Sơn, trải qua 9981 khó đạt được chân kinh, truyền kinh Nam Chiêm Bộ Châu, hưng thịnh ta Phật giáo. Nay tuy là vì đại kiếp, nhưng ta Phật môn có đại từ bi, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, toại cùng thiên đỉnh, địa phủ, tứ hải long cung, đầy trời thần Phật từng có ước định. 81 khó bên trong khắp nơi lấy vật cưới, thế thân, nhân quả trạng kiếp, kiếp nạn này ta Phật môn làm bảo đảm không giết một trường sinh tiên, lấy này hy vọng tam giới sinh linh thiếu được đau khổ, vững vàng vượt qua lần này đại kiếp. Nói tới chỗ này, Như Lai Phật Tổ trầm mặc một chút, có điều rất nhanh hắn liền lại trở nên kiên định. Nhưng từ 200 năm trước bắt đầu, có đạo hữu tự ý vào Tây Du đại kiếp, thay đổi Kim Thiền Tử đời thứ 5 chuyển thế thân thiên định vận mệnh, để cho chạy thiên bồng nguyên soái, quyền liêm thiên tướng. Thậm chí ở Ngũ Hành Sơn giết ta Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật, để cho chạy Tây Du đại kiếp chủ yếu nhất vào kiếp người Tôn Ngộ Không. Đây là hết sức khiêu khích, 200 năm sau Tây Du đại kiếp dĩ nhiên không cách nào thành hình. Vì lẽ đó, ta Phật môn ở đây báo cho các vị đạo hữu, trước đây tất cả hứa hẹn hết hiệu lực, ta Phật môn quyết ý sớm mở ra đại kiếp, các vị đạo hữu nếu không sợ trường sinh đạo quả khó giữ được, chỉ để ý vào kiếp đến. Như Lai Phật Tổ nói xong, vung tay lên, vô số đạo Phật quang bị hắn một tay háo quang bay đi. Phân biệt lao tới Thiên Đình, Địa Phủ, Tứ Hải Long Cung, Vạn Thọ Sơn, Côn Luân, còn có Tứ Đại Bộ Châu ở ngoài vô số bên trong tiểu thế giới. Đây là một phần giải thích, đồng thời cũng là một phần tuyên chiến sách. Mà theo này một phần tuyên chiến sách tứ tán mà bay, toàn bộ Tứ Đại Bộ Châu bắt đầu có kiếp khí bỗng dưng sinh ra, hướng về toàn bộ tam giới chậm rãi lan tràn mà tới. Kiếp khí một đời, liền cũng mang ý nghĩa hết thảy mọi người muốn nghiêm túc lên, bởi vì mỗi một sợi kiếp khí đều báo trước sẽ có một vị trường sinh tiên ngã xuống. Chắc chắn, trải qua cuộc chiến phong thần, ở Phật môn làm thời gian dài như vậy Phật tôn, này đa bảo đạo nhân vẫn là như vậy tính tình nóng nảy a. Có điều vừa vặn, trước cái kia cái gì Tây Du đại kiếp quá tiểu nhi khoa, quả thực chính là chơi nháo, lúc này mới có chút lớn kiếp mùi vị mà. Đại kiếp nếu như bất tử mấy trăm trường sinh tiên, còn có thể gọi đại kiếp. Thiên đình bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế cười híp mắt ngồi ở chủ vị, một cái đem chén bên trong rượu tiên nước thánh uống sạch sành sanh. Ha ha, như vậy rất tốt, như vậy mới tốt. Chỉ có như thế ta nhân tộc mới có hy vọng. Quan Âm Thiền Viện, Kim Chỉ trưởng lão nhìn trong thiên địa bỗng dưng sinh ra kiếp khí, trong mắt lóe ra một tia phức tạp, một tia cảm khái, đồng thời cũng có một phần kinh hỉ. Chư vị, việc này các ngươi thấy thế nào? Tam giới ở ngoài một chỗ bên trong tiểu thế giới, nhân tộc Tam Hoàng một trong Phục Hy thị sắc mặt trầm trọng nói. Chúng ta còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là ngồi xem. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Bên cạnh Hoàng đế cười nói. Đương nhiên là có quan hệ, ta rõ ràng cảm giác được nhân tộc số mệnh bởi vậy phát sinh thay đổi, nhân tộc tình cảnh có lẽ sẽ bởi vậy được cải thiện. Tọa nhân thị trong mắt có tinh quang lóe lên, mở miệng. Vậy thì như thế nào, các ngươi còn muốn lại vào kiếp hay sao? Hoàng đế không có vấn đề nói. Có điều hắn lời này vừa nói ra, nhưng là cảm giác bốn phía bầu không khí có chút tiến tĩnh, không một người nói chuyện. Điều này làm cho hắn đột nhiên ngồi dậy, không thể nào, các ngươi thật muốn vào kiếp. Các ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta đều là trường sinh tiên, dựa vào đã từng trợ giúp nhân tộc quật khởi công đức cùng trời cùng thọ, vào kiếp nhưng là có thể sẽ chết. Hoàng đế, ngươi nói đúng. Nhưng chúng ta chính là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, chúng ta không đi là nhân tộc tranh, lại hy vọng ai đi là nhân tộc tranh. Bên cạnh vẫn không lên tiếng thần nông thị trầm giọng mở miệng. Nghe vậy hoàng đế nhất thời trầm mặc lại. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 48, Kim Tinh Hạ Phàm xin mời Dương Tiễn. Tam giới kiếp khí đã lên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ so với năm đó phong thần đại kiếp chỉ có hơn chứ không kém. Nhĩ lang, ngươi lại tiếp tục ở lại chỗ này không phải là sáng suốt lựa chọn. Quán giang khẩu, nhị lang thần phủ đệ, nhị lang thần Dương Tiễn đang cùng một cái râu tóc bạc trắng ông lao đứng, chạm, ở một tòa trên lầu cao xa xa phóng tầm mắt tới này đầy trời kiếp khí. Kim Tinh lời ấy giải thích thế nào? Kính xin chỉ giáo. Nhị lang thần hướng trước mặt ông lão thi lễ một cái, nghiêm túc nói. Nhị lang, ngươi tuy cẩn thận, sẽ không dễ dàng vào kiếp, nhưng ngươi nhưng chớ có đã quên, Tây Hải Long Tam Thái tử Ngao Liệt đã sớm vào Tây Du đại kiếp. Hơn nữa ta xem Tây Hải Đại Thái tử Ngao Ma Ngang cũng không phải cái an phận gia hỏa, đến thời điểm như Tây Hải gặp nạn, Thốn Tâm công chúa sẽ đi hay không cứu, nàng có thể hay không cầu ngươi đi cứu, đến thời điểm ngươi là cứu hay là không cứu. Còn có, ngươi cùng cái kia hầu tử năm đó từng làm một hồi, cái kia hầu tử nhưng là Tây Du đại kiếp bên trong nhân vật then chốt, ngươi cùng hắn nhân quả dây dưa thâm hậu, này không thể không phòng a. Trước cũng là thôi, dù sao kiếp khí không hiện ra, chúng ta cùng Phật môn cũng có hiểu ngầm ở. Nhưng hiện tại không giống, kiếp khí đã sinh, lại nói chuyện gì hiểu ngầm chính là chuyện cười, cũng không ai dám bảo đảm chính mình liền nhất định có thể bình an vượt qua lần này đại kiếp. Nếu là ngươi có thể trời cao đi làm cái này tư pháp thiên thần liền không giống nhau, thiên đình chính thần thay thiên đạo làm việc, không dính nhân quả, hơn nữa lúc ta tới Ngọc Đế từng có hứa hẹn, ngươi có thể mang Thốn Tâm, Mi Sơn Thất Thánh, Hao Thiên Quyển, còn có ngươi cái kia 3.000 cỏ đầu binh cùng tiến lên trời, lần này Tây Du đại kiếp tuyệt đối lan đến không tới bọn họ. Ta biết Kim Tinh hảo ý, nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên cấp thiết như vậy nhường ta trời cao. Hơn nữa cái này tư pháp thiên thần đến cùng là làm cái gì? Trước ta có thể chưa từng nghe nói cái này thần vị, ta không biết có thể làm được hay không a. Dương Tiễn nhíu mày nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy không khỏi ha ha cười, nhường nhị lang trời cao tự nhiên là thiên đình vì ứng phó lần này đại kiếp làm chuẩn bị một trong. Lần này đại kiếp Phật môn chính là thiên định nhân vật chính, vốn không có ta thiên đình chuyện gì, nhưng hiện tại kiếp khí như vậy nồng nặc. Không biết đến cuối cùng muốn chết bao nhiêu tiên Phật, thiên đình thay trời nói sở trưởng tâm giới, nếu là phía dưới náo động đến quá mức chúng ta nhưng cũng không thể không đứng ra quản lên một ống. Mà nhị lang ngươi chính là Ngọc Đế chọn toàn quyền xử lý đại kiếp bên trong sự tình thiên đình người đại diện. Nói rõ ràng điểm, Tây Du đại kiếp trong lúc, nhị lang chính là dưới một người trên vạn người, trừ Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, toàn bộ thiên đình đều nghe ngươi chi mệnh điều khiển. Chuyện này, Dương Tiễn làm sao có thể gánh chịu lên lớn như vậy sự tình? Dương Tiễn hơi thay đổi sắc mặt nói. Ha ha, nhị lang hà tất tự ti, trừ những kia từ viễn cổ hoạt cho tới bây giờ đại năng hạng người, tiểu bối bên trong phóng tầm mắt thiên hạ có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp có thể có mấy người. Huống hồ nhị lang chính là Ngọc Đế bệ hạ cháu ngoại, việc này chính thích hợp ngươi đi làm. Kim Tinh, việc này can hệ trọng đại, ta cần muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dương Tiễn trầm ngâm luôn mãi, vẫn không có lập tức đáp ứng. Trong đó có một phần nguyên nhân là hắn cùng Ngọc Đế trong lúc đó tồn tại khúc mắc. Năm đó Ngọc Đế có năng lực cứu mẹ mình, cũng chính là muội muội của hắn, nhưng cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Tử Tiêu Thần Lôi đem mẫu thân đánh cho biến thành cho bụi. Điều này làm cho hắn đối với cái này cậu phi thường bất mãn, cho nên mới ở này quán giang khẩu chỉ nghe điều không nghe tuyên. Nguyên nhân khác chính là trường đại kiếp nạn này, ở lớn như vậy kiếp bên dưới, làm cái này tư pháp thiên thần chẳng khác nào đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, hắn không xác định này đối với hắn mà nói đến cùng là tốt hay xấu. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy đang muốn tiếp tục khuyên nói một, hai, đột nhiên xa xa một cái đại hắc cầu hóa thành một đạo hắc quang chớp mắt liền trốn đến nhị lang thần trước mặt. Chủ nhân, công chúa trở về. Chó mực mở cái miệng rộng, miệng nói tiếng người nói. Thốn tâm trở về. Nhị lang thần vẻ mặt vui vẻ, nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên thấy Ngao Thốn Tâm, Ngao Khuynh Tâm cùng Bạch Cổ biến thành á tử đi vào cửa lớn bên trong. Hả? Nhị lang thần ánh mắt bỏ qua hai cái long tộc công chúa, lập tức liền chú ý tới Bạch Cổ. Nữ tử này có gì đó quái lạ. Nhị lang thần biểu hiện hơi ngưng lại. Hắn cái chán con thứ ba thiên nhãn hơi mở, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần quang bắn thẳng đến Bạch Cổ. Phật quang. Không đúng, người này là một bộ hóa thân. Nhị lang thần trầm giọng mở miệng. Kim Tinh ngươi tới xem một chút. Nhị lang thần quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, nghiêm túc đánh giá Bạch Cổ chốc lát đột nhiên cười nói, này xác thực là hóa thân, hơn nữa gót chân ẩn giấu rất tốt, ta không cách nào tính ra mảy may. Bất quá đối với hắn, ta ngược lại thật ra nghe qua một ít nghe đồn. Tin đồn gì? Nhị lang thần tâm thần hơi động, hỏi. Cái kia để cho chạy thiên bồng nguyên soái, Quyền Liêm đại tướng, ở Ngũ Hành Sơn giết chết Định Quang Hoan Hỷ Phật thật giống cũng là hóa thân, đồng dạng không cách nào tính ra gót chân. Ngươi là nói Phật môn sở dĩ sớm mở ra Tây Du đại kiếp, tam giới kiếp khi đẩy trời mà lên cũng là bởi vì hắn. Nhị lang thần tâm thần bên trong có chút khiếp sợ. Hắn không hiểu như vậy khuấy lên tam giới phong vân nhân vật tại sao lại đến hắn quán giang khẩu đến. Chẳng lẽ nói người này cái kế tiếp muốn mưu tính sẽ là chính mình. Nhị lang, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi, nhìn người này đến ngươi quán giang khẩu vì chuyện gì chứ. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Cũng được. Nhị lang thần đầy bụng tâm sự gật gật đầu. Tích, đo lường đến ký chủ đang ở nhị lang thần phòng ngủ, có hay không đánh dấu. Theo Ngao Khuynh Tâm cùng Ngao Thốn Tâm tiến vào phòng ngủ trong nháy mắt, một thanh âm ngay ở Bạch Cổ tâm thần trong lúc đó vang lên. Đánh dấu. Bạch Cổ không chút do dự đồng ý. Chúc mừng ký chủ ở nhị lang thần phòng ngủ đánh dấu thành công, thu được đỉnh cấp thiên phú thần thông phá diệt kim đồng. Thiên phú thần thông. Đang ở Bạch Hổ lĩnh Bạch Cổ hơi mở mắt ra, ở trong mắt hắn có hai vệt thần quang đột nhiên bắn ra, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không đều bắn ra hai cái lỗ thủng đến. Khe nằm, cái này thần thông đẹp trai. Chẳng những có thể phá thế gian hết thể hảo thuật, hơn nữa lực công kích cũng cường hãn như vậy, hay lắm à. Tích, đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ 13 năm sau ở Thanh Long Sơn Huyền Anh Động đánh dấu. Hả? Mới đánh dấu địa điểm đổi mới đúng là không ra ngoài Bạch Cổ bất ngờ, chính là này đánh dấu địa điểm có chút ý tứ. Không chỉ quy định thời gian, hơn nữa này Thanh Long Sơn Huyền Anh Động không phải cái kia một nhóm tê giác tinh đạo trưởng sao. Tị Hàn, Tị Thử, Tị Trần. Có vẻ như này ba yêu liền Tôn Ngộ Không đấu đều đánh không lại, mỗi một cái đều không kém a. Á tử có thể muốn gặp một lần ta phu quân. Ta an bài cho ngươi. Quán giang khẩu, trong phòng ngủ, Ngao Thốn Tâm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi tỉnh táo lại, hắn khẽ mỉm cười nói, không cần, ta này đến chỉ vì hộ tống Khuynh Tâm An công chúa toàn đến quán giang khẩu. Nếu hiện tại Khuynh Tâm cô nương đã đến, vậy ta cũng nên về rồi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Bạch Cổ cho hai nữ một cái cao thâm khó dò nụ cười, trên người đột nhiên ầm một tiếng bốc cháy lên gió mạnh lửa lớn, trong chớp mắt liền đem hắn này một bộ hóa thân thiêu đốt sạch sành sanh. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 49, cũng đi Tây Du. Bạch Cổ đến quán giang khẩu vốn là vì đánh dấu, hiện tại nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không muốn tiếp tục ở đây nhiều chờ. Hơn nữa nhị lang thần cái kia hàng con mắt thứ ba thần thông phi phàm. Lại thêm vào còn có Hao Thiên khuyển mũi chó, Bạch Cổ thật là có chút sợ chính mình lật thuyền trong mương, thật sự bị hắn tìm hiểu nguồn gốc tra được Bạch Hổ lĩnh đi tới. Vì lẽ đó hoặc là không làm, trực tiếp liền đem này một bộ hóa thân đốt xong việc. Hắn dĩ nhiên liền như thế đi rồi. Liền ngươi cũng không thấy. Xa xa lầu các lên đem tình cảnh này toàn bộ nhìn ở trong mắt Thái Bạch Kim Tinh cùng Dương Tiễn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Vậy hắn đến quán giang khẩu chuyển này một vòng đến cùng là vì cái gì đây? Thái Bạch Kim Tinh nghĩ mãi mà không ra. Lẽ nào thật sự như hắn nói tới, chỉ là vì đem Khuynh Tâm đưa tới. Nhị lang thần có chút chần chờ nói. Ha ha, nhị lang như vậy chuyện ma quỷ ngươi thật sự tin sao? Thái Bạch Kim Tinh trong tay phất trần vung nhẹ, người này làm việc cao thâm khó dò, nói thật Lao Phu cũng tìm hiểu không ra. Có điều Lao Phu có thể kết luận, hắn nhất định chả sẽ có hậu tay, nhị lang ngươi có thể cẩn cẩn thận a. Ta nghĩ cũng đúng. Nhị lang thần trái lo phải nghĩ cuối cùng cắn răng một cái nói thẳng. Kim Tinh, việc này kỳ lạ, ta e sợ khó mà ứng phó được, vì lẽ đó ta quyết định đáp ứng ngươi thỉnh cầu liền có thể trời cao, làm cái này tư pháp thiên thần. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy nhất thời vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ vốn là muốn thúc đẩy việc này còn muốn chính mình phí chút môi lưới, không nghĩ tới người bí ẩn này vừa đến, liền trực tiếp đại công cáo thành. Cũng như là mình và hắn ở diễn song hoàng, kết phường cho nhị lang thần đào hầm giống như. Nếu như sau đó có cơ hội, chính mình đúng là thật sự muốn gặp thấy hắn, hỏi một câu ngày hôm nay động tác này đến cùng ý muốn như thế nào. Hát gì? Giờ khác này tâm thần đã hoàn toàn trở về bạch hổ lĩnh bạch cổ không nhịn được hát hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm lên. Thầm nghĩ khoảng thời gian này lão nhảy mũi, xem ra chính mình đại náo ngũ hành sơn, để cho chạy Tôn Ngộ Không sự tình náo động đến xác thực là hơi lớn. E sợ tam giới hết thể đại năng đều đang ý nghĩ cách tra tìm chính mình rốt cuộc là ai đây. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Xem ra chính mình vẫn đúng là phải khiêm tốn một quãng thời gian. Cũng vừa hay, lần sau đánh dấu địa điểm ở Thanh Long Sơn, hơn nữa thời gian hạn định ở 13 năm sau, này chính hợp bạch cổ tâm ý. Chỉ ít trong vòng 10 năm bạch cổ là không chuẩn bị lại xuống núi. Đảo mắt chính là thời gian 3 năm qua đi. Ngày đó, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự Phật âm vang vọng toàn bộ tam giới. Một người tuổi còn trẻ hòa thượng ở này Phật âm bên trong ngang thân tiến vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Kim Thiền Tử, đại kiếp sắp nổi lên, thiên đạo từ nơi sâu xa chọn lựa ngươi làm chuyển pháp người. Ngươi có bằng lòng hay không thay ta Phật môn đem ta Phật Đại Thừa Phật Pháp truyền khắp tứ đại bộ châu, 3.000 tiểu thế giới. Đại Hùng Bảo Điện chỗ cao nhất. Như Lai Phật Tổ đầy mặt ý cười nhìn về phía này tuổi trẻ hòa thượng hỏi. Đệ tử đồng ý. Nay tuổi trẻ hòa thượng không người quỳ xuống, vẻ mặt thành kính. Rất tốt. Đại thừa Phật Pháp là vì ngươi mà ra, ngươi so với ta có tư cách hơn làm cái này chuyển pháp người. Ngươi lần xuống núi này, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là giáo hóa thế nhân, nhường những kia ngu muội, tham lam, vô tri, cùng với những kia ở cực khổ bên trong rẽ rủa cầu sinh người biết ta Phật phương pháp, mời ta Phật chân ý, bái ta A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ nói tới chỗ này, chỉ tay một cái, một điểm Phật quang rơi vào Kim Thiền Tử trước người, hóa thành một cái gậy tích trượng, cùng một thân áo cà sa. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong hết thảy Phật Đà Bồ Tát liếc nhìn nhau, đều đồng loạt ra tay hướng về này gậy tích trượng cùng áo cà sa chỉ tay một cái. Nhất thời vốn là xem ra bề ngoài xấu xí áo cà sa cùng gậy tích trượng bên trên bắt đầu lập lòe ra chói mắt Phật quang đi ra. Nay một đường ven đường đâu chỉ 108.000 dặm, gian nguy vô số, đau khổ hứng hực. Hay là còn có thể có rất nhiều người không tưởng tượng nổi người cùng ngươi làm khó dễ. Có điều ngươi không cần sợ. Bởi vì ngươi tuân theo chính là thiên đạo ý chỉ, mang hoảng sợ đại thế xuống núi. Hơn nữa phía sau còn có ta Linh Sơn các loại Phật Đà Bồ Tát che chở. Chúng ta chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Như Lai Phật Tổ nói, vung tay lên, gậy tích trượng nhất thời đứng lên bị Kim Thiền Tử một nắm chắc, áo cà sa cũng tự động khoác ở trên người hắn. Nhất thời Kim Thiền Tử xem ra liền càng thêm dáng vẻ trang nghiêm lên. Vẻ ngoài cùng ngồi cao thập nhị phẩm kim liên Như Lai Phật Tổ cũng không kém cạnh. Hai thứ này bảo bối có ta Phật môn hết thể Phật Đà, Bồ Tát niệm lực gia trì, liền giống như là chúng ta theo bạn ngươi tả hữu, ngươi nắm giữ chúng nó liền bằng đứng ở thế bất bại. Gấm lan áo cà sa, mặc vào có thể phù hộ thân thể ngươi không thương, thần hồn bất tử. Cửu hoàng tích trượng, có thể trợ ngươi trên đánh cửu thiên tiên thần, dưới trừ cửu hữu ác quỷ, cho tới trung gian yêu ma quỷ quái càng là điều chắc chắn, đều có thể trừ. Đa tạ ta Phật Như Lai. Đa tạ chư vị Phật Tổ, Bồ Tát. Kim Thiền Tử trịnh trọng hướng toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong tất cả mọi người không mình hành lễ. Đi thôi. Như Lai Phật Tổ nói. Đi thôi. Đại Hùng Bảo Điện bên trong vô số Phật Đà Bồ Tát đồng dạng mở miệng. Kim Thiền Tử tập trung ý chí, xoay người bước nhanh bước ra Đại Hùng Bảo Điện, tìm tới chính mình hạ quế ạ, vươn mình mà lên, cũng không quay đầu lại rơi xuống Linh Sơn, hướng Nam mà đi. Phật môn quả nhiên còn có lưu lại hậu chiêu, này Kim Thiền Tử chân linh lại bị chia ra làm hai. Một nửa đầu thai chuyển thế trải qua thế sự luân hồi, một nửa dĩ nhiên liền giấu ở Linh Sơn. Thú vị rất rất a. Chỉ là này còn có thể gọi Tây Du Đại Kiếp sao? Ta xem không bằng đổi thành Nam Du Đại Kiếp coi là. Thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế mở mắt ra, cười híp mắt cảm khái. Vạn Thọ Sơn bên trong, Trấn Nguyên Tử mở mắt ra, trong mắt có hào quang liên tiếp lấp lóe. Thì ra là như vậy, 300 năm trước vị này Phật tử ở Lan Buồn Hội từng hướng về ta kính qua một chén trà ngộ đạo. Ta chỉ nói hắn là kính nể lão tiền bối, e sợ Phật môn vào lúc đó cũng đã tích chữ tính toán. Có điều, ta ngược lại muốn xem, Phật môn cứng kéo bần đạo vào đại kiếp đến cùng là ý muốn như thế nào. Trấn Nguyên Tử trong mắt hết sạch liên tục lấp lóe, cuối cùng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư phụ! Kim Thiền Tử vừa đi xuống Linh Sơn. Một thanh âm ngay ở hắn trước người vang lên, kim quang rơi xuống đất, hóa thành một cái đầu đeo kim cô hầu tử đi ra. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi làm sao đến rồi? Kim Thiền Tử nụ cười không đổi hỏi. Nay một đường gian nguy, Phật Tổ sợ ngươi không biết đường đi, liền nhường ta nhận ngươi làm sư phụ, người ta sư đồ cùng đi tới, cùng nhận tạo hóa. Lục Nhĩ Mi Hầu con ngươi chuyển động, cung kính nói. Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta chạm thứ nhất muốn đi nơi nào? Kim Thiền Tử gật gật đầu hỏi. Đông Đài Phủ, Địa Linh Huyện, Khấu Gia. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì nói, này vốn là 200 năm sau Tây Du Đại Kiếp cuối cùng một nạn, có điều hiện tại Tây Du Đại Kiếp xuất hiện biến cố, đổi thành nhường ngươi từ Linh Sơn xuất phát, cũng đi Tây Du, Khấu Gia đúng là biến thành chúng ta chạm thứ nhất. Cái kia Khấu Gia thế hệ lễ Phật, ở Đông Đài Phủ rất có danh vọng, chúng ta có thể mượn nhà hắn sức ảnh hưởng, chính thức đem Đại Thừa Phật Pháp lan truyền ra ngoài. Cũng coi như không thua lỗ Khấu Gia thế hệ lễ kính Phật môn ân điển. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tây Hải Long Tộc ở bố cục. Ngược lại đi Tây Du. Này Phật môn đến cùng là đang dở trò quỷ gì a? Lại qua 2 năm, Bạch Cổ mới mượn Long Ngạo Thiên cái này hóa thân thân phận ở Tây Hải Long Cung biết rồi chuyện này. Hắn trong nháy mắt thì có chút trợn mắt ngoát mồm, thực sự là không nghĩ tới Phật môn tao động tác võ thuật nhiều như thế, không còn Tây Du lấy kinh tổ 4 người, dĩ nhiên trực tiếp từ Linh Sơn đem kinh thư đưa tới. Như vậy tới nay, chính mình Bạch Hổ lĩnh chẳng phải là liền thành Tây Du kiếp nạn bên trong cuối cùng mấy nạn. Ha, ai biết được. Có điều ta nhưng là nghe nói, cái kia Kim Thiền Tử ở Địa Linh huyện khai giảng Đại Thừa Phật Pháp, bị người tôn làm A Thánh, nghe nói vào hắn Đại Thừa Phật giáo người rất nhiều, mới vừa dưới Linh Sơn thời điểm, bọn họ chỉ có một người một khỉ một con ngựa, hiện tại đã có hơn 60 người đồng ý bái sư đồng thời đi theo phụng dưỡng. Ngao Ma Ngang một cái đem lưu ly chén bên trong linh tiểu uống làm, trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Như vậy truyền giáo tứ đại bộ châu, nhưng là so với trước 4 người âm thầm đi Linh Sơn lấy kinh, lại về Nam Chiêm bộ châu từ từ truyền giáo muốn kích thích nhiều. Chẳng trách như Lai Phật Tổ định hạ quyết định thời điểm, sẽ có nhiều như vậy kiếp khí nhô ra, như vậy truyền đạo, người không chết là tuyệt đối không thể. Ngạo Thiên huynh, ngươi hãy chờ xem, hiện tại bọn họ có thể thuận lợi như thế là bởi vì còn không ra Thiên Trúc quốc cảnh bên trong. Thiên Trúc vốn là Phật quốc, cái kia Kim Thiền Tử lớn thành Phật Pháp ở nơi đó xác thực rất được lòng người, nhưng các loại ra Thiên Trúc liền không giống, ta cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ có người không nhịn được kết cục. Bạch Cổ liếc mắt nhìn Ngao Ma Ngang, ở trong mắt hắn nhìn thấy không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Hiển nhiên như vậy Tây Du đại kiếp e sợ càng phù hợp hắn chờ mong, cũng càng phù hợp Long tộc lợi ích. Thái tử điện hạ, bọn họ hiện tại đi tới cái nào? Bạch Cổ trong lòng hơi động, hỏi. Lập tức liền muốn đến Thiên Trúc quốc thủ đô. Ngao Ma Ngang cười nói. Thiên Trúc quốc thủ đô, cái kia không phải Thỏ Ngọc Quang tu cầu, cứng tới đường tăng cái kia một nạn sao? Cũng không phải biết này cũng đi Tây Du, này một khó sẽ làm sao phát triển? Bạch Cổ nghĩ tới đây, hai mắt không khỏi hơi híp lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thỏ Ngọc sau khi, có vẻ như nên đến Thanh Long Sơn Huyền Anh Động cái kia ba con tê giác tinh. Nhưng mình lần này đánh dấu có thời gian hạn chế, còn muốn chờ 7, 8 năm sau khi mới có thể đi Huyền Anh Động đánh dấu, đến thời điểm vạn nhất Phật môn đã san bằng Thanh Long Sơn, diệt tê giác xảo huyệt, chính mình còn làm sao ở tê giác tinh xảo huyệt bên trong đánh dấu a? Ép cờ cờ, chó hệ thống nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Ta còn tưởng rằng hệ thống lần này đánh dấu là lòng từ bi đây, nguyên lai bên trong cất dấu như thế một cái hố to. Điều này hiển nhiên là buộc chính mình đi trì hoãn Kim Thiền Tử đám người tiến độ a. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, ám thầm hô một tiếng phiền phức, hắn xem như là nhìn ra rồi, có hệ thống ở, Tây Du này một giao du với kẻ xấu, chính mình cũng thật là không phải chuyến không thể. Ngao Ma Ngang tự nhiên không biết Bạch Cổ trong đầu cong cong chuyển chuyển, giờ khác này còn ở tự mình tự nói. Ta đã đem việc này bẩm báo cho phụ vương ý tứ là chúng ta thủy tộc trước tiên bất động, xem trước một chút người khác phản ứng. Có điều ta có thể không nghĩ như thế. Ngao Ma Ngang nói vung tay lên, một tấm toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu bản đồ xuất hiện ở Bạch Cổ trước mắt. Ngạo Thiên Huynh, ngươi xem nơi này. Ngao Ma Ngang chỉ tay một cái, liên điểm ở một con sông lớn lên. Hắc Thủy Hà, Tây Ngưu Hạ Châu lớn nhất mấy cái sông lớn một trong, bất luận bọn họ là từ phía đông tới vẫn là từ phía tây đến, nơi này đều là phải qua nơi, chúng ta chỉ cần chiếm cứ nơi này, liền chiếm cứ tiến vào có thể công, lui có thể thủ địa lợi. Năm đó Tam Giới lập kế hoạch Tây Du thời điểm, ta Long Tộc cũng từng trình diện, Tây Du đại kiếp tổng cộng 9981 kiếp, ta Long Tộc phân đến một kiếp, này Hắc Thủy Hà liền là ta vì bọn họ chuẩn bị đất độ kiếp. Ý của ta là Ngạo Thiên Huynh trước tiên chiếm lấy nơi đây hơi làm kinh doanh, ta sau đó sẽ lục tục sắp xếp người tay qua đi, chúng ta trước tiên đem nơi này kinh doanh lên. Đến thời điểm Phật môn đến, chúng ta liền làm dáng cùng hắn làm một vô lớn. Điện hạ, này đúng hay không quá mức cấp tiến A? Ta xem này Tây Du đại kiếp cùng Long tộc kỳ thực quan hệ không lớn a, điện hạ hà tất mạo hiểm như vậy. Bạch Cổ đem mình đại vào Long tộc lập trường, không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Ha ha, ta đã sớm nói Long tộc muốn phục hưng, nhất định phải trải qua máu và lửa. Mà Phật môn lần này Tây Du đại kiếp, vừa vặn cần trải qua 9981 thử thách, đây là thiên đạo định ra quý củ. Chúng ta cùng hắn làm khó dễ vốn là ở thiên đạo quy tắc bên dưới thuận thế mà vì là, bất luận thắng bại đều không dính Phật môn nhân quả, ngươi đều có thể yên tâm. Ta yên tâm cho dám A. Phật môn bị đảo loạn nguyên bản an bài, không thể không sớm mở ra Tây Du đại kiếp, giờ khác này tất nhiên nín đầy bụng tức giận, ngươi như thế đuổi tới tìm hắn suối quậy, cái kia không phải thuần túy tìm chết sao. Hắn không dám ở bề ngoài diệt ngươi tứ hải long tộc, nhưng giết ở Hắc Thủy Hà cùng hắn làm khó dễ lao tử, lại cho ngươi tứ hải long tộc xuyên một làm khó dễ tổng vẫn là có thể chứ. Ồ, nói đến long tộc này mấy vạn năm đến vẫn luôn bị làm tiểu hài đây, như thế làm một làm chim đầu đàn, hay là cũng không tổn thất gì. Bạch Cổ trong lòng yên lặng suy tư, cuối cùng gật đầu nói, ta rõ ràng, ta nghe điện hạ. Rất tốt. Ngao Ma Ngang vui mừng khôn xiết, trong tay loáng một cái một viên đan dược cùng một viên phù chiếu xuất hiện. Hắn cười đưa cho Bạch Cổ nói, đây là ta trước đáp ứng đưa cho ngươi thủ lao, phù chiếu chính là lên cấp kim tiên cảnh tiêu chuẩn, đan dược có thể trợ ngươi trong vòng 10 năm đột phá kim tiên ngưỡng cửa. Đến thời điểm ngươi ở độ kim tiên kiếp thời điểm thiêu đốt phù chiếu, thiên đạo tự nhiên sẽ có cảm ứng, cho ngươi hạ xuống trường sinh kiếp sẽ thích hợp mở rộng tiêu chuẩn. Khe nằm, trước đây vẫn nghe này cái gì kim tiên tiêu chuẩn, hiện tại rốt cuộc biết đây là chuyện ra sao? Này không phải giống như gian lận thi cử sao? Hơn nữa còn là mua được giám thị lao sư loại kia. Tuy rằng hắn hiện tại đã kim tiến cảnh, nhưng thứ này hắn không cần, có thể trong tương lai cho thuộc hạ dùng à, vì lẽ đó Bạch Cổ không do dự, trực tiếp liền đón lấy. Có điều hắn ở tiếp đan dược thời điểm, Ngao Ma Ngang nhưng không có lập tức cho hắn. Ngạo Thiên Huynh, đan dược này cần ngươi lập tức ăn vào, do ta lấy bí thuật phối hợp mới có thể kích phát lớn nhất dược hiệu. Ngao Ma Ngang cười nói. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng dùng mình, rất nhanh liền hiểu được. Trong đan dược này tất nhiên bao hàm Phật môn kim cô như thế công hiệu, đây là muốn tiến một bước khống ở chính mình a. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, chỉ hơi làm do dự, liền một cái nuốt xuống. Ngược lại hắn đây chỉ là một bộ hóa thân, hơn nữa còn lấy hỗn độn châu cắt rời cùng bản thể trong lúc đó nhân quả, bất luận đan dược này lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối tác dụng không tới bản thể hắn trên người. Một bộ hóa thân bị long tộc khống chế lại mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Xem Bạch Cổ một cái đem đan dược nuốt vào. Ngao Ma Ngang cuối cùng một điểm lo lắng cũng hết mức biến mất, bắt đầu đem hết toàn lực trợ giúp Bạch Cổ luyện hóa kỳ trung dược lực. Bạch Cổ hiện tại chính là bọn họ Tây Hải Long Cung đẩy ra ứng kiếp người, tối thiểu hiện tại hay là muốn cố gắng lung lạc. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 51, Thiên Trúc Quốc một tràng vở kịch lớn. Hai tháng sau, Bạch Cổ mang theo Long tộc phân phối nhóm đầu tiên lính tôm tướng cua chạy tới Hắc Thủy Hà. Hà Bá Phủ. Bạch Cổ nhìn trước mặt này một tòa xây ở sông lớn nơi sâu xa phủ đệ, thầm nghĩ cũng không biết sông này thần đến cùng đúng hay không chính quy. Các ngươi là ai? Đứng ở cửa nhà ta trước làm chi? Đang nghĩ, hai cái đồng tử từ Hà Bá trong phủ nhô đầu ra, hướng về Bạch Cổ hỏi dò. Đây là ta Tây Hải Long Ngạo Thiên tướng quân, còn không mau mau nhường ngươi nhà Hà Bá đi ra đón lấy. Bạch Cổ còn chưa nói, bên cạnh hắn một con tôm hùm lớn liền ngạo nghễ mở miệng. Cái kia hai cái đồng tử nhìn tôm hùm khôi giáp rõ ràng. Khí thế phi phàm, sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi, như một làn khói chạy vào bên trong tòa phủ đệ đi. Chỉ chốc lát sau, một ông lão vội vội vàng vàng ra đón, hướng về Bạch Cổ không người dưới bái, không biết Tây Hải thượng sứ tới chơi, tiểu tiên không nên đón từ xa. Không sao. Bạch Cổ khoát tay áo một cái cười nói, ngươi là thiên đình sắc phong loại kia chính quy Hà Bá sao. Tiểu thần chính là, đây là tiểu thần Sơn Hà Ấn, kính xin thượng sứ kiểm tra. Ông lão cung kính đem một viên ngay ngắn chỉnh tề tiểu ấn đưa đến Bạch Cổ trước mặt. Bạch Cổ từ Hà Bá trong tay nắm qua này một phương bảo ấn, trong nháy mắt liền nhận ra được mình và toàn bộ Hắc Thủy Hà sản sinh từng tia một liên hệ, phảng phất có thể điều động một phần nước sông sức mạnh. Có điều loại sức mạnh này phi thường có hạn, hoàn toàn không đủ để dùng đang đánh nhau bên trong. Rất tốt. Bạch Cổ gật đầu một cái nói, ngươi tỏa phủ đệ này ta Tây Hải trưng dụng, còn có ngươi này một viên Sơn Hà ấn, ta xem ngươi cũng không tệ lắm. Liền lưu ở bên cạnh ta tiếp tục làm việc, ngươi có bằng lòng hay không? Ông lão nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, tiểu thần không dám không muốn. Ha ha, vậy thì tốt. Bạch Cổ cười lên, hướng thủ hạ vung tay lên nói, tiếp quản tòa này Hà Bá phủ. Nghe được hắn dặn dò, phía sau lính tôm tướng cua nhóm nhất thời liền tràn vào Hà Bá trong phủ. Xưng hô ngươi như thế nào đây? Bạch Cổ lại hỏi bên cạnh ông lão. Lão phu Trần Sinh. 8.000 năm trước trời cao đảm nhiệm thiên hà thủy quân, 300 năm trước kết thúc đi lính, bị phái tới đây đảm nhiệm Hà Bá. Ông lão không dám có chút ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem trải nghiệm của chính mình nói cho Bạch Cổ nghe. Bạch Cổ âm thầm gật đầu, đây chính là phần lớn Hà Bá, thổ địa, sơn thần lai lịch, trên trời những kia tuổi già sức yếu thiên binh thiên tướng mà thôi. Không có phúc lợi, càng không có tiền trợ cấp dưỡng lão, bắt đầu chỉ có một viên sơn hạ ấn, còn lại toàn dựa vào chính mình. Bị phân phối đến Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu những này nhân tộc chiếm cứ chủ đạo địa phương cũng còn tốt, thỉnh thoảng còn có thể được một điểm hương hỏa cung phụng. Như lão Trần đầu như vậy bị phân phối đến Tây Ngưu Hạ Châu đến, vậy cũng chỉ có thể làm tôn tử, bằng không gặp phải những kia tính khí táo bạo yêu quái, giết ngươi cũng là giết phí công. Thiên đình căn bản là sẽ không quản. Vậy ta sau đó liền gọi ngươi lão Trần. Ngươi yên tâm, ta cùng cái khác yêu quái không giống, đối với nhân tộc không cái gì phiến diện, sau đó này thủy thần phủ ta còn giao cho ngươi đến quản lý, những kia ta mang đến lính tôm tướng của đồng dạng giao cho ngươi, dám không nghe lời liền báo cáo ta, ta trừng trị bọn họ. Ngươi cần phải làm là giám sát bọn họ chế tạo mấy tòa đại trận, trận đồ ta chờ chút giao cho ngươi, có không hiểu có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, hiểu chưa? Bạch Cổ vừa đi, một bên dặn dò Trần Sinh. Minh. Rõ ràng. Trần Sinh một mặt mở mịt gật đầu. Trong lòng hắn thực sự không hiểu, Tây Hải Long Cung tại sao lại coi trọng hắn Hắc Thủy Hà. Nơi này có thể cũng không phải cái gì rồi rào nơi. Bạch Cổ liếc hắn một cái, đưa tay ném đi đem một cái túi đựng đồ ném cho hắn. Nơi này thiên tài địa bảo cùng pháp bảo là đưa cho ngươi, cầm cố gắng tu luyện, luyện hóa, xem như là ngươi tiền công. Cho tới cái khác, ngươi không cần nhiều hỏi, hiểu chưa? Rõ ràng. Lần này Trần lão đầu đúng là đáp ứng nhanh chóng. Bạch Cổ an bài xong chuyện nơi đây, trực tiếp liền tuyên bố muốn bế quan đột phá kim tiên cảnh. Kỳ thực hắn chỉ là đem tâm thần Na Di đến đã chạy tới Thiên Trúc Quốc mặt khác một bộ hóa thân bên trên. Giờ khắc này Thiên Trúc Quốc chính đang trình diễn vừa ra vở kịch lớn. Thỏ Ngọc giả mạo Thiên Trúc Quốc công chúa bị Thánh Tăng bên người thần hầu phát hiện, nhìn thấu, một phen tranh đấu, trực tiếp bắt, đồng thời Thánh Tăng tự mình đi tới cho cô viên đem công chúa chân chính đón về Thiên Trúc Vương Đô. Cả sự kiện đến vào lúc này tiến hành đến cao trào nhất bộ phận, trùng hợp trên trời Thái Âm Tinh Quân vào lúc này đồng bền hạ phàm, công bố Thỏ Ngọc chính là nàng nhớ Trần Tục hạ giới sùng vật, thỉnh cầu Thánh Tăng lưu lại này Thỏ Ngọc một mạng. Hai người trải qua một phen hữu hảo hiệp thương, cuối cùng Thái Âm Tinh Quân ban xuống Nguyệt Cung cam lộ. Lần thứ hai đối với Kim Thiền Tử Thánh Tăng biểu thị cảm tạ, sau đó mang theo Thỏ Ngọc nhẹ nhàng đi. Kim Thiền Tử đầy mặt mỉm cười đem cam lộ hóa thành một hồi mưa xuân, gieo hạt cả người, kết thúc Thiên Trúc Quốc hơn nửa năm khô hạn. Nhất thời Kim Thiền Tử chính trực, dũng cảm, thần thông quảng đại, không sợ quyền thế, không lưu luyến nữ sắc, thậm chí ngay cả Thái Âm Tinh Quân đều kính nể rất nhiều cao to hình tượng ngay ở Thiên Trúc Quốc dân chúng trong lòng dựng đứng lên. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn rất tuấn tú. Nay thì càng thêm khiến người ta khó có thể từ chối. Kim Thiền Tử nhân cơ hội tuyên bố chính mình sẽ trong tương lai 3 năm ở Thiên Trúc Quốc tiến hành một hồi lưu động giảng pháp, giảng giải hắn đại thừa Phật Pháp. Nay lúc này liền chịu đến toàn bộ Thiên Trúc Quốc dân chúng quy mô lớn hoan nghênh, dù sao Thánh Tăng giảng Phật Pháp vậy còn có thể có lỗi. Toàn bộ hành trình xem xong này một hồi vở kịch lớn Bạch Cổ, không nhịn được chật chật than thở. Phật môn đùa bỡn lòng người thủ đoạn vẫn như cũ vẫn là cao minh như vậy. Điều này hiển nhiên chính là một hồi chính trị diễn. Nhưng không thể phủ nhận hắn làm rất thành công. Mà làm nền Thái Âm Tinh Quân cũng không có cùng Phật môn không qua được dự định, tuy rằng Tây Du đại kiếp đã hoàn toàn phát thành thay đổi, nhưng nàng vẫn là dường như nguyên bản Tây Du bên trong như vậy nghiêm túc hoàn thành chính mình nhân vật đóng vai. Tuy rằng nhìn như vậy lên rất không còn mặt mũi, nhưng nàng nhưng là thành công nhảy ra Tây Du đại kiếp vòng xoáy này bên trong. Nhìn ở phía xa trên đài cao chậm rãi mà nói giảng giải đại thừa Phật Pháp Kim Thiền Tử, Bạch Cổ bóng người loáng một cái liền hướng về Thanh Long Sơn mà đi. Hắn cảm thấy đến tất yếu cùng cái kia mấy cái tê giác tinh sớm gặp một lần, tối thiểu cũng phải thăm dò lai lịch của bọn họ, nhìn bọn họ đến cùng thuộc về chân chính yêu quái, vẫn là Phật môn chó săn. Cách mình đánh dấu thời gian hạn chế còn có 8 năm, nói cách khác chí ít trong vòng 8 năm hắn muốn bảo đảm Thanh Long Sơn Huyền Anh Động vẫn như cũ tồn tại, bằng không phỏng chừng hắn lần này đánh dấu liền muốn thất bại. Bạch Cổ vẫn không có đánh dấu thất bại qua, có điều hắn cũng không muốn thử nghiệm như vậy tư vị. Đương nhiên lấy chính mình sức một người ngăn trở Kim Thiền Tử bước chân. Đây là không hiện thực, dù sao Kim Thiền Tử phía sau đứng nhưng là toàn bộ Phật môn. Chính mình hay là muốn nghĩ một biện pháp, làm sao không giấu vết đem Thanh Long Sơn Huyền Anh Động bảo lưu lại đến, cũng sẽ không thật sự cùng Phật môn sản sinh quy mô lớn xung đột. Đạo hữu xin dừng bước. Bạch Cổ chính đi tới, đột nhiên cách đó không xa một thanh âm vang lên. Hả? Bạch Cổ sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện nhưng là một cái lao đạo nhân cười híp mắt tiến lên đón. Ta nhận ra đạo hữu, Thúy Vân Sơn Như Ma Vương. Ta nói có đúng không? Lao đạo nhân tính trước kỹ càng nói. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 52, chín linh nguyên thánh vào Tây Du Cục. Hả? Bạch Cổ sững sờ. Tiện đà trên mặt không khỏi cũng lộ ra ý cười nói, chính là lão Ngưu, không biết ngươi là cái gì người. Bởi vì biết này một chuyến đến Thiên Trúc rất có thể muốn cùng Phật Môn chính diện cứng rắn, vì lẽ đó hắn này một bộ hóa thân là trải qua thiết kế tỉ mỉ. Từ bề ngoài xem, này hóa thân chỉ là một cái thường thường không có gì lạ chân tiên cảnh nam tử, nhưng nếu là ngươi tu vi đủ cao, là có thể nhìn thấy bên trong ẩn dấu tầng thứ hai thân phận, Ngưu Ma Vương. Dù sao lần này cần đến Huyền Anh Động chính là một nhóm Tê Giác Tinh, tuy rằng Tê Giác cùng Ngưu Ma Vương không phải một cái giống, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng đều là Ngưu tộc, nên vẫn có mấy phần mặt mũi. Đương nhiên nếu như tu vi lại cao một chút, hoặc là nắm giữ như Nhị Lang Thần giống như Thiên Nhãn Thần Thông, vậy ngươi liền có thể nhìn thấy Ngưu Ma Vương thân phận sau khi ẩn giấu tầng thứ ba thân phận, Nhiên Đăng Cổ Phật. Cái này cũng là có căn cứ, Nhiên Đăng Cổ Phật chính là qua đi Phật, cùng như Lai Phật Tổ cái này hiện tại Phật Minh tranh ám đấu đây là tam giới đều biết sự tình, dùng thân phận của hắn kiếm chuyện có thể đem phân chậu tiếp tục giam ở Phật môn trên đầu. Chuyện như vậy Bạch Cổ làm tiện tay cực điểm. Còn có một chút, trước hắn đánh dấu bắt được Nhiên Đăng Cổ Phật phối hợp Linh Bảo Linh Cứu Cung đăng hàng gái. Đồ chơi này mặc dù là hàng gái, nhưng hệ thống ra món đồ sẽ không có không tốt. Này hàng nhái từ bề ngoài lên xem cùng Linh Cứu Cung đăng không có gì khác nhau, chỉ là uy lực lên hơi có chút không bằng mà thôi. Lần này hắn cắn răng một cái liền đem bảo bối này cũng mang đến, có bảo bối này ở tay, hắn này lý quỷ nhưng dù là thật lý quỷ. Ha ha, không dối gạt Ngưu Vương tại hạ Thái Ất Tiên Tôn tọa hạ Cửu Linh Nguyên Thánh. Lão đạo sĩ xem ra mập mạp, hoa hoa khí khí, nhưng danh tự này nhưng lại như sấm bên tai. Toàn bộ Tây Du trên đường không nhờ và pháp bảo chỉ bằng mượn tự thân bản lĩnh có thể làm cho Tôn Ngộ Không không thể làm gì không mấy cái. Cái tên này chính là một cái trong đó, tu vi tối thiểu cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao. Hóa ra là cựu đầu sư vương, không biết sư vương gọi lại ta vì chuyện gì. Bạch Cổ còn thật không biết Ngưu Ma Vương cùng cựu Linh Nguyên Thánh có cái gì giao tình, giờ khác này cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu không chúng ta đi ta chúc tiết sớm nói. Cựu Linh Nguyên Thánh hướng về bốn phía kiểm tra một phen, mở miệng. Được. Đi. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát, cảm thấy trước tiên theo đi nghe một chút hắn muốn nói gì cũng không cái gì không được, liền gật đầu đồng ý. Cựu Linh Nguyên Thánh tuy mạnh, nhưng trong tay hắn có phòng chế Linh Cứu Cung Đăng, cũng không sợ này lao sư tử. Hai người đều đã là trường sinh tiên, hơn nữa Bạch Cổ có thể nhìn ra này lão tên béo tính cách cũng là cái cẩn thận, vì lẽ đó dọc theo đường đi hai người một tia yêu khí không lộ. Lặng yên không một tiếng động rất nhanh liền đến một tòa núi cao bên trên. Chờ ở cựu khúc bàn hoàn động ngồi vào chỗ của mình, cựu Linh Nguyên Thánh tự mình cho Bạch Cổ châm lên một chén trà thơm nói, Ngưu huynh, không biết hôm nay vì sao đột nhiên xuất hiện ở Thiên Trúc thủ đô a? Sư Vương không cũng đi sao? Ngươi lại là vì sao mà đi? Bạch Cổ bất động thanh sắc uống một hớp trà, cười nói, lẽ nào Ngưu huynh ý nghĩ giống như ta, cũng là đến xem Phật môn lần này trưởng kiếp người? Cựu Linh Nguyên Thánh vuốt râu thăm dò. Xem Bạch Cổ cười không nói cũng không có phản bác, cựu Linh Nguyên Thánh trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, nếu thật sự là như thế, cái kia xem ra Ngưu huynh cũng đã biết được Phật môn đại kiếp đã lôi kéo màn che, người ta đều thân ở kiếp chúng. Ngưu huynh, có bao giờ nghĩ tới tự cứu phương pháp? Cựu Linh Nguyên Thánh tiếp theo nói, liền Thái Âm chân quân đều sợ, chúng ta có thể có biện pháp gì? Bạch Cổ vây vây tay, có điều hắn rất nhanh liền bắt đầu nghi hoặc. Sư Vương sau lưng đứng Thái Ất Thiên Tôn, còn cần phải tự cứu. Đến thời điểm buổi tiếp Phật môn diễn kịch không liền có thể lấy, đúng là ta lão Ngưu, mới là thật sự nguy hiểm, muốn nghiêm túc Ngưu tính đây. Ngưu huynh lời ấy sai biệt ta. Cựu Linh Nguyên Thánh một tiếng thở dài, đầy mặt khổ sở nói, nếu là dựa theo nguyên bản Tây Du đại kiếp, vậy dĩ nhiên là không có gì đáng sợ, nhưng hiện tại Kim Thiền Tử nhưng cũng không có vào luân hồi trải qua 10 đời tiêu trừ lệ khí. Ngươi đừng xem hắn hiện tại một bộ mặt mũi hiền lành dáng dấp, hắn bản thể nhưng là thời kỳ thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh lục sĩ Kim Thiền A. Phật môn trực tiếp nhường như vậy hung thú làm cái này trưởng kiếp người, rõ ràng chính là muốn tới giết người.